Nàng hai tay phân biệt án chặt tại Tiêu Ngọc cái kia hai mà tuyết trắng vừa tiểu xảo trên vú, hai cái đỏ hồng đầu vú nhỏ đều bị giáp trên ngón tay trung gian, theo đại nhục bổng không ngừng tại trong tiểu nhục động nút vào. Diệp Hy cả người cũng đặt ở Tiêu Ngọc trên thân thể cao thấp cọ sát, đồng thời hai tay cũng theo thân thể rất động tại trên vú cũng không ngừng vuốt ve chèn ép, giữa ngón tay đầu vú lúc nào cũng bị giáp như muốn đến rơi xuống dường như, đau. Tiêu Ngọc hai tay khi thì phủ đặt tại Diệp Hy trên tay của, khi thì nắm chặt dưới thảm. Tiêu Ngọc trong âm đạo ẩm ướt càng ngày càng lợi hại, dâm thủy như là tràn ra hoàng hà thủy bàn theo con cặc đốt vào xèo xèo hướng ra phía ngoài thẳng tràn đầy, thẳng thượng đô ẩm ướt núc ních một mảng lớn, mà ngay cả Diệp Hy phía trên bụng cũng dính dính núc ních, bụng dán đè nặng Tiêu Ngọc mở u lồn khi đô cảm thấy như muốn dính chung một chỗ dường như. Phía sau Diệp Hy bắt đầu không hề quy tắc rất nhanh tại Tiêu Ngọc trong nhục huyệt quất đưa, đại nhục bổng mỗi một lần đô trên diện rộng rút ra tới miệng âm đạo biên, lập tức lại nhanh chóng toàn bộ cắm vào. Thẳng đến hoa tâm, nhỏ hẹp nhục động tuy rằng dâm thủy giàn giụa, nhưng Diệp Hy này lớn con cạc ở bên trong nhưng vẫn là bị giáp thật chặt. Mỗi một lần cắm vào, đầu rùa ở phía trước luôn cực lực tạo ra hợp nho nhỏ thành thịt ở phía trước vì con cạc mở đường, mà con cạc tại rút ra lúc, bị quy đầu tạo ra thành thịt lập tức lại lần nữa hợp cùng một chỗ. Loại này cảm giác sảng khoái kích thích Diệp Hy hai mắt đỏ bừng, quy đầu trực nhảy, đại nhục bổng độ cứng hòa chiều dài thẳng tắp bay lên. Tại đại nhục bổng toàn bộ cắm vào lúc, đầu rùa đô không tốn sức chút nào toàn diện để chạm đến trên tử cung, thậm chí khiến nó rụt về lại một bộ phận. Đáng thương Tiêu Ngọc dù sao cũng là vừa rách nát sử nữ thân, tuy rằng nàng lúc này dâm lãng dư thường, nhưng sơ trải qua nhân sự tiểu lỗ thịt có thể nào chống cự được Diệp Hy này kinh nghiệm giang hồ đại nhục bổng đâu. Tiêu Ngọc lúc này bị Diệp Hy địt hai mắt khi tĩnh khi bế, có điểm trắng dã, áo choàng tóc dài sớm tán loạn không thôi, từng đạo nước miếng không hề hay biết theo miệng của nàng rác chảy xuống. Nhuận đỏ đôi môi khi khai khi khải, theo dồn dập thở mà khóc vậy rên gì không thôi. Nha, ta, hèm, ta nha, không, ân, ta, không, muốn, nha, ai nhé, hừ, chịu không nổi, ta ân. Tiêu Ngọc tuy rằng hai chân hoàn phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn khoát lên Diệp Hy hông của trên người, nhưng đã mất đi mới vừa độ mạnh yếu. Hai tay của nàng lúc này liền níu thảm khí lực cũng không có. Chính là vô lực tùy ý thân để dưới đất, tuyết trắng bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, bọn họ lẫn nhau mồ hôi hòa lẫn bên trong âm đạo chảy ra dâm dịch ướt đẫm một nửa thảm. Tuy rằng như thế, Tiêu Ngọc cái mông nhỏ lại vẫn tại theo Diệp Hy đại nhục bổng đút vào mà thỉnh thoảng hướng về phía trước đón ý nói hùa rất động. Ta, không cần, dừng lại, ta. Tiêu Ngọc lúc này sớm đã bị địt mất đi ứng hữu lý trí, nhạy cảm âm hộ bị đại nhục bổng sáp khoái cảm liên tục. Trong đầu lúc này chỉ có tính giao khoái hoạt, thân thể của nàng lúc này vặn vẹo nhanh. Ta, ân, ta không cần, ta. Tiêu Ngọc dâm lãng tiếng rên rỉ toát lên chỉnh căn phòng ngủ, theo đại nhục bổng rất nhanh nút vào, lần lượt cao trào khoái cảm tại trong cơ thể nàng nổ tung, ban đầu thanh thuần ngượng ngùng sớm không còn sót lại chút gì, bây giờ Tiêu Ngọc nghiễm nhiên tựa như chín tiểu mật đào, đã không có cái loại này ngây ngô cảm giác. Tiêu Ngọc song trường lại thật chặt ôm vào Diệp Hy trên vai. Hai chân cuộn chặt tại Diệp Hy hông của trên khuôn mặt, eo thon nhỏ ở dưới mặt theo ta một lần mau giống như một lần cắm vào càng không ngừng vặn vẹo, nàng trong âm đạo một trận hơn một trận vách tường thịt co rút lại hiện lên cao trào lại một lần nữa tiến đến, này đòi mảng khoái cảm mãnh liệt sử Tiêu Ngọc như khóc ngâm kêu không thôi. Nha, ta, hừ, không, ta ân, ta, hừ, nha, hừ. Tiêu Ngọc chỉ cảm thấy mình cả người như là phiêu tại giữa không trung. Đại nhục bổng không ngừng rất nhanh nút vào mang đến từng trận không cách nào hình dung khoái cảm, để cho nàng ngọc thể kiều chiến không ngừng run run, thân thể nhiệt độ càng ngày càng mãnh liệt, hai bên âm thần bị đại nhục bổng chống đỡ thật to hướng hai bên tách ra, bởi vì sung huyết nguyên nhân, âm thần lộ vẻ càng thêm đỏ sưng không chịu nổi. Dâm thủy quyết đê dường như tự trong nhục huyệt giạt rào chảy ra, nhu nhíu trên mặt thảm đã ướt rầm rề khắp nơi đều dính lại bạch tinh dịch, dâm thủy. Ta cũng bắn cho ngươi. Diệp Hy hai tay dùng sức ngược đãi dường như mãnh liệt tại Tiêu Ngọc hai vú mặt trên lại bóp lại nhu, mông mãnh liệt rất nhanh về phía trước rất động. Tiêu Ngọc cảm thấy hai vú bị vuốt ve hào đau, nhưng trong nhục huyệt bị nút vào sinh ra khoái cảm mãnh liệt lại để cho nàng khó có thể cố hạ, chính là hai tay tại trên mặt thảm không ngừng xà cầm lấy, kiều thở hổn hển cái miệng nhỏ nước quãng như khóc kiều thân như có như không thở ra. A ân, hừ, ta, không cần, ta, muốn chết, nha, ân. Tại Tiêu Ngọc loại này khóc vậy trong tiếng rên rỉ, Diệp Hy vừa nhanh tốc đút vào gần hơn 200 xuống, rốt cục tự đại nhục bổng trung phun ra một cỗ nồng nặc tinh dịch, kèm theo Tiêu Ngọc càng cao hơn kháng ngâm kêu thẳng thân Nguyễn bị phỏng hoa tâm. Nương núi lửa vậy phun trào sau, Diệp Hy nâng lên thân, theo thân thể nàng rời đi, xử nữ máu nhiễm đỏ tuyết trắng sàng đan. Ngươi, rời đi ta, Triệu Ngọc cặp kia xinh đẹp đôi mắt ngậm lấy nước mắt. Diệp Hy phía sau từng ngụm thở hổn hển, lặng lẽ ôm lấy nàng, đứng lên, để cho nàng tỏa tại trên người của mình, bởi vì hắn thích cảm giác như vậy. Ngươi đã cưỡng gian ta, thỏa mãn a. Triệu Ngọc hai mắt đỏ đậm một mảnh, hiện tại cũng cuối cùng là hoãn quá khí lai. Diệp Hy ôm nàng ngồi ở mép giường, nàng khom gối ngồi ở Diệp Hy trên người. Thực xin lỗi, Diệp Hy khàn khàn nói. Triệu Ngọc lại đột nhiên ha ha cười như điên. Ngươi có biết cái gì thực xin lỗi? Ta không biết ngươi là xử nữ. Ngươi có biết ta là xử nữ ngươi còn có thể giống nhau. Như vậy cũng tốt, ngươi giúp ta giải quyết rồi một vấn đề. Vấn đề gì? Ngày mai ta sẽ không vì nhiệm vụ mà lo lắng. Nguyên bản nếu là có nguy hiểm nói, ta cũng sống không nổi, bất quá còn không có hưởng qua nam nhân tư vị sẽ chết, cỡ nào không đáng. Ngươi bây giờ nhưng thật ra thỏa mãn ta. Bỗng nhiên Diệp mong mỏi muốn đến muốn thật là ám sát mã thất bại, nàng hội có nhiều kết cục. Giờ khắc này Diệp Hy bỗng nhiên có một loại mãnh liệt đau, cùng dục vọng vậy mãnh liệt. Vì sao ta có thể như vậy? Vì sao ta hội đau lòng? Loại cảm giác này vì sao mà đến, hơn nữa còn là đau nhập tim phổi cảm giác. Diệp Hy ôm nàng, cười khổ nói ta vừa nghĩ tới ngươi nếu là thật đi ám sát mã khả thất bại, bị bắt hạ sau có thể sẽ bị người khác ô nhục. Ta liền cảm giác rất thống khổ. Ngươi cùng bọn họ lại có gì khác biệt? Triệu Ngọc hai mắt nước mắt mồ hôi không có làm, nhưng vẫn là đối mặt Diệp Hy ánh mắt của. Có phân biệt, ta, Diệp Hy bỗng nhiên không biết nói cái gì cho phải, ta nghĩ thời gian rất lâu, mới phi thường khó khăn nói ta rất khó hình dung loại cảm giác này, ta không hy vọng ngươi bị thương tổn. Nghe Diệp Hy nói xong, Triệu Ngọc lại cúi đầu, không nói gì nữa. Diệp Hy trong lòng thầm than một tiếng, hai tay ôm nàng đi vào phòng tắm, tại bồn tắm lớn phóng đầy nước, sau đó đem nàng bỏ vào, cởi bỏ của nàng dây thừng. Ta biết, ngươi không có thể hiểu được, sẽ không tiếp nhận. Ngươi tắm trước a, nói xong, Diệp Hy xoay người rời đi. Về tới trong phòng của mình, Diệp Hy cứ như vậy nằm ở trên giường vẫn mơ mơ màng màng đến hừng đông. Thẳng đến ngày hôm sau, tỉnh lại Diệp Hy đẩy cửa đi ra ngoài. Ở đại sảnh thấy nàng đứng ở trước cửa sổ, nhìn nàng kia Anna bóng dáng, Diệp Hy há hốc miệng ra, tựa hồ muốn nói điều gì. Triệu Ngọc xoay người lại, nhìn Diệp Hy, thật lâu mới nói không cần nói, ta tin tưởng. Diệp Hy nhất thời mơ hồ tin tưởng cái gì? Tin tưởng người yêu thích ta. Triệu Ngọc mím môi nói, cũng không biết nàng nói ra những lời này sau là dạng gì lòng của Thái. Nghe vậy, Diệp Hy nhất thời há to mồm vậy ngươi hội tha thứ ta. Nếu ngươi về sau không còn như vậy thương tổn ta, ta có lẽ sẽ tha thứ ngươi. Triệu Ngọc nhẹ nói. Như vậy vừa nghe, Diệp Hy lập tức vui mừng đạo ta đáp ứng. Nói xong, hắn nhìn Triệu Ngọc, nói chúng ta đây hẳn là thay đổi kế hoạch, cho ngươi đi ám sát mã khả thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng là thật không ngờ Triệu Ngọc lại một tiếng cự tuyệt không được. Diệp Hy thấp giọng quát ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Thủy Tết Hoa Đăng trong lời nói rất có thể giết được quay ngựa khả. Cơ hội như vậy làm sao có thể bỏ qua. Ta sẽ không cho ngươi đi. Triệu Ngọc trầm mặc hồi lâu, mới nói ta sẽ tại không có nắm chắc giết được mã khả phía trước trốn chạy. Hơn nữa, ta còn là có rất lớn nắm chắc giết được quay ngựa khả đấy. Như vậy thoát thân cơ hội nhỏ hơn, ta không thể nhìn ngươi chết. Diệp Hy cơ hồ là gào thét, lập tức lại đem nàng đổ lên trên sofa, thân thể nhào tới đem nàng đặt ở dưới thân. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 812, mẹ bạn học cũ. Trước dừng tay, lúc này Triệu Ngọc hung hăng đẩy ra Diệp Hy, nói ngươi sẽ không lấy đại cục làm trọng sao. Nghe vậy, Diệp Hy nhưng thật ra ngẩn người. Triệu Ngọc giọng của có điểm dịu đi, nói ta là một sát thủ, nếu liền cả ám sát dũng khí của đối phương đều không có, coi như là cái gì sát thủ. Diệp Hy nhìn chằm chằm nàng, thật lâu, mới nói đáp ứng ta, phải sống đi ra. Triệu Ngọc gật gật đầu. Ngày kế buổi tối, Diệp Hy trước tiên đã đến doanh địa ngoại, tại một chỗ ẩn nấp, dùng bội số lớn kính viễn vọng nhìn. Hắn cùng với Triệu Ngọc trong lúc đó dùng vô tuyến micro, hữu hiệu khoảng cách là 5.000 mét mễ. Trải qua kiên nhẫn chờ đợi, tiếp thu khí đèn đỏ sáng lên, Triệu Ngọc đã tới. Không bao lâu, theo trên đường nhỏ mở ra nhất lượng diện bao xa, tiếp thu khí truyền lên đến nữ nhân nói chuyện phiếm hỗn độn thanh âm. Xe tại cửa ngừng lại, một đám nữ nhân xuống xe. Diệp Hy rất dễ dàng phát hiện Triệu Ngọc, nàng một thân áo trắng như vậy xuất chúng. Dựa vào Triệu Ngọc nhà bọn họ bảo an công ty, Triệu Chu Toàn công xâm nhập vào trang viên. Những nữ nhân này tự hồ là đến tiến hành một chủng nào đó giao dịch mà đến, bởi vậy tất cả nữ nhân bị mang vào kia một cái trong trang viên trong một cái phòng chờ đợi. Mãi cho đến hơn 10 giờ, theo lầu chính có một đám người đi ra, đi ở phía trước là đúng là Diệp Hy xem qua ảnh chụp Mã Khả, cũng là hắn phái người ám sát chính mình. Nhìn những người đó đi hướng Triệu Ngọc núp ở đại lâu, Diệp Hy có chút khẩn trương rồi, ám sát kế hoạch tiến hành được thực thi giai đoạn. Mã Khả đi vào trong lầu, Triệu Ngọc là người thứ nhất bị điểm thượng đấy, điểm này Diệp Hy không thể không biết ngoài ý muốn, nếu như là một cái có bình thường sức phán đoán nam nhân, cho dù ở nhiều hơn nữa trong nữ nhân cũng sẽ cái thứ nhất chọn thượng Triệu Ngọc. Khác người bên ngoài lại chọn ba cái về sau, dẫn bọn họ đi hướng Mã Khả ở trúc lâu. Mã Khả ở trên lầu, thủ hạ không có trực tiếp đem Triệu Ngọc lĩnh lên lầu, mà là mang vào lầu một biên thính. Giờ này khắc này, Diệp Hy thậm chí không biết nên như thế nào làm, nếu lúc này cắt điện, hết thảy cố gắng đều đã uổng phí. Phía sau, Diệp Hy nghe được có người đẩy cửa mà vào, tiếp theo nghe được Mã Khả thanh âm của các ngươi đi ra ngoài trước. Những người khác rời khỏi phòng, Diệp Hy ngón tay của đã đặt tại điều khiển từ xa thượng. Chính là Triệu Ngọc còn tại các loại, này Mã cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nàng đang đợi thời cơ tốt nhất. Đường Mã Khả đi hướng Triệu Ngọc, thủ đất đem nàng đè ở trên người lúc, Triệu Ngọc đột nhiên một cái linh hoạt xoay người, từ phía sau đem Mã Khả quấn quanh, lập tức nhanh giữ cổ của hắn. Mã Khả cổ của bị bóp phát không được thanh âm, hai người ồ ồ, tiếng thở hào hển, kinh tâm động phách. Bỗng nhiên, ta nghe được cách một tiếng, là gãy xương thanh âm của, tiếp theo Triệu Ngọc hô nhỏ một tiếng, quay cuồng đến trên sàn nhà. Người tới, Mã Khả thanh âm của thê lương vô cùng. Diệp Hy không chút do dự đè xuống chốt mở, oanh một tiếng, toàn bộ doanh địa lâm vào nhất mảnh hắc ám trong lúc đó. Diệp Hy nghe được phá cửa mà vào thanh âm của, nghe được càng cửa sổ mà ra thanh âm của, chạy hướng ước định địa điểm, hắn tin tưởng Triệu Ngọc nhất định có thể trốn tới. 2 phút sau trang viên máy phát điện ù ù vang lên, đầu tiên lầu chính đèn lượng, ngay sau đó trang viên đèn toàn lượng, Triệu Ngọc đã chạy tới tường vây, trạm gác đã phát hiện nàng, súng máy hướng nàng bắn phá. Triệu Ngọc kia cao gầy a na thân thể, giống khiêu động tinh linh, làm sinh mệnh mà bôn chạy. Rốt cục lướt qua tường vây, hướng Diệp Hy vọt tới. Diệp Hy lập tức trương khai hai tay, hai người gắt gao ôm cùng một chỗ, kiếp sau trọng sinh làm cho bọn họ kích động không thôi. Người xem a, ta nói rồi nhất định có thể trốn tới đấy. Triệu Ngọc nhoẻn miệng cười, dưới ánh trăng nàng rất là xinh đẹp động lòng người, Diệp Hy nhìn xem ngây ngốc. Mã Khả xương sống lưng chặt đứt, không nhất định sẽ chết. Chính là theo sau, Triệu Ngọc liền vẻ mặt chán nản nói, trả một cái giá thật là lớn vẫn đang không thể giết chết địch nhân, làm một sát thủ đương nhiên khó chịu. Chúng ta đi trước, những người đó đuổi theo tới. Diệp Hy vội vã đảo. Lúc này đã vô hạ cô cập này đó, địch nhân đã tới gần, chúng ta hướng cây cối ở chỗ sâu trong chạy tới. Chỗ ngồi này núi cũng không cao, lật qua là con quốc lộ, Diệp Hy đã chuẩn bị hắn tại chân núi. Nhưng khi bọn hắn tới đỉnh núi lúc, xa xa nhìn đến trên đường lớn sáng lên vô số cây đuốc. Lại nhìn cái khác phương hướng, ánh lửa, ngọn đèn đã đem cả tòa núi vây quanh. Mã Khả tại phụ cận chú nhóm lấy vài tiểu đội, mới có thể nhanh chóng như vậy địa hình thành đôi cả tòa núi vây kín. Diệp Hy phòng trừng địch nhân ít nhất tại 100 người đã ngoài, xem ra lấy cuồng vọng nổi danh Mã Khả không bắt đến bọn họ thì không bỏ qua. Địch nhân đối địa hình nơi này hẳn là so Diệp Hy bọn họ quen thuộc hơn, cho nên đường xuống núi đều đã có trọng binh gác, muốn đột xuất vòng vây tương đương khó khăn. Chúng ta cùng nhau xông ra. Diệp Hy cắn răng một cái hướng đi thông chân núi đường đi tới. Hảo, Triệu Ngọc theo sát Diệp Hy. Mã Khả người chết bộ đội đều không phải là đám ô hợp, cùng cảnh sát còn có cái khác hắc bang đánh 10 mấy năm, kinh nghiệm tác chiến tương đương phong phú, Diệp Hy bọn họ tại địch nhân vòng vây bên cạnh đi rồi 3 giờ, lại tìm không thấy gì phá vòng vây khả năng. Thiên rốt cục sáng, vây núi bộ đội chia làm 2 nhóm, một đám vẫn chân giữ giao thông yếu đạo, một đám theo sơn bốn phương tám hướng lên núi, tiến hành vây bắt. Bọn họ còn nghe được cầu tiếng kêu, xem tới tham gia lục soát núi hành động cũng không thiếu chó săn. Diệp Hy bọn họ bị bức về sườn núi, nhìn không ngừng tới gần địch nhân thúc thủ vô sách. Chúng ta tách ra đi thôi, chó săn chỉ có thể tìm tới ta. Triệu Ngọc nói. Không, ta không sẽ rời đi ngươi, muốn tử liền chết cùng một chỗ. Diệp Hy quyết sẽ không bỏ xuống nàng một mình muốn sống. Nghe vậy, Triệu Ngọc yên lặng không nói gì, bỗng nhiên, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm tiền phương, Diệp Hy theo tha phương hướng nhìn lại, phía trước là một cây đại thụ, cây kia thân cây thô to, cành lá tươi tốt, nếu nhân trốn ở trong đó, đích xác rất nan bị phát hiện. Nhưng Diệp Hy rất nhanh liền nghĩ đến, cho dù tránh ở cây ở bên trong, chó săn hãy tìm được đến bọn họ. Ngay tại hai người trong khoảng thời gian ngắn không biết trốn tới đâu là lúc, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên phi cơ trực thăng thanh âm của đến. Là loại người nào, đây chính là đem còn tại trốn chạy Diệp Hy bọn họ dọa, nếu Mã Khả người của lời mà nói, như vậy bọn họ nhất định phải chết. Bất quá tựa hồ ngoài dự đoán mọi người, tại phi cơ trực thăng mặt trên, lại dĩ nhiên là Triệu Ngọc kia một nhà bảo an công ty một cái quan lớn. Mau, lên trước phi cơ trực thăng, Triệu Ngọc phía sau lập tức phản ứng kịp, lôi kéo Diệp Hy. Diệp Hy gật gật đầu, hai người theo phi cơ trực thăng thượng thăng dây bò lên. Thẳng đến ly khai đỉnh núi này, càng có một loại hoàn toàn sống sót sau tai nạn cảm giác. Ai, thật không ngờ mệnh ghê gớm thật, Diệp Hy không thể không cảm thán. Triệu Ngọc cười cười vừa mới ngươi sợ hãi à. Diệp Hy cười nói không có. Còn tại mạnh miệng, Triệu Ngọc không thể đưa phủ cười cười. Hai người về tới địa phương an toàn sau, lập tức phái người ra đi tìm hiểu tin tức, nhưng là lấy được tin tức lại cũng không quá quan tâm hảo, Mã Khả lại vẫn còn sống. Tuy rằng hắn lúc này phía sau trọng thương, nhưng là vẫn không có nguy hiểm tánh mạng. Ngoá nó, người tốt không đền mạng, tai họa tồn ngàn năm a. Diệp Hy không khỏi cảm thán nói. Triệu Ngọc cũng là vẻ mặt lo lắng hiện tại ám sát thất bại, về sau muốn tìm được cơ hội nói sẽ rất khó. Xem ra, thật sự chỉ có thể dựa theo cái thứ hai phương án tiến hành rồi. Nói tới đây, Triệu Ngọc nhịn không được trắng Diệp Hy liếc mắt một cái. Diệp Hy nhìn trong tài liệu mặt nhất đôi mẹ con hoa, cười nói này Mã Khả ghê tởm như vậy, xem ta như thế nào thu thập lão bà hắn cùng nữ nhi. Hừ, còn tìm như vậy đường hoàng lấy cớ. Triệu Ngọc nhịn không được đả kích hắn, nói bất quá đáng tiếc, vừa nhận được tin tức, Mã Khả đấy, lão bà còn có nữ nhi, con thế nhưng ly khai Thái Quốc. Cái gì? Diệp Hy hơi sừng sờ. Triệu Ngọc vẻ mặt cổ quái nhìn máy tính, nói bọn họ thế nhưng đi Hong Kong. Không thể nào, Diệp Hy cái này thật đúng là kinh ngạc, nhìn trên máy vi tính, sắc mặt âm trầm không chừng, theo sau cười ha ha nói thật đúng là trời cũng giúp ta. Phía trước Mã Khả còn không biết ta muốn đối với hắn hạ sát thủ, cho nên theo đuổi lão bà hắn còn có nữ nhi con lại đây Hong Kong, bọn hắn bây giờ nói vậy đã đến Hong Kong đi à nha, ta phải nghĩ biện pháp đừng cho bọn họ rời đi. Vậy chúng ta bây giờ lập tức chạy trở về Hong Kong à? Triệu Ngọc lúc này cũng có chút không thể chờ đợi. Dù sao hiện tại bị thương Mã Khả, lại ở lại Thái Quốc trong lời nói tất nhiên không thể an toàn. Diệp Hy nói hảo. Nguyên bản quyết tâm muốn tới Thái Quốc diệt Mã Khả, thật không ngờ tại ám sát thất bại sau vừa muốn lập tức trở lại Hong Kong, Diệp Hy nhưng thật ra có điểm giờ khóc giờ cười. Bất quá nếu Mã Khả lão bà hắn đi Hong Kong lời mà nói, như vậy cơ hội của mình liền càng gia tăng. Dù sao tại Hong Kong tuy rằng so ra kém Bắc Kinh, nhưng ít ra là Trung Quốc phạm vi. So với tại Thái Quốc an toàn hơn. Tại lên phi cơ phía trước, Diệp Hy đem kế hoạch của chính mình cũng nói cho mẹ của mình. Nhưng là đợi cho Diệp Hy máy bay hạ cánh sau, thế nhưng lập tức bỏ vào mẹ điện thoại. Này, mẹ làm sao vậy? Diệp hiếm có điểm kỳ quái. Điện thoại bên kia, mẹ thanh âm cũng là thập phần quái dị. Tiểu Hy ngươi nói Mã Khả tìm người ám sát ngươi. Sau đó lão bà hắn đã đến Hong Kong. Đúng vậy à, ta đã ở Hong Kong. Diệp Hy nhưng thật ra không có đem chính mình đi qua Thái Quốc chuyện tình nói cho mẹ. Bất quá trong điện thoại lúc này mẹ lại ách nhiên thất thiếu ngươi tiểu tử thúi này, ngươi cũng đã biết ta cùng Mã Khả lão bà hắn có quan hệ gì. Quan hệ thế nào, Diệp Hy cũng là đương trường sừng sốt một chút. Nhưng nghe mẹ đạo lão bà hắn Âu Dương Khanh, nhưng là ta đại học đồng học. Không thể nào, Diệp Hy nhưng là mắt choáng váng, bất quá nghĩ đến mẹ lúc trước nhưng là tại Harvard tốt nghiệp đại học. Nếu Âu Dương Khanh lúc ấy đã ở Harvard lời mà nói, các nàng nhận thức cũng không tính là cái gì. Chính là Diệp Hy thật không ngờ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy tình phát sinh, này thật đúng là. Không chỉ là ta, còn ngươi nữa ba ba, còn có Lâm Trễ Tình bọn họ, đều biết Âu Dương Khanh. Lời của mẹ lại truyền tới. Diệp Hy cái này nhưng là có điểm khóc cười nói không ra lời. Bất qua phía sau mẹ lại nói Du tiểu tử, ngươi không nói ta cũng biết ngươi là kế hoạch gì, đơn giản chính là đối Mã Khả lão bà hắn xuống tay mà thôi. Thật sự là hiểu con không ai bằng mẹ a. Diệp Hy cười nói. Ngươi trước đừng động thủ, mẹ lập tức đi Hong Kong tìm ngươi. Gấp như vậy? Như thế nào, ngươi thật đúng là tưởng lập tức phái người đi đem Âu Dương Khanh nắm đến. Hắc, đây cũng không phải. Một chút như vậy kỹ thuật hàm lượng đều không có. Hừ, số tiểu tử, cấp mẹ nghe, tại ta không có đến Hong Kong phía trước, ngươi đừng đối Âu Dương Khanh động thủ. Mẹ ngươi không phải việc sao? Bận rộn nữa cũng không thể xin nghỉ sao? Vậy được rồi, ta ở bên cạnh chờ ngươi lại đây tốt lắm, hắc hắc, ta cùng bác còn ngươi nữa nhưng là thật lâu không có tụ chung một chỗ rồi. Diệp Hy nếu có điều ngón tay nói. Thôi, điện thoại bên kia nhất thời truyền đến mẹ hờn dỗi thanh âm, nói tốt lắm, trước như vậy, mẹ hảo có chút việc việc, phòng chừng ngày kia liền có thể đến Hong Kong rồi, tại ta đến phía trước ngươi được ngoan ngoãn ngây ngô. Hảo, Diệp Hy bất đắc dĩ thu hồi điện thoại. Bên người Triệu Ngọc cũng là hé miệng nói kia vậy ta nhóm khả cái gì đô không cần làm. Nhưng thật ra vị tất, Diệp Hy hai mắt lóe lên vẻ đắc ý, ta chỉ nếu không xuống tay với nàng là đến nơi a. Cũng không phải đạo liên tiếp gần nàng đô không thể. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 813, cao gót chân dài. Trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây. Hôm nay nhưng thật ra một gia du khí trời tốt, hơn nữa hôm nay cũng là cuối tuần, người trên đường phố tự nhiên là tương đối nhiều, nhất là ra đường đi dạo phố ước hẹn người trẻ tuổi. Mà lúc này, một lớn một nhỏ hai nữ nhân tay nắm tay theo Victoria đại tiểu điếm đi ra, một chiếc màu đen cao cấp xe hơi đỗ tại ven đường, đằng hai nàng sau khi lên xe mới chậm rãi thúc đẩy. Mẹ, Hong Kong thật sự rất phồn hoa a. Ngồi ở đây cái thiếu phụ bên người, này một cái tuổi thoạt nhìn chỉ có 15. 6 tuổi cô gái vẫn là hết sức mới lạ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ân, chúng ta đây ngay tại Hong Kong chơi nhiều vài ngày. Âu Dương Khanh nhàn nhạt cười nói. Nguyên bản nàng hoàn tính ngày mai sẽ phải trở về Thái Quốc được rồi, nhưng là thật không ngờ trưởng phu lại đột nhiên gọi một cú điện thoại lại đây đảo để cho mình tiếp tục đứng ở Hong Kong, nói là Thái Quốc bên kia có chút việc. Trưởng phu không nói, nàng cũng đoán được nhất định là bởi vì này hắc bang sống mái với nhau rồi. Điều này cũng đúng làm cho Mã Khả đủ bi ai, nguyên bản hào hào mà, lại thật không ngờ chính mình sẽ gặp phải ám sát. Tuy rằng đến cuối cùng chính mình còn chưa chết, nhưng là xương cột sống bị chật hắn thật đúng là không nhúc nhích được. Hơn nữa trải qua điều tra hắn thế nhưng vừa vặn phát hiện chính mình một cái đối thủ một mất một còn đang âm thầm đối phó thế lực của mình, như vậy hai chuyện vừa thấy, Mã Khắc liền lập tức cho rằng đây là đối phương ám sát. Như thế làm cho Diệp Hy cũng ý không ngờ được đấy. Bất quá như vậy liền làm cho Mã Khả nhận thức là lão bà cùng với nữ nhi con bọn họ nếu trở về Thái Quốc nói không chừng sẽ phải chịu nguy hiểm gì, đơn giản làm cho bọn họ tiếp tục đứng ở Hong Kong, đảng bên này sự tình xử lý xong đón thêm bọn họ trở về. Mà Mã Khả chính là cái kia đối thủ một mất một còn nhưng là bang Diệp Hy ăn nhất người câm thua thiệt. Âu Dương Khanh lúc này cũng không để ý tới trượng phu cái kia điểm phạm pháp sự, mang theo hai cái hài tử tại Hong Kong chơi. Mà hôm nay con đứng lên đã nói mệt chết đi. Không muốn đi ra ngoài, như thế làm cho Âu Dương Khanh ách nhiên thất tiếu, đành phải lưu hắn lại tại khách sạn, dù sao có bảo tiêu tải, cũng không sợ cái gì. Mã Thu Bình rúc vào mẹ của mình bên người, cười nói mẹ, chúng ta còn bao lâu mới đến Disney à? Người im lặng một điểm á, rất nhanh sẽ đã đến. Âu Dương Khanh cười nói. Mã Thu Bình kia một đôi manh manh mắt to nhìn bên ngoài, cười nói hì hì, ta muốn ngoạn lần toàn Hong Kong mới trở về. Tại Bangkok một điểm cũng không dễ chơi, tuy rằng đều là du lịch địa phương, bất quá nhân ra chơi chán. Được rồi, mấy ngày nay cũng có thời gian, mẹ mang ngươi chung quanh ngoạn là được. Âu Dương Khanh nói. Nàng hôm nay mặc nhất kiện cổ áo hình chữ V túi mông ngắn tay cộng thêm nhất kiện thật dài áo gió, hai chân bọc màu đen gợi cảm tất chân, thoạt nhìn cặp kia chân tuyệt đối thon dài, cộng thêm một đôi để cho nàng kia thướt tha đường cong thoạt nhìn càng thêm động nhân cao dép lê, tuyệt đối là đơn giản lại động nhân phối hợp. Mà Mã Thu Bình còn lại là mặc một bộ màu trắng đồng hào bằng bạc trang, thoạt nhìn chính là một cái đáng yêu động nhân tiểu công chúa. Xe hơi một đường chạy, cuối cùng đã đến cơ hồ là người ta tấp nập Hong Kong Disney công viên. Thật là nhiều người ai. Mã Thu Bình không khỏi nhìn nhiều như vậy du khách, lôi kéo mẹ Thủ, nói mẹ, mẹ, chúng ta đi nhanh một chút ha. Người nhiều như vậy, kia được xếp hàng sắp xếp tới khi nào à? Âu Dương Khanh ôn nhu cười nói gấp cái gì đâu rồi, Disney nhạc viên ngay ở chỗ này, cũng sẽ không đi, hôm nay ngoạn không xong chúng ta ngày mai lại đến tốt lắm. Mã Thu Bình lại phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói nhưng là ngày mai ta nghĩ đi công viên nước ngoạn. Hảo hảo hảo, chúng ta đây hôm nay trước hết tại Disney chơi đùa. Âu Dương Khanh xa vào sờ sờ nữ nhi tóc. Hai mẹ con nhân chờ tiến đến mua sắm phiếu bảo tiêu sau khi trở về liền lập tức tiến vào Disney trong công viên. Hong Kong Disney nhạc viên thiết có một chút độc nhất vô nhị đặc sắc cảnh điểm, hai nhà Disney chủ đề khách sạn, cùng với đa thải đa tư mua sắm, ẩm thực hòa giải trí phương tiện. Nhạc viên đại khái tượng bao gồm 4 chủ đề khu, cùng với nó Disney nhạc viên gần, bao gồm Mỹ quốc trấn nhỏ đường cái, phản đấu kỳ binh đại bản doanh, thám hiểm thế giới, ảo tưởng thế giới hòa ngày mai thế giới, gấu xám sơn cốc, mê ly trang viên. Lúc này Âu Dương Khanh cùng với nữ nhi đó là đi hướng rồi Mỹ quốc trấn nhỏ đường cái. Mỹ quốc trấn nhỏ đường cái là căn cứ điển hình Mỹ quốc trấn nhỏ thiết kế mà thành, dầu hoài cựu sắc thái, sở triển hiện thời đại đúng là đèn bơ sân từ đèn điện thủ thay, cùng với ô tô thay thế xe ngựa niên đại. Này đó hoài cựu thiết kế dẫn dắt du khách tiến vào thần kỳ vương quốc, làm cho bọn họ thể nghiệm nhạc viên nội bất đồng thế giới. Bất quá này đó đối với Mã Thu Bình mà nói cũng là nhìn xem đần độn vô vị. Dù sao nàng này thiên kim tiểu thư, có chơi đùa địa phương nhiều lắm. Chính là rất nhiều người, cảnh sắc cũng khó nhìn. Mã Thu Bình lôi kéo mẹ đảo, không bằng chúng ta đổi chỗ khác a. Ân, kia ngươi nghĩ muốn đi đâu? Âu Dương Khanh cũng không thấy được có cái gì tốt đùa, dù sao người nhiều như vậy, trọng yếu nhất là nàng cũng không thích xem cảnh sắc như vậy. Chúng ta đi thám hiểm thế giới. Mã Thu Bình khuôn mặt tươi cười đô là vui vẻ mong đợi tươi cười. Âu Dương Khanh cũng không có phản đối, hai mẹ con nhân lại chuyển hướng. Thám hiểm thế giới làm cho du khách tự mình cảm thụ một cái Á Châu cùng Phi Châu địa khu nguyên thủy rừng rậm lữ trình, đồng thời thám hiểm thế giới cũng đem nhiều loại kỳ chân dị hủy tập trung ở một chỗ trưng. Mẹ, nơi này rất thú vị đấy. Mã Thu Bình lúc này giống như là ở chỗ sâu trong một cái tất cả đều là bảo bối trong thế giới, xem này xem vậy cũng là tràn đầy cười vui. Như thế cũng lây làm là mẫu thân Âu Dương Khanh. Để cho nàng thường thường cười theo. Không thể không nói, vị này thành thục thiếu phụ tươi cười vẫn là thực động nhân, nhất là nàng kia một đôi vớ đen chân dài, quả thực làm cho ánh mắt của nam nhân nhịn không được theo hai chân của nàng rời. Mà mẹ con này hai người thì ở phía trước thời điểm quẹo cua, lại đụng phải một đoàn đội du khách nhìn một bên vội vàng đi tới. Nguyên bản liền có điểm khoảng cách hai mẹ con người nhất thời du khách giải khai, thậm chí là những người hộ vệ kia cũng không có phản ứng qua được đến. Bình bình, Âu Dương Khanh nhưng là hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng la lên. Nhưng là nhiều như vậy hành khách, làm sao còn có nữ nhì bóng dáng. Nàng không khỏi hoảng loạn, các ngươi, nhanh chút đi xem bình bình ở địa phương nào. Bên người hai cái bảo tiêu lúc này cũng là hoàng hồn. Chính là người nhiều như vậy, bọn họ mới hai người, làm sao tìm được. Nhưng thật ra lưu tại nguyên chỗ Âu Dương Khanh vẻ mặt lo lắng cùng đợi lại cũng không thấy hai cái bảo tiêu cùng với nữ nhi trở về, trong lòng càng thêm lo lắng. Hiện tại nàng thật là hối hận tại sao mình không có cấp nữ nhi xứng một máy điện thoại di động. Nói cách khác loại tình huống này cũng có thể tránh cho. Mà ngay tại lúc này, một cái thoạt nhìn so nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu cậu bé lại vẻ mặt nghi ngờ đi tới, dò hỏi vị tỷ tỷ này, xem ngươi có vẻ thực bộ dáng gấp gáp, đã xảy ra chuyện gì sao? Âu Dương Khanh nhìn trước mắt nam hài này, đối phương tuổi không lớn lắm, đến không để cho nàng liên nghĩ đến chuyện gì xấu đi lên, mà là đạo tuổi của ta ngươi phải gọi a di đâu. À, không thể nào, ta nhìn ngươi thế nào cũng giống là tỷ tỷ a. Diệp Hy nở nụ cười. Đúng vậy, này đột nhiên xuất hiện cậu bé, đúng là Diệp Hy. Âu Dương Khanh cũng không có tâm tình nói đùa hắn, mà là đạo là thật đâu rồi, a di nữ nhi đô với ngươi không sai biệt lắm lớn. Bất quá ngay tại vừa mới chúng ta đi tan, ai, cũng không biết tìm được nhân có hay không, vội muốn chết. Như vậy phải không, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm xem? Diệp Hy nói. Âu Dương Khanh giận dữ nói ngươi cũng chưa từng thấy qua nữ nhi của ta, làm sao tìm được à? Diệp Hy đạo nhưng là ta nhận thức nơi này nhân viên công tác a, ta có thể cho bọn họ cho ngươi phát một cái tìm người radio, con gái ngươi nghe được nhất định sẽ tìm được những công việc kia nhân viên mang nàng trở lại bên cạnh ngươi đấy. Nguyên bản vẫn là thực lo lắng Âu Dương Khanh như vậy vừa nghe, lập tức vui vẻ nói thật vậy chăng? Đúng vậy a, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi, ở bên kia có một người công phục vụ đứng. Diệp Hy chỉ vào một người trong đó phương hướng. Âu Dương Khanh hơi sững sờ, chung quanh nhìn một chút, vẫn là không có nhìn đến nữ nhi bọn họ, đành phải gật đầu nói vậy thì tốt, chúng ta đi. Đều nói quan tâm sẽ bị loạn, lúc này Âu Dương Khanh liền là như thế này. Diệp Hy cố ý đi ở Âu Dương Khanh phía sau, ánh mắt không ngừng mà nhìn nàng kia một thân Anna đường cong, nhịn không được có điểm nguyện nhớ tới, nhất là đang đi lại thời điểm của nàng cặp kia đùi đẹp quả thực chính là cực phẩm a. Thật muốn kiểm tra cặp kia mặc vớ đen đùi đẹp, dùng đầu lưỡi liếm nhất liếm. Nhìn như thế động nhân chân dài, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ cam tâm tình nguyện bị nàng giẫm nát dưới chân a. Thì ở phía trước rồi, Diệp Hy cười nói. Âu Dương Khanh tự nhiên là cười không nổi, bất quá tìm được phục vụ đứng là tốt rồi, ít nhất có thể phát một chút radio. Hơn nữa, nam hài này thoạt nhìn giống như thật là nhận thức nơi này nhân viên công tác, tại thoáng thông báo vài câu sau liền vì Âu Dương Khanh phát ra một cái radio. Chính là ước chừng 10 phút sau, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Âu Dương Khanh thậm chí ý đồ gọi cho kia hai cái bảo tiêu điện thoại, cũng vẫn không gọi được. Diệp Hy nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng cười lạnh lúc này kia hai cái bảo tiêu đại khái đã bị thu thập hết rồi à. Âu Dương Khanh cũng không biết, hơn nữa cũng không có lưu ý đến cậu bé kia thập phần nóng rực càn rỡ ánh mắt đang không ngừng quét mắt thân thể của chính mình. Nàng gấp đến độ hô hấp đô trở nên nhanh, rõ ràng nhất đó là trước ngực nàng ba đào mãnh liệt, tả hữu hai thập phần cao thẳng vú trắng, cổ áo hình chữ V miệng làm cho Diệp Hy mở rộng tầm mắt, thấy được rãnh vú sâu hóm tại trước mắt tới lui. Như thế nào đây? Không gọi được sao? Diệp Hy quan tâm mà hỏi. Lúc này Âu Dương Khanh gấp đến độ thiếu chút nữa sẽ khóc rồi, nàng lắc đầu, nói không gọi được. Như thế nào liền cả cá nhân đô không gọi được a, nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta vẫn là chờ một chút đi, Diệp Hy nói. Âu Dương Thanh tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng là chờ đợi ở ngoài nàng thật đúng là không biết phải làm gì rồi. Nguyên bản nếu biết hôm nay người nhiều như vậy lời mà nói, nàng sẽ không mang nữ nhi đi ra. Mà vừa lúc đó, Âu Dương Khanh điện thoại di động vang lên. Nàng còn tưởng rằng là hai cái bảo tiêu đánh tới nói, vừa cầm lên vừa thấy, cũng là một cái xa lạ điện thoại. Này, người mạnh khỏe. Âu Dương Khanh có điểm nghi hoặc. Chính là thanh âm của đối phương nghe qua có điểm âm lãnh, con gái ngươi Mã Thu Bình lúc này ở trên tay ta, không cần thối lại, chúng ta không ở Disney nhạc trong viên rồi. Tưởng phải cứu về con gái ngươi lời mà nói, ngươi khả đừng báo cảnh sát, còn có đừng cho hộ vệ của ngươi đi theo. Ngươi, kia ngươi nghĩ phải làm sao? Ngươi muốn tiền, ta cho ngươi. Âu Dương Khanh vội la lên. Tiền, đương nhiên muốn. Bất quá ngươi trước ra Disney nhạc viên, tới thiết khẩu phụ cận. Đối phương vừa nói xong liền cúp. Diệp Hy lại gấp lấy hỏi a di làm sao vậy? Âu Dương Khanh cơ hồ là khóc đạo nữ nhi của ta giống như bị người nào bắt đi. Cái gì, chúng ta đây chạy nhanh báo cảnh sát. Diệp Hy lập tức móc ra di động ra, tựa hồ sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát. Bất quá Âu Dương Thanh cũng là một tay bắt lấy cổ tay của hắn, nói đừng a, bọn họ đạo không thể báo cảnh sát. Cũng không thể đủ làm cho của ta báo biểu đi theo, làm cho ta bây giờ đi qua Disney nhạc viên chạm xe điện ngầm. Chúng ta đây đi nha. Lúc này Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, vừa mới bởi vì tình tiết dưới, Âu Dương Khanh cơ hồ là nhào lên đấy. Lúc này thân thể đô dán tại Diệp Hy trên người của, nhất là trước ngực nàng lộ ra thật sâu khe rãnh một đôi vú, đều đang đè ép tại Diệp Hy trên cánh tay của rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra. Hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 814, mang thai nàng. Bất quá đối với mình cùng nam hài này ở giữa tiếp xúc, thành thục động nhân Âu Dương Khanh đổ là vì lo lắng nữ nhi an toàn mà không có phát hiện vú của mình đang ở chèn ép đối phương. Kia đi thôi, Âu Dương Khanh trong lòng cũng không muốn chậm trễ thời gian, cũng không biết nữ nhi bị nắm đi làm sao vậy. Diệp Hy cảm giác được trên cánh tay mềm mại cảm giác áp bách biến mất, không khỏi có hơi thất vọng. Bất quá vẫn là đi theo Âu Dương Khanh đi ra Disney nhạc viên, hướng xe điện ngầm đi đến. Lúc này xe điện ngầm cũng là người ta tấp nập, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, này tới rồi nhạc viên du ngoạn du khách nối liền không dứt. Tại như vậy trạm xe điện ngầm Lý Tìm tìm một người, đơn giản là mò kim đáy bể. Huống chi, Âu Dương Khanh thậm chí không biết mình muốn tìm người nào. Phía sau di động lại vang lên, Âu Dương Khanh không kịp chờ đợi nhấn nút trả lời, nhưng nghe đối phương nói tốt lắm, tốc độ ngươi không tệ, nhanh như vậy liền chạy tới. Hiện tại, ngươi xem một chút trạm xe điện ngầm giữa đài, nơi đó có một cái rác rưởi rũng, tại thùng rác đối diện, có nhất cái băng, dưới ghế phương làm ra vẻ một cái túi, ngươi đi nhặt lên. Đối phương nói tới đây liền cúp điện thoại, Âu Dương Khanh không dám chần chờ, lập tức đi hướng này cái băng ngồi xuống. Quả nhiên ở dưới mặt có một màu trắng mua sắm túi, nàng mở túi ra vừa thấy, bên trong cũng chỉ có một tờ giấy, nhất trương giày địa chỉ tờ giấy. Này, Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, nói a di con gái ngươi là bị bắt đến chỗ này. Ta không biết, thật sự không biết, có lẽ là a. Âu Dương Khanh lúc này cắn môi dưới, nói bất kể như thế nào, ta cũng phải đi một chuyến. Diệp Hy hơi sững sờ, không khỏi bị trên người nàng mãnh liệt tình thương của mẹ cảm động. Tình thương của mẹ là cái gì chứ? Có lẽ không ai cấp không ra xác thực định nghĩa, chỉ biết là sinh ra tị thế phía trước làm là mẫu thân liền vội vàng cùng đợi hài tử Giáng sinh, tại đứa nhỏ đang phát triển che chở lấy bọn họ, vờn quanh dây dưa bọn họ, loại này yêu thậm chí là sấm rót vào chảy ra nhập đứa nhỏ từng cái lỗ chân lông, cho đến hao hết chính nàng. Diệp Hy không khỏi có điểm bởi vì mình sở tác sở vi có cảm giác chính mình có điểm hèn hạ, có một loại xinh đẹp ngôn ngữ có thể nói tẫn tình thương của mẹ sao? Hắn cảm thấy không thể, có cái gì thần kỳ tiêu xích có thể cân nhắc tình thương của mẹ sao? Hắn cho rằng không thể. Ngươi, còn chưa phải muốn đi theo ta, chúng ta nguyên vốn cũng không quen biết, phía trước ngươi làm ta thực cảm kích, về sau ta nhất định sẽ báo đáp của ngươi. Âu Dương Khanh thực chỉnh trọng đối Diệp Hy đảo. Chính là Diệp Hy lại nói không được, ta còn là cùng đi với ngươi a. Đối phương cũng không nói gì làm cho ngươi tự mình đi, cũng chỉ là cho ngươi không thể báo cảnh sát. Cũng không thể đủ mang bảo tiêu mà thôi. Ta không tính là cảnh sát cũng không phải bảo tiêu, cũng không có vấn đề đấy. Âu Dương Khanh do dự một chút, xác thực nàng tự mình đi trong lời nói thật sự là quá nguy hiểm, có hắn cùng trong lời nói mình cũng có thể an tâm một điểm. Khả là như thế này liên lụy lời của hắn, lương tâm mình lại băn khoăn. Mà khi nàng tại mâu thuẫn thời điểm, Diệp Hy lại nói không cần lãng phí thời gian nữa rồi, chúng ta đi nhanh đi. Bằng không con gái ngươi cũng không biết sẽ phải chịu cái dạng gì thương tổn. Như vậy vừa nghe, Âu Dương Khanh lập tức tỉnh ngộ lại, vậy cảm ơn ngươi. Hai người lập tức bước lên xe điện ngầm, hướng đối phương cho địa chỉ chạy tới. Chính là dọc theo đường đi Âu Dương Khanh mình cũng không nắm chắc, nhưng là làm một mẫu thân, nàng làm sao có thể lùi bước. Âu Dương Khanh tuy rằng đã tới Hong Kong, nhưng có phải thế không rất quen thuộc, bất quá tại Diệp Hy dưới sự trợ giúp. Rất nhanh liền tìm được đối phương cho địa chỉ. Đây là một tòa thập phần xa hoa biệt thự, dựa vào bàng thủy. Mà giờ khắc này biệt thự đại môn lại hơi hơi che, cũng không có đóng cửa. Tuy rằng trong lòng có điểm sợ hãi, nhưng Âu Dương Khanh vẫn là đi vào. Bên trong nhà có được xa hoa phòng khách, rộng mở quan cảnh đài, hoa lệ chủ nhân phòng, sóng miếc nhộn nhạo bể bơi, có thể nói trong khu nhà cao cấp điển phạm. Biệt thự này nhìn qua càng giống như là một tòa phong cách rất khác biệt hoa viên, mảng lớn xanh hóa mặt cỏ hòa hoa bộ trung gian một tòa tạo hình tinh xảo nghệ thuật suối phun thoạt nhìn khiến người cảnh đẹp ý vui, mặt sau là một tòa ba tầng cao ba lạc khác thức phong cách nhà chính, cửa sổ hình dạng cũng các không giống nhau, hình thức dị thường khác xa, phần trích phóng to điêu khắc tinh tế tuyệt đẹp. Có người hay không tải, Âu Dương Khanh đột nhiên hô lên. Chính là vẫn không có được đáp lại. Cầm điện thoại di động nàng cũng ý đồ cấp vừa mới điện báo dãy số đã gọi đi, bất quá lại vẫn không gọi được. Đây chính là cơ hồ khiến Âu Dương Khanh này thành thục mỹ thiếu phụ cũng gấp nhanh hơn muốn khóc lên rồi. A di ngươi bình tĩnh một điểm, hội không có chuyện gì. Diệp Hy tại trước mặt nàng, bắt lấy nàng hai tay. Lúc này Âu Dương Khanh thân thể tựa hồ mất đi lực lượng giống như, hai tay xanh tại Diệp Hy trên lồng ngực, nhìn chung quanh bốn phía trở xuống. Nhưng là vẫn như cũng nhìn không tới bán cá nhân ảnh. Theo bản năng thu hồi để tại cao bồi bộ ngực kiều nhỏ hai tay, nhưng là nàng tùy mị mượt mà ngọc thể vẫn không khỏi được trầm xuống. Như thế trầm xuống, nổi cao hai vú thật mạnh đặt ở Diệp Hy trong ngực, no đủ nhũ thịt ép tới hướng bốn phía phồng lên. Chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng thẳng hồng nhuận núm rõ ràng đỉnh tại Diệp Hy trên người của, nhạy cảm hai xóa sạch đỏ bừng đầy đủ cảm thụ được cậu bé dương cương, của nàng tùm ngọc thủ không tự chủ được nắm chặt. nhưng không biết gắt gao bắt được là Diệp Hy cánh tay. Diệp Hy cảm thụ được đối phương no đủ hồn viên vú khi hắn trong ngực áp bách dưới vẫn như cũ bành trướng co giãn 10 phần, hắn càng thêm dục lửa tăng vọt, chính là vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, Âu Dương Khanh Hảo muốn nói điều gì, bất qua phía sau di động lại vang lên, nàng không kịp chờ đợi lấy ra nữa nghe các ngươi rốt cuộc tưởng muốn thế nào. Nàng mau điên mất rồi. Chính là điện thoại bên kia hơi dừng lại một chút, lập tức lại nghi ngờ nói mẹ, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Khanh vừa nghe, nhất thời giống như sấm đánh bình thường kinh ngạc đứng lên bình bình, ngươi đang ở đâu? Có phải hay không có người nào đó bắt đi ngươi? Không cần sợ, mẹ sẽ giúp ngươi. Bất quá điện thoại bên kia Mã Thu Bình cũng là cười nói mẹ ngươi làm sao vậy à? Ta đã trở lại trong tửu điếm đâu rồi, đệ đệ Hoàn ở bên cạnh ta. À, đây là có chuyện gì? Âu Dương Khanh trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Mã Thu Bình đạo ta cùng mẹ tại Disney nhạc viên đi rời ra à, ta vừa không có điện thoại, lại không nhớ rõ mẹ số điện thoại, bất quá may mắn gặp được một vị hào tâm tì tì, nàng mang ta trở về khách sạn đấy. Ta trở lại một cái khách sạn tìm đến mẹ dãy số cho ngươi đánh tới. Này, ngừng nữ nhi nói, dù là Âu Dương Khanh cũng một trận kinh ngạc, thậm chí còn không có xoay người lại, không khỏi hỏi lần nữa ngươi thật sự tại quán rượu. Đệ đệ đã ở. Đúng vậy à, không tin ngươi cùng đệ đệ đảo. Nói xong, Mã Thu Bình liền cầm điện thoại hướng tới ở bên kia chơi máy vi tính đệ đệ ai mẹ tìm ngươi nga, ngươi lại đây nghe điện thoại. Âu Dương Khanh lúc này theo điện thoại bên kia nghe đến được nhi tử không quá tình nguyện thanh âm của ta tại chơi trò chơi đâu rồi, chờ một chút không. Nghe đến đó, nàng mới thoáng hô thở ra một hơi, xem ra nữ nhi thật sự trở lại quán rượu, bất quá tại sao vậy chứ còn có người gọi điện thoại tự nói với mình buộc đi rồi nữ nhi đâu này. Còn có nữ nhi đạo gặp được cái kia hào tâm tỷ tỷ. Bình bình, người gặp phải cái kia hào tâm tỷ tỷ Hoàn có ở đây không? Âu Dương Khanh khẩn trương hỏi. Mã Thu Bình đạo tỷ tỷ ly khai a. Vậy ngươi có hay không hỏi nàng muốn phương thức liên lạc? Âu Dương Khanh nao nao. Bất quá nữ nhi lập tức trong lời nói lại làm cho nàng đủ buồn bực ta quên mất nga, bất quá tỷ tỷ kia đạo mấy ngày nữa có thời gian liền tới tìm ta ngoạn. Như vậy a, được rồi, bất quá ngươi không có việc gì là tốt rồi, mẹ hiện tại sẽ trở lại. Âu Dương Khanh phía sau để điện thoại xuống, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Hy ở bên cạnh không khỏi hỏi A Di làm sao vậy? Con gái ngươi không sao sao? Ân, vừa là nàng gọi điện thoại cho ta nói đã trở lại quán rượu. Nhưng là vì sao còn có người gọi điện thoại cho ta đạo bắt đi nữ nhi đâu này? Điểm này nàng như thế nào cũng nghĩ không thông. Bất quá bây giờ cũng không phải lo lắng cái vấn đề này lúc, mặc dù biết nữ nhi đã về tới khách sạn, bất quá một ngày không có nhìn thấy nữ nhi nàng cũng thì không cách nào an lòng đấy. Vì thế đối Diệp Hy đạo đứa nhỏ cảm ơn ngươi nga. Bất quá A Di muốn chạy về quán rượu. Ân, tốt, hồi đi xem cũng tốt. Diệp Hy gật gật đầu. Âu Dương Khanh lại cùng Diệp Hy trao đổi số điện thoại di động thế này mới không kịp chờ đợi rời đi. Diệp Hy cũng cười cười, ngăn cản một chiếc taxi cũng đi trở về. Một tòa này trong biệt thự, phía sau vẫn như cũ vẫn là chỉ có Lâm Trễ Tình còn có một danh chừng 40 tuổi nữ giúp việc. Diệp Hy làm cho nữ giúp việc đi sau khi nghỉ ngơi liền lập tức đi hướng Lâm Trễ Tình căn phòng của. Nhất mở cửa phòng, Diệp Hy liền đã hỏi tới nhàn nhạt mùi thơm, đây là thiếu phụ hương vị, thực khiến người tâm động, cũng thực làm cho người ta dễ dàng sinh ra mãnh liệt dục vọng. Lúc này Lâm Trễ Tình ngồi ở trước bàn trang điểm, tựa hồ là có thói quen viết nhật ký. Chính là đột nhiên, phía sau xuất hiện một đạo nhân ảnh. Lâm Trễ Tình ngẩng đầu nhìn thấy là Diệp Hy. Mỉm cười nói ngươi sớm như vậy sẽ trở lại nữa à? Không phải nói có chuyện bận rộn sao? Ta nhớ ngươi lắm nha, liền tới thăm ngươi một chút à? Diệp Hy ôn nhu nói xong, gồm nàng nhẹ nhàng mà ôm. Thật sự, Lâm Trễ Tình nhưng thật ra có điểm xấu hổ nói, vừa thấy Diệp Hy thâm tình ánh mắt, nàng cũng không kiềm hãm được vùi đầu vào Diệp Hy trong lòng. Ngươi thật đẹp, nói xong, Diệp Hy ôn nhu hôn môi ở nàng đỏ thắm miệng anh đào nhỏ. Lâm Trễ Tình ưng một tiếng, thoáng dãy dụa hai cái, cũng đã bị Diệp Hy đầu lưỡi thuận lợi đột phá của nàng hàm răng, lời lẽ đan vào, nước bọt mọc lan tràn, nàng kìm lòng không đặng chủ động hôn trả lại tác hôn, chủ động phun ra hương diễm ngọt cái lưỡi tìm kiếm hòa Diệp Hy lớn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, mặc kệ bằng hắn cuồng nhiệt cắn hôn liếm láp, mút vào phân biệt rõ có tiếng, nước miếng sợi tơ tương liên. Người này thối tiểu hài tử, trở lại một cái liền khiến cho phá hư. Lâm Trễ Tình thẹn thùng vô cùng. thở dốc vụt vụt nói. Hảo lão bà của ta, chẳng lẽ ngươi không thích ta đối với ngươi mấy chuyện xấu sao? Diệp Hy ôn nhu nói xong, không quan tâm lại hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn miệng anh đào của nàng, mút vào nàng hương diễm mọt cái lưỡi, một cái sắc thụ cách phụ nữ có thai váy liền áo vuốt ve nắn bóp nàng to lớn ngọn núi cao vút, một con khác sắc thụ lập tức liêu khởi của nàng váy liền áo, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đạn hồn viên đùi. Lâm Trễ Tình không chịu nổi của ta tam lộ đại quân đồng thời xâm nhập, rất nhanh liền xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo. Bất quá hai người hôn nồng nhiệt động tác, cũng không ý đem trên bàn một chén nước bát sái tại Lâm Trễ Tình váy liền áo thượng. Ta tại nàng thẹn thùng trong tiếng kêu, mỏng như cánh ve cạn lan sắc váy liền áo mấu chốt bộ vị đã ướt đẫm rồi, thật chặt dán tại trên da thịt, giống nhau trong suốt dường như, màu đen khiêu gợi gen nịt ngực hòa cùng sắc hệ gợi cảm tam giác khố cũng y y có thể thấy được. Đạm màu đen tất chân bọc đầy đặn kiều đồn hòa hai chân thon dài chút nào không che đậy hiện ra tại Diệp Hy trước mắt, hồn viên mông tựa hồ không thể đã bị tất chân trói buộc, mông cổ câu càng lộ ra như vậy tuyệt đẹp. Diệp Hy hướng về phía trước giơ lên ánh mắt, Lý Vạn xanh trắng tích hồn viên bộ ngực bị nịt vú màu đen bao vây lấy, da thịt trong suốt, vô cùng mịn màng dùm ở trong này không chút nào hiển khoa trương, trắng noãn bóng loáng đùi, đầy đặn đứng vững vú đô mơ hồ có thể thấy được. Kiều mị khuôn mặt, đẫy đà thân thể, lúc này mang thai nàng lại có vẻ có khác phong tình. Hết thảy là chân thật như vậy quyến rũ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 815, cùng Mỹ đồng hành. Trễ Tình lão bà, ta thật sự rất yêu ngươi nhé. Diệp Hy đứng dậy rớt ra Lâm Trễ Tình váy liền áo, nịt vú căn bản không che giấu được nàng lõa lộ ra to lớn ngọn núi. Lâm Trễ Tình bị Diệp Hy tay của đè xuống xuống phía dưới chạm đến tại giữa hai chân của hắn, trái tim của nàng loáng thoáng cảm giác được Diệp mong mỏi muốn nàng làm gì. Lão bà, bắt nó lấy ra đi. Diệp Hy bắt lấy Lâm Trễ Tình ngọc thủ đặt tại ta thật cao đáp khởi trên liều mặt. Lâm Trễ Tình đầu tiên là ngượng ngùng do dự mà, sau đó thấy Diệp Hy gần như khiêu khích ánh mắt của, bắt đầu vuốt ve nhu mà bắt đầu, dần dần xuân tâm nhộn nhạo, đã lâu khát vọng sông lên đầu, kìm lòng không đặng rớt ra quần khóa kéo, lấy tay đi vào thả ra ngoài Diệp Hy bàng nhiên vật. Lâm Trễ Tình má ngọc xấu hổ đỏ như lửa, mị nhãn như tơ, mi đại hàm đất phụ xuân ngọc thủ nắm chặt tiểu Diệp Hy yêu thích không buông tay. Tất cả ngượng ngùng đều bị thể xác và tinh thần mãnh liệt cảm giác thỏa mãn thay thế, trong mắt trong tay trong lòng giờ này khắc này chỉ có này một nam nhân. Có lẽ Diệp Hy có thể đương con trai của nàng rồi, nhưng là tình cảm giữa bọn họ là như vậy không gì sánh kịp, là kinh tâm động phách như thế. Diệp Hy một cái đại thủ đưa vào của nàng màu đen gợi cảm gen trong nịt vú, vuốt nàng hồn viên vú. Hảo lão công, Lâm Trễ Tình hoàng vội vàng nắm được Diệp Hy sắc thủ. Thẹn thùng quyến rũ dù gì nói ngươi chỉ có thể sờ, nhưng lại phải ôn nhu một điểm. Tốt, ta sẽ ôn nhu. Diệp Hy động tình nói, chủ yếu là lão bà ngươi quá đẹp. Lão công quả thực chính là hoa tâm đại la bạc một cái. Lâm Trễ Tình ngượng ngùng quyến rũ gắt giọng. Diệp Hy sắc thủ nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve Lâm Trễ Tình tinh tế mềm mại cành liễu kích thước lưng áo. Kỳ thật cho tới nay Lâm Trễ Tình đều là khát vọng cuộc sống như thế, có một thực yêu nam nhân của chính mình. Sau đó chính mình vì hắn sinh nhất đứa bé. Lúc này mộng ảo giống nhau bị thần tượng ôm vào trong ngực, tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao, cảm thấy Diệp Hy tay của tâm nóng bỏng vuốt ve lướt qua, một tia tê tê cảm giác lặng lẽ chuyển hướng của nàng thân thể ở chỗ sâu trong, nàng thân thể mềm mại run rẩy, thẹn thùng vô hạn lẩm bẩm nói không cần đậu ta rồi, người biết rõ ta tới không được đấy. Ân, ta liền ôm ngươi một cái. Diệp Hy ôm Lâm Trễ Tình đứng ở bên cạnh cửa sổ. Sắc thủ tiếp tục ôn nhu vuốt ve Lâm Trễ Tình mảnh mai, nhẹ nhàng hướng kiểu đỉnh mông đẹp đánh lén, ôn nhu trêu đùa, người có nghĩ tới hay không chúng ta cuộc sống tương lai. Ân, ta hiện tại muốn cho người sinh nhất đứa bé. Lâm Trễ Tình khuôn mặt nhỏ nhắn đã xấu hổ đến đỏ bừng, giống nhau thoa lên một tầng mê người son. Nữ nhân phương tâm đã bị trước mắt nam nhân trong ngực nồng nặc dương cương hơi thở hôn đến giống như hươu chạy, bàng bàng kinh hoàng. Tâm thần mê say, xấu hổ kiều tích tích cúi đầu. Chỉ sinh một cái đủ chưa? Diệp Hy cười xấu xa nói, nhiều sinh vài cái như thế nào đây? Ngươi cho ta là heo a? Nhiều nhất, tái sinh một cái. Lâm Trễ Tình rốt cục lấy hết dũng khí ngượng ngùng gắt giọng. Nhưng là mới hai cái, đủ chưa? Diệp Hy sắc thủ vuốt ve Lâm Trễ Tình kiều đính hồn viên kiều đồn, cười xấu xa nói, sinh một cái đội banh cũng không tệ lắm đâu. Đại Sắc Lang, người nào không biết ngươi có nhiều mỹ nữ như vậy thì tìm muội muội đúng không? Hoàn đến khi dễ người ta, ngươi muốn sinh ta chịu cô này nhóm a? Hừ, có các nàng ngươi còn có thể nhớ rõ ta sao? Lâm Trễ Tình ngượng ngùng nhẹ giọng gắt giọng. Ai nói hay sao, ngươi xem ta là cái loại này bội tình bạc nghĩa người của sao? Nữ nhân của ta đều đã cùng với ta đấy, một cái cũng không thể thiếu. Diệp Hy ẩn ý đưa tình nói, Trễ Tình lão bà, ngươi nguyện ý về sau cũng làm nữ nhân của ta sao? Ta, đã là, Lâm Trễ Tình phương tim run rẩy lấy. Diệp Hy cười to nói có phải hay không khuất phục tại của ta phách thương dưới đâu này? Lâm Trễ Tình, Kiều Thờ hồn hển dùng sức đẩy hắn ra, xấu hổ mang oán chừng mắt liếc hắn một cái tẫn yêu nói bừa. Chỉ nói là xong, nàng lại rất không muốn xa rời tựa vào Diệp Hy bên người. Đúng rồi, đại học thời điểm, người nhận thức một cái tên là Âu Dương Khanh nữ nhân sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Âu Dương Khanh, Lâm Trễ Tình nao nao, nói ân, ta đương nhiên nhớ rõ nàng. Nàng nhưng là Thái Quốc Hoa Kiều, bất quá sau lại tốt nghiệp sau liền không có liên lạc. Diệp Hy đạo nàng trở về Thái Quốc không lâu về sau liền gả cho địa phương một cái nổi danh đại ca xã hội đen, hiện tại nữ nhi cũng chỉ là so với ta nhỏ hơn một điểm mà thôi. Hơn nữa nàng ngay tại Hong Kong Nga. Cái gì, Lâm Trễ Tình hơi sừng sờ, làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Còn có nàng tại Hong Kong trong lời nói. Vậy làm sao ngươi biết? Chồng nàng cùng ta có chút ân oán, lần này nàng đi vào Hong Kong, thật ra khiến ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Diệp Hy không khỏi cười nói. Lâm Trễ Tình nghĩ nghĩ, nói năm đó ở Mỹ Quốc lúc đi học, mẹ ngươi cùng quan hệ của nàng tốt nhất, hai người giống như đã đến không lời nào để nói bộ. Nhưng là sau lại không biết vì sao xích mích, hai người hình cùng người lạ. Khó trách, Diệp Hy một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, mẹ vừa nghe đến ta muốn đối phó bọn họ lập tức liền nói với ta không nên khinh cử vọng động, phải chờ tới ngày mai nàng theo Bắc Kinh lại đây. Mẹ ngươi năm đó cùng Âu Dương Khanh là quan hệ như thế nào, cuối cùng bởi vì sao mà xích mích, này ngoại nhân sẽ không đã đến, hoặc là ngày mai ngươi có thể hỏi một chút mẹ ngươi. Dù sao mẹ ngươi hiện tại thân ở địa vị cao, nhưng là vừa nghe đến tin tức như thế liền lập tức muốn đuổi đến Hong Kong, nói vậy giữa các nàng nhất định phát sinh qua chuyện gì. Ân, ta cũng nghĩ như vậy đấy. Diệp Hy cười nói, ta đêm nay muốn đi gặp một chút Âu Dương Khanh, ngươi muốn cùng nhau sao? Còn chưa phải muốn. Vạn nhất thương tổn được đứa nhỏ sẽ không hảo. Dự tính ngày sinh cũng sắp đến rồi, bác sĩ dặn dò ta nói không nên tùy tiện đi lại. Lâm Trễ Tình ôn nhu nói. Tốt lắm, Diệp Hy hôn nàng một chút, hai người lại ôn tồn hảo một thời gian. Đến buổi tối, Diệp Hy liền tiến đến Victoria Đại Tửu Điếm. Tiến nhập khách sạn, Diệp Hy tìm được rồi biển số nhà liền gõ cửa một cái. Nhưng là đợi một hồi lâu lại như cũng đợi không được có người mở ra môn. Diệp Hy không khỏi lấy ra di động bấm Âu Dương Khanh điện thoại của. Chính là, đối phương dãy số nhưng vẫn không có nghe, cũng không biết đang làm cái gì. Sẽ không tha ta bồ câu a. Diệp Hy lại ở bên ngoài đằng trong chốc lát, điện thoại vẫn không thể nào đả thông, hơn nữa đối phương cũng không có mở cửa. Xui. Trong lòng âm thầm thất vọng, Diệp Hy trực tiếp ly khai khách sạn. Bất qua mới vừa đi ra khách sạn, hắn liền thấy được mặc quần áo thể thao chạy trở về Âu Dương Khanh. A Di, ngươi làm cho ta đợi lâu a. Diệp Hy cười khổ. Vừa mới chạy bộ trở về Âu Dương Khanh nhất thời vẻ mặt xấu hổ thật có lỗi. Ta không biết ngươi tới được sớm như vậy, ta còn tưởng rằng đằng hồi đi tắm liền không sai biệt lắm đâu. Lúc này vừa mới vận động hoàn nàng đổ mồ hôi đầm đìa, hơi hơi thở hào hển làm cho trước ngực càng thêm thoải mái phập phồng loạn choạng. Kỳ thật ta cũng không phải đợi thời gian rất lâu. Vừa mới sao các ngươi cũng không một người trả lời. Diệp Hy nói. Âu Dương Khanh nói thực ngượng ngùng, ta hai cái hài tử hẳn là đi khách sạn nhà ăn. Ta đi về trước đổi bộ quần áo, đêm nay ta mời khách. Tốt, Diệp Hy gật gật đầu. Âu Dương Khanh mang theo Diệp Hy về tới chỗ ở, bỏ đi một thân quần áo thể thao sau tắm một cái, mặc vào một cái thanh lịch váy dài phối hợp thượng một đôi cao gót giày sang đan, cũng là có vẻ thập phần có nữ nhân vị. Âu Dương Khanh cười nói đi thôi, ta đối Hong Kong không phải rất quen thuộc, người dẫn ta tìm một chỗ ăn một bữa cơm a. Kia người hai cái hài từ đâu này? Diệp Hy không khỏi hỏi. Bọn họ a, buổi tối bọn họ cũng không muốn đi chơi đấy. Âu Dương Khanh nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Diệp Hy kỳ thật cũng không biết Hong Kong có chỗ nào ăn cơm tương đối khá đấy, dù sao hắn đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc. Bất quá không có vấn đề gì, tại Hong Kong như vậy quốc tế phần lớn đều, đích xác rất dễ dàng tìm được một gian cao đẳng lần nhà ăn. Bất quá đi ngang qua một gian câu lạc bộ đêm thời điểm, Âu Dương Khanh lại đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Diệp Hy không khỏi nhìn nàng. Âu Dương Khanh trên mặt của hiện lên một tia quyến rũ mặt hồng hào, nói không có gì, bất quá đối với câu lạc bộ đêm vẫn có điểm hướng tới. Tại Thái Quốc tuy rằng chồng ta cũng không có thiếu như vậy câu lạc bộ đêm, nhưng là mỗi một lần đi, những người đó đều là đem chúng ta vây quanh được nghiêm nghiêm mật mật đấy, một điểm cảm giác cũng không có. Vậy chúng ta đi, Diệp Hy trong lòng vừa động. Âu Dương Khanh cũng là tâm động không thôi, gật gật đầu tốt, bất quá trước tìm một chỗ ăn một bữa cơm nha. Này, liền bên kia quán ăn nhỏ tốt lắm, đều là càng thức điểm tâm các loại, mùi vị không tệ. Diệp Hy cười nói. Hai người nhưng thật ra mỹ vị hưởng dụng một chút, hơn nữa cũng không đắt, sau khi ăn xong Âu Dương Khanh liền có điểm không kịp chờ đợi muốn mang theo Diệp Hy đi chỗ đó đang lúc câu lạc bộ đêm rồi. Diệp Hy nhìn xem cũng là sừng sờ, này thành thục mỹ thiếu phụ cư nhiên đối câu lạc bộ đêm như vậy hướng tới. Chính là bây giờ còn không phải đã khuya, hơn 9 giờ đêm tả hữu, câu lạc bộ đêm vừa mới bắt đầu buôn bán, nhân cũng không phải rất nhiều, nhưng là không ít. Kỳ thật loại địa phương này cũng là đồ cái mới mẻ mà thôi, không có gì hảo ngoạn. Hơn nữa nhân thực tạp, Diệp Hy nhìn chung quanh, nhưng trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ lại, này câu lạc bộ đêm cũng không phải là Đỗ Uyển Linh bên kia Hắc Long hội nhìn bãi a. Trăm vạn không cần là Hắc Long hội đối đầu bãi mới tốt, bằng không làm có chuyện rồi cũng là làm cho người ta phiền não. Nhìn bên người này xinh đẹp cao gầy thiếu phụ, Diệp Hy liền có như vậy nhất loại dự cảm. Cổ nàng mặc như vậy gợi cảm, vô hình chung lại điểm ra kia duyên dáng sang trọng thanh lịch mỹ, đầy đặn nhô ra vú, tinh tế mềm mại hông của thân, đẫy đà tròn xoe kiều đồn, thon dài hồn viên đùi đẹp, hết thảy đều tại đơn bạc váy liền áo thấp thoáng xuống, như ẩn như hiện, giống như lộ phi lộ. Ngươi làm sao vậy? Một bên đi tới Âu Dương Khanh không khỏi nhìn bên người cậu bé, không khỏi cười nói thiếu chút nữa quên mất ngươi trưởng thành sao. Diệp Hy đỏ mặt đủ 16 tuổi là có thể đến đây à? Nhìn người đứa bé này tuổi cũng không lớn a, hắc. Âu Dương Khanh nhưng là bị Diệp Hy chọc cười, không chút nào biết giữ cửa mấy nam nhân nhìn nàng đại nuốt nước miếng. Mà cố tình đây hết thầy Diệp Hy lại nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút buồn bực, xem ra đêm nay muốn bình tĩnh một chút cũng không có khả năng a. Diệp Hy chỉ vào bên kia đạo ngươi xem những nam nhân kia, mỗi một người đều nhìn như vậy lấy ngươi. Dù sao Âu Dương Khanh kia na dáng người cùng với xuất chúng bộ dạng ở đây nhưng là không có mấy người có thể so sánh. Nhất là kia đơn bạc váy, chính là cảm giác như vậy ngược lại so hoàn toàn trần truồng còn muốn tràn ngập mê người, chọc người vô hạn hà tư, vô hạn kích tình. Kia phiến cơ hồ đem nam tính lý tính nổ tung tuyết trắng bộ ngực, vậy đối với làm cho gì một vị nam nhân bình thường vừa thấy cũng chỉ có thể liên tưởng đến trên giường này chứ vú, kia hai khỏa dụ cho người hà tư kích đột, cao ngất kiêu ngạo đứng thẳng lấy. Tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng sờ, là được phun ra như dũng tuyền vậy sữa tươi, xinh đẹp hoàn mỹ lưu tuyến nhũ hình, phảng phất một loại giá cả tác phẩm nghệ thuật vậy tồn tại tại Diệp Hy trước mắt. Xem ta làm sao, Âu Dương Khanh tức giận hỏi. Diệp Hy vừa nói một bên đi vào trong nhà, bởi vì ngươi đẹp quá a. Bên người đẹp như vậy thiếu phụ cho hắn thị giác phía trên kích thích thật sự quá lớn, cho nên thốt ra. Nguyên lai ngươi cũng là tiểu chứng thối, nói cái gì đó. Diệp Hy ca ngợi làm cho Âu Dương Khanh nội tâm cảm thấy một trận vui sướng, hơn nữa theo ánh mắt của đối phương, Âu Dương Khanh cảm giác mình toàn thân như là đang thiêu đốt. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 816, bị nhìn trộm mỹ nhân. Ách, không nói gì. Diệp Hy khinh khẽ cười nói. Theo hai người đi vào câu lạc bộ đêm. Dừng ở Âu Dương Khanh trên người ánh mắt liền trở nên nhiều hết mức rồi. Như thế bắt đầu để cho nàng có điểm không được tự nhiên. Những người đó thật sự chán ghét, Âu Dương Khanh thấp giọng đảo. Tất cả nói, ai cho ngươi rất xinh đẹp vóc người lại đẹp đâu. Diệp Hy mang theo nàng đi tới quầy ba tiền ngồi xuống, nói uống chút gì không à. Âu Dương Khanh nói người uống trước điểm A, ta, truy cập toilet, nàng có chút ngượng ngùng. Diệp Hy nhìn nàng xoay người rời đi. Nhưng trong lòng thì ách nhiên thất thiếu, đồ cái gì còn không có uống liền đi toilet rồi, ai, nữ nhân không say nam nhân không có cơ hội à. Làm một hồi lâu, Diệp Hy cũng không thấy Âu Dương Khanh trở về, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất thường, lập tức hướng lấy buồng vệ sinh đi tới. Bất quá liền đang đi ra chính sảnh bỗng nhiên chuyển biến. Ai nha? Một tiếng kiều khiếu, không nghĩ qua là Hòa một nữ nhân đụng phải một cái đầy cõi lòng. Thân thể nữ nhân đơn bạc, thế nào lại mặc cao dép lê, dù là Diệp Hy cuống quýt trốn tránh, nữ nhân vẫn như cũ lảo đảo lay động, không phải Diệp Hy tay mắt lanh lẹ ôm, cơ hồ đương trường té ngã xấu mặt. Tiểu chứng thối, người hoảng cái gì nha? Mới vừa từ toilet đi ra Âu Dương Khanh xem đụng vào mình dĩ nhiên là Diệp Hy, không khỏi gắt giọng. Ta đây không phải là tìm ngươi nha, ngươi không có việc à? Đều là ta không tốt, không có đụng vào ngươi làm sao à? Diệp Hy cảm giác va chạm thân thể đầy đặn mềm mại, xúc cảm thập phần mềm mại tinh tế, cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa, rất tròn thon dài đùi đẹp, đơn bạc váy liền áo bó chặt mạn rượu lồi lõm thân thể, sấn ra đầy đặn hồn viên đùi ngọc. Còn có đẫy đà nhục cảm kiều đồn, mơ hồ có thể thấy được màu đen gợi cảm nội y cũng không che giấu được bộ ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 phần. Tại nàng đẫy đà tròn xoe dưới kiều đồn lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào, rất tròn mê người trên đùi bất luận là đùi vẫn là tiểu thối, mặt trên đường cong như ti đoạn bản bóng loáng cân xứng. Mà nàng dưới chân cặp kia màu đen gót nhỏ cao dép lê đem của nàng viên nhu chân của hóa cùng trắng nõn chân của lưng nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, nhìn quả thực muốn nam nhân tinh tẫn nhân vong. Người có thể buông ta ra chưa? Âu Dương Khanh gặp Diệp Hy như vậy ôm chính mình, không khỏi có điểm không thoải mái xoay giật mình thâm ý. Trứng ngỗng hình gương mặt của, Liễu Diệp dường như lông mày nhỏ nhắn, miệng anh đào nhỏ, tị nhược huyền đảm. Kia một đôi có thể nói hơn tình ánh mắt, chợt nhìn có vẻ đoan trang thanh lịch. Xinh đẹp động lòng người, nhìn kỹ mỹ phụ mặt mày trong lúc đó toát ra đến vô cùng kiều mị phong tình. Diệp Hy ngẩn người, nhưng thật giống như không bỏ được buông ra dường như, vẫn như cũ ôm nàng. Người màu buông ra thủ, tiểu chứng thối. Diệp Hy phản ứng như thế làm cho Âu Dương Khanh nhịn không được gắt giọng. Diệp Hy lúc này mới phát hiện chính mình hoàn ôm mỹ phụ mảnh mai, cuống quýt buông tay, hoàn không có quên lưu luyến sờ soạng hai cái, trêu chọc nói a di. Đều tại ngươi ngày thường xinh đẹp, làm cho ta đi đường đô thần hồn điên đảo rồi. Âu Dương Khanh bị Diệp Hy ăn đậu hủ, không giận ngược lại mặt mày hàm xuân chừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, ngượng ngùng mềm mại đáng yêu gắt giọng tiểu chứng thối. Hắc, không có đụng vào là tốt rồi. Diệp Hy nói, ánh mắt không nhàn rỗi sắc mị mị đánh giá Âu Dương Khanh trơn nhẵn như ngọc bụng, trong suốt nắm chặt eo nhỏ, ngạo nghễ ưỡn lên đẫy đà mông đẹp, thon dài trắng mịn chân trắng đầy đặn rất tròn. Bao vây làn váy bên trong càng thêm phong tình vạn trùng, cám dỗ phi thường. Như vậy sắc, phía trước ta như thế nào không phát hiện đâu. Cười duyên nói, đôi môi mềm mại khẽ nhếch, sóng mắt lưu chuyển, eo nhỏ chân thành nhi động, cộng thêm quyến rũ đa tình ánh mắt của Hòa Mỹ Thái, có thể nào làm cho nam nhân có thể kháng cự cám dỗ. Trọng yếu nhất là, nàng giơ tay nhấc chân trong lúc đó, toàn thân đô tràn đầy làm nam nhân không thể cầm giữ thành thục mỹ phụ gợi cảm quyến rũ hòa xinh đẹp. Ta nơi đó có sắc a, ta độ thực nghiêm chỉnh được không? Diệp Hy ra vẻ nghiêm túc nói, bất quá ánh mắt vẫn là không nhịn được tại Âu Dương Khanh trên người của quét mắt một phen. Nhưng là cũng không có như thế nào hóa trang, nhưng không chỉ có không có ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng diễm, loại này tự nhiên tươi mát ngược lại càng thêm tăng thêm nàng mỹ phụ thành thục thùy mị hòa gợi cảm. Hơn nữa nhìn nàng đỏ thắm ướt át mềm mại miệng anh đào nhỏ, Diệp Hy nhịn không được miên man bất định. Bình thường uống say người của đô nói mình không có say đấy, Âu Dương Khanh cười duyên chế nhạo nói. Kia nếu a di đã nói như vậy, ta liền sắc ngươi đã khỏe. Diệp Hy hai mắt nhất thời dâm tục nhìn chằm chằm của nàng mị nhãn khiêu khích nói. Bất quá Âu Dương Khanh cũng không phải để ý ánh mắt của hắn, mà là cười nói không bằng nhảy một bản như thế nào đây. Tốt, Diệp Hy nhất thời tinh thần tỉnh táo. Vì thế... Này một đôi thiếu phụ cùng thiếu niên tổ hợp liền gia nhập vào nhiệt vũ không ngừng trong vũ trường. Âu Dương Khanh cười duyên hướng Diệp Hy bên cạnh vừa đứng, mặc kệ từ hắn nhẹ nhàng ôm mảnh mai. Trong vũ trường các loại truyền đèn bao gồm vũ trụ cầu xem xét đèn, còn có rung động lòng người các loại diêu cồn, có vẻ thập phần làm cho người ta động tình. Diệp Hy ôm eo của nàng phiên phiên khởi vũ, chính là này một loại bước nhanh, thật ra khiến thành thục Âu Dương Khanh có điểm không phản ứng kịp. Người có phải hay không thường xuyên tới chỗ như thế đùa a? Âu Dương Khanh tự đáy lòng nói. Không biết a, Diệp Hy cười nói, nhưng là sắc thủ không thành thật tại Âu Dương Khanh mảnh mai thượng nhẹ nhàng vuốt. Tiểu chứng thối đàng hoàng một chút, đừng động tay đông chân đấy. Cảm giác được Diệp Hy tay của đang động, Âu Dương Khanh trên mặt lóe lên đỏ ửng, ngắt giọng. Gặp đối phương tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng cũng không có cái gì thực tế phản kháng, Diệp Hy rõ ràng hai tay ôm nàng mảnh mai nhảy lên bên người Vũ. Âu Dương Khanh hai tay của quyến rũ dịu ngoan ôm Diệp Hy cổ của, mềm mại đáng yêu nhẹ giọng gắt giọng, nguyên lai ngươi cái tên này cũng sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ có biết ăn thôi ta đậu hủ. Ta nào có a, ngươi xem một chút người chung quanh, không đô là như thế này nhảy sao? Diệp Hy nói xong hai tay chậm rãi dùng sức đem Âu Dương Khanh gắt gao lâu ôm vào trong ngực, làm cho thân thể hai người dán được gần hơn. Mà tay hắn bắt đầu không chút kiêng kỵ giở trò vuốt ve Âu Dương Khanh bóng loáng sau lưng của, xoa nàng mềm mại hông của thân, sau đó chậm rãi xuống phía dưới, tựa hồ muốn nhu hướng nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, bất quá cuối cùng vẫn là ngừng lại. Diệp Hy cũng không biết Âu Dương Khanh điểm mấu chốt là cái gì, ngoạn ý chính mình hơi quá đáng, nàng thẹn quá thành giận cũng không hay. Bất quá tuy rằng cách kia một cái thật mỏng váy liền áo, nhưng là Diệp Hy vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đầy đặn mượt mà thân thể, điều này làm cho hắn nguyên bản dừng lại ma trào chậm rãi rời xuống, mà Âu Dương Khanh lại thế nhưng không có phản ứng chút nào. Cái này Diệp Hy nhưng là hưng phấn, năm ngón tay nhất trương, leo lên cái mông của nàng. Cảm giác kia quá tuyệt vời, nhất là mông đẹp kiều đỉnh rất tròn no đủ nhục cảm lực đàn hồi 10 phần. Diệp Hy có thể cảm giác được Âu Dương Khanh trên vú bra cách váy trên ngực hắn dày vò lấy, mà đầu vú đang cọ sát chung giống như đã trở nên cứng rắn rồi. Hắn đơn giản cố ý tại Âu Dương Khanh đẩy đà tròn xoe đồn miệng mặt trên thủ pháp thành thạo dùng sức vuốt nhéo hai cái, bóp Âu Dương Khanh thân thể mềm mại cũng không nhịn được nhẹ nhàng chiến run một cái. Tay người chớ lộn xộn a, Âu Dương Khanh ưm một tiếng, cả người nhức mỏi mềm yếu dựa vào Diệp Hy, cảm thụ được hắn càng ngày càng gấp ôm. Rõ ràng nghe trên người hắn đặc hơn dương cương hơi thở, còn kèm theo một tia mùi mồ hôi, ớ mờ mặc cho hắn giở trò vuốt ve xoa nắn, mặc kệ bằng bàn tay to của hắn bắt lấy nàng đẫy đà tròn xoe đồn miệng cuồng dã vuốt ve. Tuy rằng nam hài này bộ dạng cũng không cao lớn, thậm chí tuổi cũng không lớn, bất quá Âu Dương Khanh lại dĩ nhiên cũng làm là vui vui mừng nhỏ như vậy chính thái. Đồng thời, nàng dành mạch cảm giác được Diệp Hy thật cao đáp khởi lều trải cứng rắn đứng vững nàng bằng phẳng mềm mại bụng. Đây chính là để cho nàng cảm thấy tai nóng tim đập, tâm hoảng ý loạn, cảm giác được của hắn sinh lý phản ứng cách mỏng như cánh ve làn váy vừa vặn đỉnh khảm tại giữa hai chân nàng, giờ này khắc này càng phải như vậy gần như linh khoảng cách cảm thụ được nam tính đổ đằng, nàng cũng không cấm xem thế là đủ rồi xuân tâm nhộn nhạo. Sàn nhảy ngọn đèn vẫn như cũ đen tối, Diệp Hy ôm Âu Dương Khanh chậm rãi chuyển rời đến góc sáng sủa. Hắn cảm thụ được Âu Dương Khanh trước ngực cũng thật là to lớn đủ kiều rất đấy. Chẳng những no đủ rất tròn, hơn nữa lực đàn hồi 10 phần, tựa như biển miên vậy mềm mại, nóng hừng hực đè ép tại trước ngực mình. Diệp Hy nhón chân lên, bờ môi của hắn tại Âu Dương Khanh trắng nõn mềm mại lỗ tai vành tai thượng nhẹ nhàng bâng quơ, nhẹ nhàng ma sát, sắc thủ lại kỹ xào thành thạo càng thêm không chút kiêng kỵ vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà mềm mại đồn miệng, tiểu Diệp Hy đỉnh khảm tại giữa hai chân của nàng cách làn váy tiếp xúc ma sát. Âu Dương Khanh cảm thụ được bờ môi của hắn tại vành tai của nàng bên cạnh ma sát hòa thở dốc, ồ ồ hơi thở biến thành nàng trắng noãn vành tai ngứa một chút, thiếu chút nữa nhìn không được kiều hừ đi ra. Chính là tại đây dạng trường hợp dưới, nàng đã có điểm hưởng thụ, mặc kệ của hắn sắc thủ vuốt ve, nàng cảm nhận được rõ ràng Diệp Hy chính đem cả người tàng nghiêng nương đến trên người nàng, trừ bò to thẳng vú bị hắn dùng trong ngực cố ý áp bách trên mày ngoại, càng mắc cờ hơn là bị liêu khởi dưới làn váy. Tay hắn tùy ý xoa chính mình đầy đặn hồn viên đùi. Không nên như vậy, Âu Dương Khanh kiều thở hổn hển, thấp giọng rên rỉ, mắc cỡ chết người. Hơn nữa tại Diệp Hy dưới sự trêu đùa, cước bộ của nàng đã hỗn độn, bị Diệp Hy sắc thủ tại trên đùi vuốt ve được cả người nhức mỏi mềm yếu. Nặng như thế nặng dưới sự kích thích, nàng đột nhiên trương khai miệng anh đào nhỏ, muốn rên rỉ đi ra, lại mạnh mẽ đè nén xuống này thanh động tình rên rỉ. Xem ra câu lạc bộ đêm quán ba chỗ như thế, thật sự thực dễ dàng khơi mào nam nữ ẩn sâu dục lửa đến. Có lẽ là bởi vì kia ánh đèn lờ mờ, hoàn rung động âm nhạc, tạo thành một mảnh không đồng dạng như vậy thế giới xa lạ, bình thường không dám nghĩ chuyện không dám làm, hiện tại có thể là có dũng khí đi làm. Âu Dương Khanh mị nhãn như tơ nhìn trong sàn nhảy những người khác phiên phiên khởi vũ, không ai chú ý tới bọn họ không động tác của hai người, ngược lại bị Âu Dương Khanh thấy được không ít ôm nhau nam nữ. Như thế dưới, nàng lại uyển luyến thở dốc, hai tay bất lực ôm ở Diệp Hy bả vai, cố gắng đè nén mình thở dốc, vũ bộ hỗn độn không chịu nổi, cước bộ yếu đuối vô lực, đành phải kìm lòng không đặng gần sát thân thể của hắn. Bất qua phía sau, hai người đều không có chú ý tới, vừa mới giữ ở ngoài cửa kia mấy nam nhân tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn một bên nghiêng mắt nhìn qua đến. Một người trong đó mặc ngực, bộ dạng như cao mã đại nam nhân hừ nói cô nương kia thực đúng giờ ai, các huynh đệ có hứng thú hay không ha ha thịt. Như vậy không tốt đâu, làm cho lão đại biết có thể hay không sửa chữa chúng ta. Một người trong đó trong mắt người không phải không có lo lắng. Có cái gì không tốt, lão đại đêm nay lại không ở. Hơn nữa cái kia đàn bà vậy cũng không là cái gì có thế lực nhân, ngươi không nhìn thấy nàng thế nhưng mang theo một cái tiểu thí hài tiến vào sao. Ta xem hơn phân nửa là mỗ ta ký hiệu bao nuôi nhị nãi, không chịu nổi tịch mịch tìm tiểu tránh thái đâu rồi, hắc hắc, hiện tại không cũng rất nhiều nữ nhân thích cái loại này tiểu thí hài sao. Choáng nha, các nàng làm sao mà biết hay là chúng ta loại nam nhân này cực kỳ có sức chiến đấu đâu. Ta xem cũng đúng vậy a, cô nương kia rất mê người rồi, thành thục động lòng người a, ta cũng không nhịn được chảy nước miếng. Nếu không chúng ta đi thử hạ. Cũng tốt, nếu xác định nàng không có gì hậu đài, liền. Nói đến chỗ này, này mấy nam nhân trên mặt của nhất thời lộ ra thập phần xấu xa tươi cười, giống như hồ đã thấy cái kia thành thục động nhân mỹ thiếu phụ thành vì mình cái thớt gỗ thượng mỹ thịt. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 817, tránh ở trong tủ quần áo hôn. Mà trong sàn nhảy, Âu Dương Khanh tuyết trắng hồn viên đùi ngọc này không thể tách ra, làm cho Diệp Hy sắc thủ càng thêm xâm nhập càng thêm phương tiện, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm cố tình làm bậy. Tiểu chứng thối ngươi muốn làm gì? Âu Dương Khanh kiều thờ hồn hình mặt mày hàm đất vụ xuân nhìn Diệp Hy, thanh âm kiều mị khiến lòng run sợ, ánh mắt mềm mại đáng yêu có thể chảy ra nước. Đối với như vậy tiếp xúc, Âu Dương Khanh lại là mềm mại đáng yêu lại là kiều khiếp. Trên bụng của nàng, có thể cảm giác được chìa vào nam nhân của chính mình đặc thù, vĩ đại nam nhân đồ đằng, mà lại là này so với chính mình tiểu hơn 10-20 tiểu chứng thối, lại là hòa nữ nhi mình cùng tuổi tiểu nam nhân. Ta cái gì đều muốn làm, Diệp Hy ồ ồ thở dốc một tiếng. Người cái người xấu xa này, nói sau ta cũng không để ý ngươi. Âu Dương Khanh lúc này cũng là có chút điểm khó coi. Dù sao đối phương cùng thân phận của mình sai biệt thật sự là quá lớn, hơn nữa chính mình vẫn là đàn bà có chồng, người vợ nhân mẫu. Đừng a, ta không động là được. Diệp Hy rút về tay của mình, nhưng là vẫn như cũ ôm Âu Dương Khanh. Nương mở tối chuyển động ngọn đèn, Diệp Hy thưởng thức trong ngực mỹ phụ xuân tâm nhộn nhạo mỹ thái, quốc sắc thiên hương, ung dung cao quý, xinh đẹp không thể tả, cao quý không tha khinh nhờn. Lúc này lộ ra một phần trong khung phong tao hòa thành thục mỹ phụ gợi cảm quyến rũ hòa xinh đẹp. Thật không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ nhỏ tiểu nhân, cũng là hư như vậy nha. Âu Dương Khanh cười mắng, ta muốn gặp một lần mẹ ngươi, thật tốt vạch tội ngươi một quyền mới được. Gặp mẹ ta, Diệp Hy được rồi trên mặt nhất thời lộ ra kỳ quái biểu tình, nói hắc, mẹ ta cũng thực muốn gặp được ngươi à. Đối với Âu Dương Khanh cũng không có trả lời thế nào. Dù sao nàng khả không tin Diệp Hy phía sau nói. Thối tiểu hài tử, nhìn cái gì chứ, theo vừa mới vẫn đang nhìn ta, người không ngán sao? Làm sao biết chứ, ta tại trước mắt người mỹ nữ này rốt cuộc là ai a? Diệp Hy kìm lòng không đặng lấy tay vuốt ve của nàng trắng nõn mượt mà khuôn mặt. Đường ngón tay của hắn vuốt ve đến của nàng bóng loáng cầm thời điểm, Âu Dương Khanh động tình hơi hơi mở ra miệng anh đào nhỏ, kiều thở hổn hển, thổ khí như lan. Diệp Hy thuận thế đem ngón giữa âu yếm thượng của nàng mềm mại ướt át môi, nàng cư nhiên không cố kỵ chút nào há mồm đem ngón tay của hắn ngậm vào. Diệp Hy lập tức thở dốc ồ ồ, ngón tay tại của nàng mềm mại ấm áp trắng mịn trong miệng quất, một con khác sắc thủ cuồng dã vuốt của nàng đầy đạn hồn viên đùi hòa no đủ lồi lõm khe rãnh mông. Âu Dương Khanh cũng động tình thở hào hền, liếm láp lấy Diệp Hy ngón giữa, một cái ngọc thủ tại trên lưng của hắn vuốt. Diệp Hy nhìn trước mắt này thành thục mỹ phụ phong tao mê người gợi cảm quyến rũ hòa xinh đẹp thùy mị, hắn dục lửa tăng vọt, cơ hồ phải nàng ngay tại chỗ tử hình. Bên kia, Diệp Hy vừa thấy được nhiều cá nhân đi tới, muốn nói chuyện, tuy nhiên lại bị Âu Dương Khanh nhẹ nhàng ôn nhu dùng ôm tùm ngón tay che lại bờ môi của hắn, mị nhãn như tơ nũng nịu nói tiểu chứng thối, bên kia làm sao vậy? Diệp Hy đột nhiên biểu tình nghiêm túc vừa mới giữ cửa những người đó đến đây. Ai? Ta biết ngay hồng nhan họa thủy a. Nói cái gì đó, Âu Dương Khanh liếc trắng mắt, nhưng là xác thực thấy được xa xa ba nam nhân đi tới, xem ra cũng là lai giả bất thiện. Diệp Hy phía sau lôi kéo Âu Dương Khanh đi ra sân nhảy, nhưng là nơi này là địa bàn của người ta, có thể đi đến chỗ nào. Ha ha, vị tiểu thư này, vừa mới vũ nhảy không sai à. Đi tới mấy người đầu tiên liền ngăn cản bọn họ. Diệp Hy nói ta khiêu không được khá sao. Một người trong đó nam nhân mắng tiểu thí hài cút sang một bên, ca không phải nói chuyện với ngươi. Hắn vừa nói như vậy, bên người hai người đồng bạn liền không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Diệp Hy lại mắng thực xui à, vừa ra khỏi cửa liền gặp được chó sủa rồi. Như thế nào này, câu lạc bộ đêm thoạt nhìn thật cao đương đấy, chó điên nhiều như vậy à. Hơn nữa còn là tại động dục kỳ chó điên, thật là, loạn cắn người. Số tiểu tử, miệng rất làm được nha, muốn chết. Vừa mới mắng lên cái kia nhân hướng tới Diệp Hy liền phiến ra một cái tát đi. Không, một bên Âu Dương Khanh nhìn thấy bọn họ không nói hai lời liền động thủ đánh người nhưng là hoảng sợ, nhưng là đợi nàng tình hồn lại lúc sau đã không còn kịp rồi, đối phương bàn tay lập tức liền không sai biệt lắm đánh vào Diệp Hy trên mặt của. Bất quá Diệp Hy cương nhiên không tránh không né. Nhưng là của hắn tay kia thì nhưng ở đã tại đối phương đánh tới chính mình phía trước cầm mấy cây tăm dựng lên. Này không, đối phương một cái tát, hung hăng đập vào nha trên thẻ tre. A, này người nhất thời phát ra một tiếng la lên, trong đó nhất cây tăm cư nhiên đâm xuyên qua bàn tay của hắn. Choáng nha, tự gây nghiệt không thể sống a. Diệp Hy cười lạnh đứng ở Âu Dương Khanh trước người của. Người nọ cầm đau đớn không thôi tay của trưởng, cả giận nói muốn chết, cho ta vào chỗ chết tấu. Diệp Hy lại trước bọn họ từng bước động thủ, hướng tới một người trong đó đũng quần hung hăng đá xuống đi, tại đối phương che ngã xuống đồng thời, cầm lên chai bia bên cạnh hướng tới một người khác đầu đập xuống. Này hai cái động tác thập phần lưu sướng, hành vân lưu thủy giống như, làm cho người ta kinh ngạc hắn có phải hay không đã sớm tưởng làm như vậy, bằng không làm sao có thể như vậy lưu loát đâu này. Còn đứng ngay đó làm gì, đi a. Diệp Siela lấy nàng liền hướng thang lầu bên kia đi đến. Phía sau muốn chạy đi cơ bản là không thể nào. Trên lầu là khách sạn, cũng không sợ đối phương có thể nhanh như vậy tìm được. Diệp Siela lấy Âu Dương Khanh điên cuồng mà chạy, mãi cho đến lầu 6, bọn họ phát hiện một cái phòng môn khép hờ, lập tức vọt vào, khóa cửa lại. Phía sau bọn họ mới thoáng nghỉ ngơi một chút, vừa mới chạy trốn nhưng là thiếu chút nữa liền tắt thở. Bất quá đều ở đây thở Âu Dương Khanh đang cùng Diệp Hy ánh mắt chống lại là lúc. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười. A, đột nhiên, tại phòng tắm truyền ra một tiếng làm cho nữ nhân mặt đỏ tới mang tai, làm cho nam nhân dục hỏa phần thân kiều hừ. Căn phòng này có người. Diệp Hy cùng Âu Dương Khanh lập tức tỉnh ngộ lại rồi. A, dùng sức. Mà lúc này phòng tắm lại truyền đến làm cho người ta khó chịu nữ nhân rên rỉ. Chúng ta trốn trước A, tiếp tục như vậy đẳng bên trong phòng tắm người của đi ra đã có thể phiền toái. Diệp Siela lấy Âu Dương Khanh, nhưng là trong phòng trừ bỏ dưới sàng liền chỉ có một chừng một thước khoản tủ quần áo rồi. Liền trốn được trong tủ quần áo à, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không nhàm chán như vậy mở ra tủ quần áo nhìn. Âu Dương Khanh phía sau đem cửa tủ treo quần áo mở ra, bên trong là không có vật gì. Diệp Hy giáo án phòng tắm lại truyền ra nữ nhân động lòng người hừ kêu, hơn nữa hình như là đi ra, phòng tắm vội vàng cùng Âu Dương Khanh hai người trốn vào trong tủ treo quần áo. Bất quá tủ quần áo tựa hồ đóng cửa lại rồi, còn có một đạo nho nhỏ khe hở có thể xem đi ra bên ngoài. Âu Dương Khanh ngừng thở, lúc này ánh mắt lại lơ đãng xuyên thấu qua phản khe hở xem đến bên ngoài, hai cái quang lưu lưu nam nữ đi trong phòng tắm đi ra. Chậc chậc, Diệp Hy nhìn xem hai mắt mở thật to. Thối. Khi nhìn rõ sở đối phương đang làm cái gì sau, Âu Dương Khanh vội vàng rời tầm mắt của mình. Nhưng là nguyên bản đang khiêu vũ là lúc bị Diệp Hy câu lên nóng rực dục lửa lại trở nên càng thêm thịnh vượng, tựa hồ muốn đem nàng này thành thục động thân thể đều phải thiêu đốt rơi. Chu lão bản, người mạnh khỏe lâu không có tới tìm người ta rồi. Tiểu yêu tinh, ta đây không phải là tới tìm ngươi sao? Đêm nay ngươi đều là của ta rồi, không cần đi câu lạc bộ đêm kiếm tiền trinh, ta chỗ này tiền còn nhiều, rất nhiều. Vậy cảm ơn Chu lão bản nha. Tránh ở trong tủ treo quần áo hai người lại rõ ràng nghe lời của đối phương, nhưng là nữ nhân kia khoa trương thở gấp, thật sự là rất làm cho nam nhân khó có thể tỉnh táo. Nhất là cùng Diệp Hy lần lượt Âu Dương Khanh rõ ràng cảm giác được Diệp Hy hô hấp trở nên thô trọng. Âu Dương Khanh thu thủy bàn mắt to khẩn trương mà ngượng ngùng nan kham nhắm chặt mà bắt đầu, thật là dục đạo hoàn xấu hổ, phương tâm chỉ cảm thấy hàng loạt thẹn thùng. A Di, phi lễ chớ nhìn nha. Diệp Hy hai tay của nhẹ nhàng mà rơi vào Âu Dương Khanh trên người của. Hai tay của hắn như là mang theo ma lực giống như, làm cho Âu Dương Khanh toàn thân đều cảm giác đến nóng lên, ôn nhuận non mềm da thịt truyền đến từng trận sảng khoái mạn diệu cảm giác. Đầy đặn hương nộn tô hương nhõng nhẽo lấy Diệp Hy, kỳ diệu thiếu phụ mùi thơm liên tục không ngừng theo Âu Dương Khanh trên người truyền đến, dũng mãnh vào Diệp Hy lòng của Hải, đây hết thảy thật sâu kích thích thần kinh của hắn. A, đừng, Âu Dương Khanh cảm thấy thẹn than nhẹ. Diệp Hy đem môi dán tại trên tai, nhẹ nhàng mà thổi khí. Âu Dương Khanh cũng nhân như vậy mà khẽ run, kia thổi môi của nàng, lại hợp với nhĩ duyên dùng đầu lưỡi đi liếm, mà kia ngọt cuộn sóng, lại tùy theo chảy tới trong thân thể ương. Diệp Hy một bàn tay lại đặt lên vú của nàng, vỗ về đầu gối nỗi chắc tay của, dọc theo đùi vẫn chiều kia cái đáy đi tới. A, Âu Dương Khanh nháy mắt mất đi tự chủ, cơ hồ kêu lên, mặc kệ từ Diệp Hy đối với mình kiều rất nhũ phong xoa xoa, mặc dù có lòng muốn ngăn cản, cũng đã trở tay không kịp rồi. Người đừng như vậy, Âu Dương Khanh co lên toàn thân, tựa hồ muốn cùng Diệp Siela khai khoảng cách. Chính là một loạt cảm giác hưng phấn lại không để cho nàng nhẫn cự tuyệt, thật giống như là muốn đã chết như vậy thở hào hển, Âu Dương Khanh mở ra chân của mình băng bó quá chặt chẽ đấy. Diệp Hy lúc này cũng đã sắc mặt đỏ lên, phía dưới huynh đệ cứng rắn nóng rực, chướng đến khó chịu. Âu Dương Khanh lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng vạn phần ỡ mờ chung. Diệp Hy nhìn không được bắt lấy Âu Dương Khanh một cái trơn mềm tay nhỏ bé hướng chính mình trên đũng quần nhấn tới. Âu Dương Khanh vậy đáng yêu tuyết trắng tay nhỏ bé vừa nhẹ nhàng chạm được của hắn đũng quần liều trại, lập tức tựa như đụng phải quái vật giống như, thẹn thùng bối rối co tay một cái. Chính là lại bị Diệp Hy bắt lấy một lần nữa ấn lên, xúc tua một mảnh kia nóng bỏng, làm cho Âu Dương Khanh hào một trận tâm hoảng ý loạn, nàng nhất tay nắm chặt vậy không đoạn tại diêu đầu hoàng não này nọ. Một con khác đáng yêu tay nhỏ bé nhẹ nhàng chậm chạp đấy, kiều xấu hổ tại phía trên kia lau sạch lên. Diệp Hy dần dần bị cặp kia như ngọc kiều mềm mại miên đáng yêu tay nhỏ bé vô ý thức trêu chọc biến thành huyết mạch sôi sục. Hắn ôm Âu Dương Khanh mềm mại eo nhỏ, đem nàng kiều nhuyễn không có xương ngọc thể kéo vào trong lòng. Một trận kích động sau, hắn không khỏi ngẩng đầu tìm được Âu Dương Khanh thổ khí như lan đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, đẩy ra nàng xấu hổ khinh hợp răng ngọc, sau đó quấn lấy nàng kia hương chợt mềm mại khéo léo đáng yêu lan hương lưỡi một trận cuồng hút mãnh hút. Ô, Âu Dương Khanh nhìn không được khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Cái miệng của hắn một đường đi xuống, hôn nàng non nớt ngọc nhuận cổ, một trận nhu liếm khinh hút, hôn bên trái, lại hôn bên phải, sau đó dưới đường đi trượt, thẳng hôn tiến Âu Dương Khanh kia ấm áp trước ngực. Bị Diệp Hy như vậy chọc ghẹo, đùa bỡn, Âu Dương Khanh vừa thẹn lại ngứa, thân thể mềm mại của nàng tại Diệp Hy hôn bú hạ từng trận bùn rùn. Nàng kia một đôi thon dài duyên dáng tuyết trắng đùi ngọc phân mở ra, hơn nữa xấu hổ càng phân càng khai, như là hy vọng hắn hôn càng sâu một điểm. Diệp Hy lao thẳng đến Âu Dương Khanh hôn bú, khiêu khích được kiều hừ tế xuyến, thân thể run rẩy, mắt đẹp mê ly, má đào choáng váng đỏ như lửa băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực lên. Đừng, Âu Dương Khanh lúc này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, cho dù trong lòng muốn cự tuyệt. Nhưng là lại thích giống không làm được cái gì phản kháng động tác đến. Hạ Diệp Hy cười cười, lại hôn mắt đẹp khẽ che Âu Dương Khanh kia kiều hừ tế xuyễn cặp môi thơm một trận lửa nóng ẩm ướt hôn. Âu Dương Khanh nói đúng không muốn, nhưng là lại đinh hương ám phun, trơn mềm ngọc lưỡi nhiệt liệt cùng hắn quấn quanh, quay, như hỏa như đồ đáp lại. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 818, run rẩy nữ nhân. Nàng đồng thời cảm giác được Diệp Hy lửa nóng nóng bỏng cứng rắn băng bó phân thân thật chặt chìa vào nàng mềm mại trên bụng. Diệp Hy hôn nàng, không ngừng mà làm sâu sắc này một cái hôn. Âu Dương Khanh nàng bị kia mãnh liệt kích thích kinh ngạc được trong lòng cuồng chiến, kìm lòng không đậu trung kiều hừ ra thanh âm, lập tức lại mặt đỏ bừng vạn phần, tú yếp thượng lệ sắc kiều choáng váng. Tối làm nàng thể xác và tinh thần ma nan nại đấy. Chính là Diệp Hy ngón tay của xuống, tự tiếp xúc chỗ truyền hướng toàn thân, truyền hướng phương tâm trong óc chỗ sâu kia từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần, thư sướng thơm ngọt tu nhân khoái cảm. Tại loại này mãnh liệt chí cực khoái cảm dưới sự kích thích, Âu Dương Khanh trong óc trống rỗng, phương tâm hiểu rõ kia một loại làm người ta toan dục cho say, khẩn trương kích thích làm người ta cơ hồ hô hơi thở liền ngưng, ngất xỉu muốn chết thịt dục khoái cảm. Âu Dương Khanh kia mềm mại không xương xinh đẹp tuyệt trần thân thể tại Diệp Hy dưới thân một trận tuyệt vời khôn kể, sấp xỉ có rút rất nhỏ rung động, như ngẫu cánh tay ngọc như bị trùng phệ vậy toan ngứa khó chịu một trận run rẩy, Tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé thượng 10 căn thon dài mảnh khảnh như hành ngón tay ngọc co rút vậy nắm chặt tại Diệp Hy song trường. Diệp Hy thấy nàng phản ứng như thế, trong lòng lại thỏa mãn. Âu Dương Khanh Lệ yếp ửng đỏ, mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp khinh hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là do dự vẫn là sung sướng mê người kiều thái. Chỉ thấy nàng lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, như lan hơi thở dồn dập phập phồng, mái tóc mây đang lúc đổ mồ hôi vi ngâm. Xinh đẹp thiên tiên Âu Dương Khanh tại Diệp Hy trước mặt ngượng ngùng vạn phần, xinh đẹp hoa yếp thượng lệ sắc kiều choáng váng, đỏ bừng vô hạn. Chậm rãi, nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ này chưa từng có trôi qua cảm giác, nội tâm dâng lên một cỗ vô danh dục lửa, chỉ thấy mặt nàng gò má ửng hồng, tế tế mồ hôi tự cái trán chảy xuống, trên thân hình cũng bày biện ra một cỗ hồng nhuận nhan sắc. Lại nói tại Bắc Kinh Trung Nam Hải. Lúc này Diệp Long trong văn phòng, Diệp Long nhất mặt phiền não nhìn trước mắt một đôi tư liệu. Nguyên bản hắn lấy vì vấn đề này sẽ không rất nhanh sẽ đối mặt, nhưng là thật không ngờ hiện tại chính mình nhưng lại không thể không làm như vậy. Ai, Diệp gia về sau là thế nào giảng cũng là nhờ vào ngươi. Diệp Long lúc này xoa mình huyệt thái dương. Ở trước mặt hắn, cũng là cặn kẽ một ít quốc nội mấy đại hắc bang tư liệu. Này đó hắc bang phân biệt chiếm cứ Trung Quốc đại lục, nhưng là cũng có các biệt hắc bang âm thầm cấu kết ngoại quốc, tiến hành một ít buôn lậu thuốc phiện cùng với buôn bán quân hỏa đảng hoạt động. Lần trước Diệp Long làm cho Tôn Tử đi điều tra Tần gia, đó là bị hắn hoài nghi cùng Miến Điện bên kia trùm thuốc phiện có cấu kết. Bất quá, giao cho Tiểu Hy để làm lời mà nói, có lẽ có thể thành công. Chỉ cần có thể đưa bọn họ đô thu phục, Diệp Long lập tức cũng là cười một cái tự diễu, đừng nói là Diệp Hy, cho dù là mình cũng không có lòng tin này. Chẳng qua nếu như không làm như vậy thì chỉ có thể lựa chọn đường khác rồi. Dù sao hắn hiện tại thừa dịp chính mình còn tại vị hoàn người chủ quyền lợi thời điểm liền muốn vì Diệp gia làm tốt sau này quyết định. Bằng không đợi cho chính mình xuống đài sau, như vậy Diệp gia sẽ gặp sở hữu đối thủ vô tình chèn ép, đến lúc đó Diệp gia liền thật sự xong rồi. Phía sau, cửa ban công bị mở ra, Hàn Bằng hai cha con lại đi đến. Diệp Lăng cười khổ nói người quen cũ ra, tin tưởng ngươi cũng biết kế hoạch của ta đi à nha. Hàn Bằng cũng là vẻ mặt cười khổ, nói cứ dựa theo lời ngươi nói chấp hành a. Mục tiêu thứ nhất đó là khống chế Hong Kong hắc đạo, bất quá này có chút khó khăn, quan phương cũng không thể đủ cấp cái gì giúp, hết thảy phải dựa vào Tiểu Hy mình. Ta tính làm cho A Huy cũng đi Hong Kong, bất quá đây là thuộc loại cơ mật, của hắn thân phận mới ta sẽ không khiến người khác biết. Vậy cứ như vậy đi, hai nhà chúng ta tương lai, đều xem vận mệnh của hắn. Bất quá A Huy đã đi quân doanh, ta nghĩ làm cho hắn chọn lựa vài cái trợ thủ đắc lực. Bắc Kinh là một loại bộ đội đặc trùng tổng bộ. Đường Long, Quan Hổ hai người các ngươi bước ra khỏi hàng. Mặc dù là ban đêm, nhưng giờ phút này các chiến sĩ đang ở chỉnh tề đứng, mà đầu của bọn họ, cũng chính là chi bộ đội này cao nhất trưởng quan đứng ở sân thể dục bên cạnh hô. Vâng, hai tiếng to thanh âm của tại đây trống trải trong thao trường vang lên. Theo thanh rơi, chỉ thấy đội ngũ trước mặt nhất hai người trẻ tuổi động tác như nhất về phía trước mại tiến thêm một bước. Trung niên nhân nhỏ giọng thở dài nói trở về giải trừ võ trang đến phòng làm việc của ta. Dứt lời xoay người đi hướng cách đó không xa ký túc xá. Mà hai người trẻ tuổi nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái nghi ngờ chiều ký túc xá đi đến. 10 phút sau, báo cáo, hai người đứng ở thủ trưởng bên ngoài phòng làm việc sửa sang lại quần áo, cùng hô lên. Tiến vào, thủ trưởng kia thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền ra. Đẩy cửa ra về sau, hai người đi vào, thủ trưởng tỏa tại bên cạnh bàn làm việc, ở bên cạnh còn đứng lấy một cái cả người tràn đầy uy nghiêm nam nhân. Đại đội thứ nhất đệ tam tiểu đội tiểu Đường Long, Quan Hổ tiến đến đưa tin, thỉnh thủ trưởng chỉ thị. Hai người chính là thoáng sai biệt một chút liền khôi phục bình thường thái, này chính là một cái vĩ đại quân nhân tố chất. Bàn tay kia hướng tới người bên cạnh cười nói hai người bọn họ khả là chúng ta trong đội xuất sắc nhất được rồi, Đường Long cận chiến tương đương lợi hại, mà lại thiện trường dùng đao. Quan Hổ còn lại là am hiểu bắn hạ, bất quá hắn xuất sắc nhất vẫn là làm một lính trinh sát. Ân, không sai, Hàn Huy gật gật đầu, liền hai người bọn họ rồi. Hàn Huy nói xong, lại hướng tới hai tên lính hỏi các ngươi muốn biết ta gọi các ngươi tới là tại sao không? Nên biết thủ trưởng nhất định sẽ nói cho chúng ta biết, không nên biết chúng ta cũng không muốn biết. Hàn Huy phía sau không khỏi lại cười nói tốt lắm, trước mắt có một cái cơ hội cho các ngươi có đi hay là không? Đương nhiên, nếu các ngươi sợ chết nói có thể lựa chọn không đi. Không, chúng ta không sợ chết, cho dù là trả giá sinh mạng đại giới. Tốt lắm, các ngươi phải nhớ kỹ, nhiệm vụ này cũng không phải là vậy đơn giản, hiện tại các ngươi lập tức trở lại thu thập một chút, một giờ sau chúng ta lập tức rời đi nơi này, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi tường tế thuyết minh nhiệm vụ lần này. Vâng, dứt lời hai người xoay người đi ra ngoài. Hong Kong, lúc này Diệp Hy đang theo Âu Dương Khanh núp ở trong tủ treo quần áo. Phòng này phía ngoài khách làng chơi nhưng ở cùng tiểu thư chiến đấu hừng hực khí thế, nhưng là trong tủ treo quần áo Diệp Hy lại ôm Âu Dương Khanh hưởng thụ kia một loại lén lén lút lút kích thích. Đừng! Âu Dương Khanh liều mạng giãy giụa thân thể của chính mình, nhưng là lại vô sự vô bổ. Như thế không hề ngăn cách cảm thụ được của hắn cứng rắn hòa nóng bỏng, giờ phút này Âu Dương Khanh đã không biết nên như thế nào tự xử, toàn thân cũng không được tự nhiên, từng cổ một như hỏa diễm vậy nhiệt lực theo đáy lòng lan tràn đi ra. Hơn nữa nàng chỉ cảm thấy khinh phiêu phiêu không có nửa phần khí lực, theo Diệp Hy đầu lưỡi càng không ngừng liếm mài cổ của nàng hạng, tiếp xúc tại nàng non mềm trên da thịt, Âu Dương Khanh mảnh căng thẳng tứ chi, kiều kiều thở dốc từ gián đoạn trở nên dày đặc. Ngay sau đó thon dài cổ lấy kiều thủ vì chống đỡ điểm, vạch nên một đạo duyên dáng ngoại hình cung, tuyết trắng trong ngực hòa cặp vú đầy đặn, hoàn toàn bại lộ tại Diệp Hy dưới môi, chống đi một mảng lớn nhâm quân khinh bạc bạch hòa ngọc nhuận. Ân. Nương Diệp Hy lời lẽ lập tức giữ lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng lúc, Âu Dương Khanh thân thể mềm mại không ngừng được một trận mãnh liệt phát run, một tiếng duyên dáng gọi to tùy tâm ở chỗ sâu trong phát ra, hóa thành cúi đầu nhợt nhạt hừ nhẹ một tiếng. Mà Diệp Hy hôn, nhưng là oanh tạc được Âu Dương Khanh thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, nõn là vậy làn da đà hồng kiều nhuận, đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng vú lồng lộng chiến chiến, chính theo Âu Dương Khanh tình dục khó nhịn hô hấp phập phồng không chừng. Cho dù ở trong tủ treo quần áo lại như cũ có thể tiếp theo phía ngoài ánh sáng nhìn đến cao thẳng chứng thực, rất tròn cao ngất, cho thấy vô cùng thành thục đẫy đà mị lực hỏa ý nhị, tăng thêm kiều mị, hơn nữa Âu Dương Khanh một đôi thon dài đùi ngọc, lại kìm lòng không đặng quấn chặt lấy hông của hắn mông, rất động xu nịnh, trên mặt nàng đỏ ửng càng phát ra mê người. Âu Dương Khanh không nghĩ tới sẽ ở Diệp Hy khinh bạc khinh nhờn nhục nhã hạ như vậy kích thích, càng không dám tưởng tượng là khi nàng đã trải qua vài lần run run về sau. Thân thể giống như bắt đầu hàng dường như. Giờ phút này nàng bị vây cực độ nhạy cảm thân thể, có thể cảm ứng rõ ràng đã đến tự thân sau kia tên tại vài lần nhảy lên. Âu Dương Khanh xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân gò má của đỏ mặt chưa thốn, một loại không biết là ủy khuất vẫn là khổ sở nước mắt vẫn không khỏi trượt ra hốc mắt. Kỳ thật nội tâm của nàng hàng loạt hổ thẹn, lại hàng loạt khuất nhục, thậm chí còn có một trận mới từ đỉnh phong nháy mắt hạ xuống ngắn ngủi cảm giác trống rỗng. Lúc này nàng đã cả người nhức mỏi khó nhịn, mềm yếu vô lực, thân thể ngọa nguậy, nàng không cách nào khống chế thân thể của chính mình, dính sát vào nhau ở Diệp Hy, tuyết trắng đầy đặn đùi đẹp mới có lẽ đã động tình ôm lấy hông của hắn, hai tay đã ôm thật chặt hông của hắn, thành thục thân thể tại không tự chủ được xô nịnh phối hợp. Âu Dương Khanh thật dài một tiếng hô nhỏ, đã bị Diệp Hy cuồng nhiệt hôn môi ở miệng anh đào nhỏ, lời lẽ nảy ra, lẫn nhau dây dưa, nước bọt mọc lan tràn. Diệp Hy lại một lần nữa cúi đầu nhìn trộm Âu Dương Khanh mỹ huyệt, lúc này nàng bắp đùi trắng như tuyết nội chắc hòa phấn hồng âm hộ chung quanh sớm thấm đầy màu trắng ngà dâm dịch, dính đầy dâm thủy quyển khúc âm mao thư thất dán tại nhục phùng bốn phía. Mép lồn lớn bởi vì sung huyết đã đỏ lên nở, hai mảnh màu hồng âm thần cổ đột phân liệt ra ra, dâm đãng hướng hai bên tách ra, hình thành một đạo đỏ bừng khê câu, mơ hồ có thể thấy được bên trong dính đầy trong suốt niêm trù dâm dịch môi nhỏ cánh hoa. Phấn nộn hòn le tại mềm mại mép lồn nho nhỏ cánh môi bao vây rồi rõ ràng có thể thấy được, của nàng róc rách dâm dịch không ngừng theo khê câu chung chảy ra, sự toàn bộ âm hộ thoạt nhìn trong suốt trong sáng, tản ra màu hồng sáng bóng, hình thành một loại cực đoan dâm mỹ cảnh tượng, cho thấy thân thể của nàng cũng đã bị vây cực độ phấn khởi bên trong. Giờ này khắc này Diệp Hy dục hỏa đã bị Âu Dương Khanh toàn diện dụ phát, giống mù quáng dã thú, mạnh dùng hai tay nâng lên Âu Dương Khanh ngọc nộn tuyết trắng đùi. Sự cái mông của nàng hơi hơi nhắc tới, toàn bộ âm hộ hoàn chỉnh bại lộ tại Diệp Hy trước mặt, sau đó Diệp Hy đính con cặc cắm thẳng vào đi qua. Thậm chí Âu Dương Khanh đều quên quần của mình là thế nào bị đối phương nhấc lên, liền cả tam giác khố bị lập tức kéo đến gót chân thượng cũng không biết, thẳng đến bị sau lưng nam hài này xâm nhập, ý thức của nàng đột nhiên thanh tỉnh. Đáng tiếc, đã muộn. Không. Trong tủ treo quần áo Âu Dương Khanh nội tâm phát ra một tiếng la lên. Đáng tiếc lại không có chút nào hiệu quả. Lại nói tiếp, thật đúng là ông trời trợ Diệp Hy lần đầu tiên thế nhưng như vậy chuẩn, Thạc Đại Quy đầu nhưng lại công bằng đụng chạm lấy non mềm nhuyễn chợt, ướt át ôn hòa hiền hậu trong mép lồn. Quy đầu nhanh chóng tạo ra Âu Dương Khanh ướt át âm thần, lập tức đâm vào trơn trượt chặt chẽ nhục phùng ở chỗ sâu trong, cho đến dương vật toàn bộ tẫn chưa, bị to đại dương vật cắm vào huyệt mềm, phản xạ có điều kiện vậy kẹp chặt dương cụ, cùng lúc đó, trắng nõn mông thịt cũng đi theo ép chặt rồi. A, thật chặt, thoải mái, Diệp Hy dương cụ bị huyệt mềm một kẹp, thoải mái cả người run lên, đồng thời đem dương cụ dùng sức đi phía trước một cái, đội lên tử cung của nàng miệng huyệt. Chân chính là nhất can sắp sốt cuộc. A, nha, không cần, lúc này Âu Dương Khanh vẫn là để lại bi thương nước mắt. Xong rồi, chính mình cư nhiên bị trượng phu ngoại trừ nam nhân cắm vào. Diệp Hy đem dương cụ tẫn dâm dễ nhập về sau, Diệp Hy cảm thấy mình dương vật bị lửa nóng mà ướt át âm đạo sở bao hàm, cảm giác âm đạo của nàng mặc dù không giống cô gái gấp gáp, nhưng vẫn gắt gao mật trói buộc dương vật, có loại không nói ra được thư sướng cảm giác. Theo con cà cắm vào Âu Dương Khanh thành thục trong nhục thể, quá độ khoái cảm làm Diệp Hy hòa Âu Dương Khanh đồng thời dâm nha một tiếng. Âu Dương Khanh nàng một bên mãnh thôi Diệp Hy thân thể, một bên hai cái đùi lung tung đặng đá lấy, sự Diệp Hy dương vật thoát khỏi lỗ lồn nàng. Việc đã đến nước này, Diệp Hy rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, không để ý phản kháng của nàng, toàn lực ôm lấy Âu Dương Khanh nóng bỏng thân thể, tốc báo đem nàng y phục trên người kéo xuống, nhất thời Diệp Hy chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời. Âu Dương Khanh hai vú kiêu ngạo rất lộ ra, khẽ run hướng Diệp Hy khiêu khích. Mà Âu Dương Khanh nhất thời bị Diệp Hy hành vi sợ ngây người, hai tay theo bản năng bảo vệ xinh đẹp vú, Diệp Hy lập tức nắm chặt cơ hội, thân thủ đem kia bộ quần áo từ trên người nàng túm xuống dưới, ném vào bên cạnh. Lúc này Âu Dương Khanh đã cả người nửa thân trần, nhìn đến Diệp Hy kia từ hồng sắc mặt của hòa khác thường biểu tình, đã là người từng trải Âu Dương Khanh hiểu tình cảnh trước mắt, nàng thở dài, sau đó đem hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt môi dưới, đem hai tay theo trước ngực buông, tựa hồ làm tốt lắm ứng phó Diệp Hy nổi giận trà đạp chuẩn bị. Diệp Hy hít sâu một hơi, không thể tưởng được Âu Dương Khanh vú là đẹp như vậy, bạch như tuyết như xương, cao ngất, giống hai tòa núi thì tựa như đứng ngạo nghễ tại trước ngực của nàng, núm vú giống hai quả nho, hiện ra lấy tiên diễm màu đỏ. Đều đã là nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp đã kết hôn phụ nhân, nhưng da thịt của nàng vẫn là như vậy trắng mịn non mịn. Đường cong vẫn là như vậy yểu điệu thướt tha, đẹp để cho người ta ngất xỉu rượu mắt. Diệp Hy càn rỡ bắt tay trường đặt ở Âu Dương Khanh trên vú, bao lại hai cái đầy đặn trắng noãn hai vú, bàn tay đè lại vú liều mạng xoa, cùng sử dụng ngón tay cái hòa ngón trò kẹp lấy đầu vú liều mạng khẽ động, nhạy cảm núm vú đã bị kích thích, bắt đầu thay đổi cứng rắn. Ân, Âu Dương Khanh không khỏi bắt đầu thở gấp mà bắt đầu, đột nhiên Diệp Hy dùng sức nắm chặt Âu Dương Khanh vú, nàng cả người không khỏi run lên. Hai chân bất kỳ nhiên buông lỏng, Diệp Hy xem tại trong mắt, hai tay một phần, đem nàng hai chân chống đỡ thành một cái thật to chữ V. Nàng toàn bộ ướt át bộ phận sinh dục, hiền lộ không bỏ sót triển lãm tại Diệp Hy trước mắt, cạn màu hồng âm thần tĩnh hậu lấy Diệp Hy trà đạp. Thấy nàng không phản kháng nữa, Diệp Hy nóng vội nằm ở Âu Dương Khanh kia đường cong rõ ràng trên thân thể mềm mại, nhìn nàng kia diễm lệ khuôn mặt, Diệp hiếm có muốn hôn ý nghĩ của nàng. Nhưng đầu của nàng lại liều mạng dẫy dụa không cho Diệp Hy thân cận. Mà giữ lẫn nhau đang lúc Diệp Hy rốt cục vẫn phải đích thân lên Âu Dương Khanh kia kiều diễm ướt át đôi môi, Diệp Hy dùng đầu lưỡi cậy ra nàng nhắm chặt răng nanh sau nhanh chóng tiến vào trong miệng nàng tìm kiếm cái lưỡi thơm tho của nàng. Rốt cục Âu Dương Khanh mềm nhắn đắc tượng thạch hoa quả cái lưỡi ninh hương bị Diệp Hy bắt được, cùng nó qua lại quấn quýt cùng một chỗ, đồng thời Diệp Hy dùng bộ ngực ma sát của nàng hai cái kiên định phấn nhũ, hai cái đùi cũng thông qua không ngừng co duỗi. Mấp máy đến mài áp nàng kia nhuyễn chợt trắng noãn thân thể mềm mại. Diệp Hy lửa nóng cứng rắn dương vật tại biểu tỷ thon dài hai chân căn bộ đỉnh gạt ra. Chưa bao giờ trải qua nóng bỏng khiêu khích, sự Âu Dương Khanh muốn phản kháng lại sử không ra một điểm khí lực, lớn quy đầu qua lại tả hữu đỉnh chen ma sát thịt non, như muốn cho nàng đầy đủ cơ hội hiểu rõ này không thể trốn tránh cám dỗ. Dần dần, Âu Dương Khanh tựa hồ đã nhịn không được Diệp Hy như vậy tra tấn, thân thể của nàng bắt đầu uốn éo. Nàng dùng hai tay vây quanh ở đặt ở trên người nàng Diệp Hy, cũng đem cái lưỡi thơm tho của mình đưa đến Diệp Hy miệng quấn quanh mút vào, hai khỏa tô nhũ cũng theo thở gấp mà khẽ run, của nàng đại mông bự chủ động đong đưa diêu dứt, muốn đem Diệp Hy dương vật to nghênh tiến huyệt của nàng bỏ dở ngứa. Gặp tình hình này, Diệp Hy tay phải mò lên Âu Dương Khanh một chân, đem nâng lên, khúc đặt ở trước ngực của nàng, lúc này ướt át mê người nhục phùng toàn bộ bại lộ bên ngoài. Diệp Hy dùng tà tay vịn lớn dương cụ hung hăng cắm vào Âu Dương Khanh bên trong âm đạo, tiếp theo không để ý cảm thụ của nàng, Diệp Hy liền đại lực nút vào lên. To rất lửa nóng quy đầu mỗi một cái đô thô bạo chạc tiến nàng mềm mại lỗ thịt ở chỗ sâu trong, âm năng theo dương cụ đại lực đút vào càng không ngừng đánh vào nàng trắng noãn mông, phát ra ba, ba, ba thanh âm của, rất là làm cho Diệp Hy hưng phấn. Diệp Hy dương vật to cùng nàng thành lồn dặm thịt non mỗi ma sát một lần, Âu Dương Khanh thân thể mềm mại sẽ run rẩy một chút, mà nàng mỗi run rẩy một chút, trong khe lồn cũng sẽ ép chặt một lần. Âu Dương Khanh miệng tử cung giống nhất trương cái miệng nhỏ nhắn tựa như hàm mút lấy Diệp Hy thật sâu cắm vào dương vật to. Cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, làm cho người ta một phen vô Âu Dương Khanh đã hoàn toàn bỏ qua dãy giụa, mặc kệ từ Diệp Hy tùy ý gian dâm vẻ đẹp của nàng huyệt. Vì thế Diệp Hy cải biến phương thức, Diệp Hy trước chậm rãi đem dương vật to ra bên ngoài quất bạt, thẳng đến chỉ còn một cái quy đầu tại nơi lỗ huyệt nàng, sau đó sẽ dùng sức cấp tốc cắm vào. Mỗi lần đô xâm nhập đến nàng trong hoa tâm. Mỗi khi dương vật to một vào một ra, nàng kia trong khe lồn đỏ tươi nhu nhuận huyệt thịt cũng theo dương vật đút vào mà vận luật nhảy ra lật tiến, làm cho Âu Dương Khanh vong tình thân thể mềm mại càng không ngừng run run, tiểu thối loạn thân, mông bự mãnh si. Nàng hai tay hai chân giống bát trào bạch tuộc dường như gắt gao cuốn lấy Diệp Hy hông của thân, liều mạng đè xuống Diệp Hy cái mông, mình cũng ra sức ưỡn lên, làm cho lỗ lồn gắt gao thấu đón dương vật to. Một tia khe hở cũng không để lại. Diệp Hy biên dùng sức rút ra cắm vào, biên xoay tròn cái mông khiến cho đầu rùa tại trong khe lồn liên tiếp nghiền nát lấy thịt non, dương vật to tại kia khẽ trương khẽ hợp trong khe lồn là càng quất càng cấp, càng sáp càng mãnh. Làm như vậy được nàng thở gấp như trâu, mị nhãn như tơ, kia thoải mái xuyên thấu khoái cảm khiến nàng co quắp, co rút lấy, dâm thủy chảy dòng, theo mông bự đem tủ quần áo niếm ướt một mảng lớn. Diệp Hy đem nàng ôm thật chặt, trong ngực đè nặng nàng cặp kia cao thẳng như ruồn vú, nhưng cảm giác nhuyễn trung mang cứng rắn, co giãn 10 phần, dương vật to cắm ở vừa ấm lại nhanh trong khe lồn thư sướng cực kỳ. Diệp Hy dục diễm cao xí, đại khởi đại lạc ngoan sáp mãnh quất, nhiều lần vào thịt, chọc vào nàng hoa tâm loạn chiến, lồn của nàng non mềm chặt chẽ hút một cái nhất mút lấy quy đầu, làm cho Diệp Hy vô hạn khoái cảm thích ở trong lòng. Diệp Hy nhưng là dùng hết khí lực tấn công mạnh ngoan đánh, đầu dù nhiều lần đánh vào hoa tâm. Căn căn xúc để, nhiều lần vào thịt. Nàng hai tay hai chân triền càng chặt hơn, mông bự liều mạng rất thủng đi phối hợp Diệp Hy nút vào ngoan, thoải mái mị nhãn như tơ, dục tiên dục tử, hồn phiêu phách miểu, hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp vù vù, thoải mái dâm thủy mãnh tiết. Ân, bởi vì bên ngoài còn có người tại, Âu Dương Khanh cũng không dám la lên. Nàng đột nhiên mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cắn một cái ở Diệp Hy bả vai dùng để phát tiết nàng vui sướng trong lòng hòa khoái cảm, trong khe lồn dâm thủy nhất tiết ra. Diệp Hy cảm thấy quy đầu bị đại lượng nhiệt lưu xung kích được một trận thư sướng, ngay sau đó lưng một trận nhức mỏi, tại nàng trên hoa tâm nhéo mạnh vài cái, dương vật to tại trong miệng hang nhỏ bé của nàng lửa nóng nhảy lên vài cái, đầu rùa trướng đến đưa vào trong tử cung nàng. Diệp Hy đỡ Âu Dương Khanh eo nhỏ, nhìn mình to dài ngọc hành lần lượt bị nàng bằng phẳng dưới bụng cái kia phiến phương thảo nuốt hết. Phối hợp Âu Dương Khanh tư thế, phấn khởi lần lượt tại nàng trơn trượt âm đạo rút ra nút vào lấy. Dục hỏa dương cao Diệp Hy, lúc này cũng vong tình làm. Nha! Mỗi một lần thân thể giao hoan cũng làm cho Âu Dương Khanh uyển chuyển yêu kiều, áo choàng tóc dài theo thân thể lắc lư trên không trung bay lên phất phới, đỏ bừng trên má thơm khỏa khỏa đổ mồ hôi trượt xuống, thân thể nổi lên khởi động nhân ửng đỏ, chỗ giao hợp ngọc lộ vẩy ra, từng ly từng tí theo Diệp Hy tráng kiện ngọc hành chiếu xuống trong quần. Thượng. Đột nhiên nàng lại chấn động toàn thân, đầu nhắm thẳng ngửa ra sau, mái tóc thật dài sau dương, không đến chỉ khoảng nửa khắc, nàng lại nếm được một lần khoái hoạt cao trào. A, a, lập tức Âu Dương Khanh tinh mắt nhắm chặt, mềm mại hương nhuận thân thể tê liệt ngã xuống tại Diệp Hy trong ngực. Bị một trận nóng bỏng kích thích, hơn nữa Âu Dương Khanh vô tình hay cố ý chặt lại âm đạo hấp lực, Diệp Hy một cỗ nóng bỏng dương tinh, đột nhiên chiếu vào Âu Dương Khanh sâu trong tử cung. Bên ngoài cái kia khách làng chơi sớm đã giao hàng rồi, lúc này đang ở thở hổn hển. Bên ngoài hoàn tìm tòi người của lại như cũ tìm không thấy Diệp Hy bọn họ, dù sao bọn họ không có khả năng mỗi một cái phòng đô đi vào tìm tòi một chút. Tại người ngủ ở chỗ này, có một bộ phận nhưng là có được tương đối lớn năng lực, nếu toàn bộ đô đắc tội, như vậy càng thêm thảm. Cho nên tại vài lần tìm tòi dưới vẫn không có tìm được Diệp Hy bọn họ, những người đó cũng chậm chậm bỏ qua. Bất quá vừa lúc đó, bọn họ một người trong đó tiểu đệ lại nhặt được nhất trương thẻ ra vào, mặt trên đúng là Victoria đại tửu điếm, trong đó một gian phòng cho tổng thống thẻ ra vào. Mà một giờ sau, tại thuê phòng đang lúc chính là cái kia khách làng chơi, lúc này cũng cùng vị tiểu thư kia rời khỏi phòng. Chờ bọn hắn đóng cửa lại sau, nguyên bản quản tủ quần áo lại lao ra một cái quần áo xốc xếch cao gầy nữ nhân. Người tên hỗn đản này. Âu Dương Khanh lúc này vẻ mặt nổi giận, này vô liêm sỉ cư nhiên thừa dịp hư mà vào, vừa mới hỏng rồi chính mình làm vi nhân phụ trinh tiết, như thế nào không để cho nàng giận. Như vậy. Diệp Hy lời còn chưa nói hết, Âu Dương Khanh điện thoại của lại vang lên, lúc này nàng sói mòn cũng thực bất lực, cũng không muốn đi nghe điện thoại rồi. Nhưng là vừa thấy cũng là nữ nhi đánh tới, Âu Dương Khanh trong lòng oanh một tiếng, tựa hồ có một loại bất an dự cảm. Này, Âu Dương Khanh vẫn là nghe cú điện thoại này. Trong điện thoại, lại thật không ngờ là buổi sáng trêu đùa chính mình nói là bắt cóc nữ nhi kia cái thanh âm của nam nhân Âu Dương tiểu thư, hiện tại đem ngươi nhất định ở bên ngoài chơi được rất vui vẻ đi à nha. Bất quá ngươi muốn nghe hay không nghe con gái ngươi thanh âm của đâu này. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Âu Dương Khanh lập tức nổi giận. Còn đối với Phương, lúc này lại truyền đến nữ nhi thanh âm mẹ. Mẹ cứu ta. Bình bình. Vừa nghe là nữ nhi thanh âm, Âu Dương Khanh nhất thời đại loạn. Hắc, lần trước chính là chỉ đùa với ngươi, tuy rằng cuối cùng bị một nữ nhân cứu đi con gái ngươi, bất quá lần này ta xem ngươi làm sao bây giờ. Biết chúng ta ở địa phương nào sao? Chúng ta ngay tại khách sạn phụ cận một cái trong tiểu khu, ha ha. Đối phương nói đến chỗ này lập tức cúp điện thoại. Chỉ còn lại co vừa mới bị Diệp Hy trà đạp xong, lúc này lại phương tâm đại loạn hoang mang lo sợ Mỹ thiếu phụ Âu Dương Khanh tại lạnh run. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 819, cứu Mỹ nhân, nhân phụ tâm tư. Làm sao vậy? Diệp Hy không khỏi nhìn nàng hỏi. Là buổi sáng người kia. Hắn tại sao lại bắt nữ nhi của ta? Lúc này Âu Dương Khanh cũng tạm thời quên mất vừa mới chính mình thất thân cấp nam hài này chuyện rồi. Phía sau, điện thoại của nàng vừa vặn bỏ vào một cái tin nhắn, dĩ nhiên là đối phương phát tới địa chỉ. Cái gì? Diệp Hy vẻ mặt kinh ngạc, đây là thật chấn kinh rồi, tựa hồ cùng chính mình không có vấn đề gì à? Nhưng là vì sao còn có thể bị nắm đi? Chẳng lẽ là Triệu Ngọc tự chủ trương? Ô ô, ta nên làm cái gì bây giờ? Âu Dương Khanh lúc này thật rối loạn đúng mực. Diệp Hy đỡ dậy nàng, đưa qua di động vừa thấy, trong lòng hoảng hốt cái số này căn bản cũng không phải là buổi sáng cái kia một cái. Bất quá hắn cũng không có khả năng nói cho Âu Dương Khanh này đó, bằng không bị nàng biết mình buổi sáng cùng nàng khai như vậy vui đùa còn không hận chết mình. Chẳng lẽ, thật sự có nhân bắt cóc Mã Thu Bình? Chúng ta đi. Diệp Siela đứng lên Âu Dương Khanh tay của. Vội vã đi ra này một nhà câu lạc bộ đêm. Nói cũng kỳ quái, nguyên bổn vừa hoàn đang tìm Diệp Hy người của bọn họ sớm đã không thấy, cũng không có ai ngăn đón bọn họ. Đi ra câu lạc bộ đêm, Diệp Hy đầu tiên cấp Đỗ Uyển Linh gọi một cú điện thoại, chính mình lại lập tức cấp Âu Dương Khanh ngăn cản một chiếc taxi chạy tới đối phương lưu lại địa chỉ. Đó là một mảnh bán bỏ hoang tiểu khu, thoạt nhìn cũng sắp hủy đi, chỉ có ba lượng còn không có rời đi gia đình. Mà cái kia địa chỉ còn lại là một cái không cao sân, ngẩng đầu nhìn, đèn sáng phòng ở lầu 2. Diệp Hy tiến lên nhẹ nhàng đẩy môn, cửa không có khóa. Thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ là đối phương cố ý dụ dỗ bọn họ tới nơi này. Phòng khách không có mở đèn, phòng khách có vẻ có chút âm trầm. Hư, nhỏ giọng một chút, chúng ta đi lên xem một chút. Diệp Hy phóng khinh cước bộ đi lên lầu. Mới vừa đi một nửa, đột nhiên theo trên lầu truyền tới giữa trưa rơi xuống đất thanh âm của, tiếp theo một cái giọng nữ tiếng thét chói tai truyền đến a. Người hỗn đản, người muốn làm gì? Diệp Hy cùng với Âu Dương Khanh cũng không khỏi được sửng sốt, Âu Dương Khanh càng kinh hãi hơn, bởi vì nàng nghe được ra, cái thanh âm này là nữ nhi mình Mã Thu Bình phát ra. Là Bình Bình, Âu Dương Khanh nhưng là sợ hãi, lập tức xông lên, tuy nhiên lại ở bên kia thang lầu chỗ tối, đột nhiên đi ra hai cái thập phần cường tráng nam nhân. Cẩn thận. Diệp Hy sớm có chuẩn bị, lấy ra súng lục lập tức hướng lấy bọn họ đánh tới. Cài đặt ống hãm thanh dưới, liền cả phóng hai phát cũng không làm kinh động người ở trên lầu. Mà Âu Dương Khanh lúc này mới sợ tới mức dừng lại. Chồng nàng chính là hắc bang lão đại, bình thường chính nàng cũng có từng thấy người khác nổ súng. Xem ra đối phương thật là cố ý dụ dỗ chúng ta tới, cho nên mới phải có người ở nơi này mai phục. Đi, chúng ta đi lên xem một chút. Diệp Hy cùng Âu Dương Khanh lập tức hướng lấy lầu 2 xông lên. Bình Bình, ta yêu ngươi như vậy, ngươi vì sao vẫn không chịu cho ta? Ngươi xem ta, thật xa theo Bangkok chạy tới Hong Kong vì gặp ngươi mà thôi. Một giọng nam vang lên, Diệp Hy gương mặt hơi hơi co quắp một chút. Theo đối thoại của bọn họ chung nhìn ra được, người đàn ông này tựa hồ theo Bangkok đến. Còn cố ý bắt đi Mã Thu Bình, sẽ đối nàng có gây rối hành vi, nhưng hiển nhiên còn không có thực hiện được. Âu Dương Khanh lập tức ở dưới muốn xông ra, tuy nhiên lại bị Diệp Siela ở trước bình tĩnh một điểm, cũng không biết chung quanh còn có hay không cái gì người đang mai phục. Ngươi, Vương Bát Đản, ngươi truy ta chính là muốn cùng ta trên giường mà thôi, ta làm sao có thể đáp ứng ngươi. Mã Thu Bình có chút tức giận gầm thét. Bình Bình, ngươi làm sao có thể nói như vậy, ta yêu ngươi, ta thật sự yêu ngươi à. Mã Thu Bình cười lạnh một tiếng nói yêu ta, thật vậy chăng, yêu lời của ta ngươi bây giờ khiến cho ta đi. Nam nhân trầm mặc, sau một hồi nhẹ giọng nói Bình Bình, ta yêu ngươi, đây là thật đấy. Ngươi sẽ không cho ta một lần kết giao cơ hội sao? Ta không thích ngươi, ngươi nếu ta nói bao nhiêu lần. Mã Thu Bình nói, ta thích ngươi là được. Hừ, phái người bắt ta tới nơi này, ngươi còn muốn đối với ta có cái gì ý đồ bất chính? Mã Thu Bình gầm hét lên. Bình Bình, ngươi vì sao không thể đứng ở trên góc độ của ta suy nghĩ một chút? Ta truy ngươi đã lâu như vậy, khá ngươi nhưng vẫn không muốn cho ta kết giao, vì ngươi, ta cự tuyệt bao nhiêu nữ nhân. Ta không nghĩ sẽ cùng ngươi nói, giữa chúng ta hoàn toàn không thể nào, hơn nữa ta còn nhỏ, mẹ ta cũng bất đồng ý ta yêu đương. Ngươi thả ta đi, Mã Thu Bình gầm thét nói. Mã Thu Bình trong mắt ngậm lấy nước mắt, song trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nhìn nam nhân nhẹ giọng nói ngươi nếu là dám thương tổn ta mà nói, ba ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kỹ nữ, con mẹ nó ngươi còn muốn chạy, hôm nay lão tử nhất định phải làm rất tốt chết ngươi. Nam nhân gặp Mã Thu Bình đô đến loại trình độ này còn không chịu theo hắn, trong lòng phẫn hận chồng chất. Diệp Hy trong lòng trầm xuống, rất nhanh hướng lên trên lầu về sau, Diệp Hy đi vào trước cửa phòng ngủ, nghe bên trong nam nhân lỗi tức giận mắng hỏa Mã Thu Bình đau kêu thanh âm, trong lòng rất là phẫn nộ, hiện tại hắn thầm nghĩ đem đối phương xé nát. Diệp Hy một cước đem cửa phòng ngủ đá văng. Trong phòng, cái kia muốn thi bạo nam nhân bị biến cố bất thình lình hoảng sợ, liền cả việc xoay đầu lại nhìn Diệp Hy. Mã Thu Bình nhìn thấy phá cửa mà vào người, trong lòng đau xót, lúc này nàng cảm thấy Diệp Hy quả thực chính là cái hoàn mỹ nam nóng, nàng lại nắm lấy cơ hội thoát khỏi nam nhân trói buộc, vội vàng chiều Diệp Hy chạy tới. Cứu ta! Nhào vào Diệp Hy trong lòng về sau, Mã Thu Bình lớn tiếng khóc lên. Diệp Hy biết nàng lúc này trong lòng có nhiều sợ hãi. Vỗ vỗ Mã Thu Bình nói yên tâm, có ta ở đây ngươi không có bất cứ chuyện gì. Mã Thu Bình ngẩng đầu, liếc nhìn Diệp Hy, sau đó gật gật đầu. Người này xuất hiện hoàn toàn ở ngoài dự liệu của nàng, tại nàng bị bắt chặt thời điểm, nàng tâm chết rồi, nàng cho là mình xong rồi. Khả nàng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Hy giống như trong truyền thuyết vương tử bình thường tại công chúa sắp bị ác ma giết hại khi đột nhiên xuất hiện, đã đi xuống công chúa. Mã Thu Bình là nữ nhân, xác thực nói là cái vị thành niên tiểu cô nương, giống như vậy kiều đoạn nàng cũng từng ảo tưởng quá, nhưng hôm nay thế nhưng thật sự xuất hiện ở trên người nàng. Người rốt cuộc là ai? Người nam nhân kia nhìn đến Diệp Hy sau hơi sừng sờ. Diệp Hy cười lạnh một tiếng nói ta mặc kệ ngươi theo Bangkok vẫn là từ chỗ nào ra, dù sao hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nam nhân giữ tợn che mặt đường hầm chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Thức thời liền tốt nhất ngoan ngoãn buông nàng xuống, sau đó chính mình cút đi, ta có thể cho rằng chuyện này không phát sinh qua. Ngoài miệng cường ngạnh, kỳ thật trong lòng hắn đã sợ, chính mình rõ ràng để lại hai cái triệt quyền đạo cao thủ bảo tiêu ở dưới mặt đấy, vốn cho là đem Mã Thu Bình mẹ dẫn lại đây sau bắt giữ, nhưng là bây giờ người này lại xuất hiện ở nơi này, vậy mình hai gã bảo tiêu đâu này. Mà ở phía sau, lại một trận đạp đạp tiếng bước chân của, cũng là Âu Dương Khanh xông lại. Mẹ, cái này Mã Thu Bình là hoàn toàn yên tâm. Đừng suy nghĩ, dưới lầu hai gã bảo tiêu đã bị ta đánh ngã. Diệp Hy khóe miệng treo lên một tia mê người độ cong, này mình cười tại Mã Thu Bình trong mắt là như vậy mê người, khả tại người nam nhân kia trong mắt lại giống như nụ cười của ác ma. Diệp Hy đi bước một hướng tới đối phương đi đến. Nam nhân nhìn đến Diệp Hy đi bước một chiều chính mình đi tới, trong lòng hắn sợ hãi, một bên hướng về sau lui vừa nói ngươi đừng tới đây. Nói xong hắn lại ngược lại sừng sốt. Đối phương bất quá là cái tiểu thí hài mà thôi, mình nói như thế nào cũng 18 tuổi rồi, hoàn biết sợ hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng tựa hồ muốn thủ ra tay trước. Nhưng nghe phanh một tiếng như giết heo la lên từ đối phương trong miệng phát ra. Diệp Hy thu xong súng lục, cười nói ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không có chút nắm chắc có thể đánh ngã hai người bảo tiêu sao. Diệp Hy như trước mỉm cười nhìn hắn, thẳng đến đối phương kéo trúng thương chân bị buộc thối lui đến góc tường về sau, nàng vươn tay chiều cổ của hắn chụp tới. Diệp Hy thân đến tay tại đối phương trong mắt chính là bùa đòi mạng, kinh hách dưới, không để ý chính mình trúng thương chân, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất cầu khẩn nói ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, người bỏ qua cho ta đi, ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Diệp Hy ánh mắt có chút đau thương, không nghĩ tới tên này hiện tại như vậy yếu đuối ta cái gì đô thiếu, chính là không thiếu tiền, vừa mới ta cũng đã nói, qua đêm nay ngươi đã không có cơ hội tiếp tục sống sót rồi. Nói xong Diệp Hy nắm cổ của đối phương. Nam nhân tại dãy giụa, khả trúng thương chỗ của hắn là Diệp Hy đối thủ, nhìn sắc mặt dần dần thay đổi bạch nam nhân, Diệp Hy trong lòng có nhất vẻ không đành lòng, ánh mắt lóe ra vài cái. Không, ngươi thả hắn a. Mã Thu Bình tuy rằng trong lòng đã đối người đàn ông này không hào cảm, nhưng tốt xấu biết giết người là phạm pháp, nàng không đành lòng người này vì cứu mình mà phạm vào tội giết người. Diệp Hy đi tới mày nhìn Mã Thu Bình. Ta không ý tứ gì khác, ta chỉ phải không nhớ ngươi phạm pháp mà thôi. Mã Thu Bình nhìn thấy Diệp Hy lạnh lùng nhìn nàng, vội vàng giải thích. Diệp Hy thầm nghĩ ngươi không cần thiết hướng ta giải thích. Nói xong liền buông tay ra, còn đối với phương theo tường tuột xuống, mồm to thở mạnh. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Âu Dương Khanh ôm con gái của mình. Diệp Hy gật gật đầu, cũng không để ý đến người nam nhân kia, mang theo hai mẹ con nhân đi ra này bán bỏ hoang tiểu khu. Về phần vừa mới người nọ, tự nhiên có Đỗ Uyển Linh phái người tới đi xử lý. Diệp Hy cũng sẽ không làm cho đối phương cứ như vậy rời đi. Đem Âu Dương Khanh hai mẹ con nhân đuổi về đến khách sạn, Diệp Hy đã có điểm lúng túng, dù sao mình vừa mới bắt đầu phạm Âu Dương Khanh. Lúc này Mã Thu Bình về tới trong phòng, Âu Dương Khanh nhưng không có làm cho Diệp Hy tiến vào, mà là đang phòng bên ngoài. Ngươi, đi trước à, chuyện của chúng ta, ngày mai nói sau. Nói đến chỗ này, cũng không biết trong lòng là tư vị gì, Âu Dương Khanh lại có một loại xung động muốn khóc. Vừa nghĩ tới chính mình cơ nhiên thất thân cấp một cái cùng nữ nhi không sai biệt lắm lớn cậu bé, thật đúng là để cho nàng nhất thời khó có thể nhận. Nhưng là nàng cũng biết rõ, lúc ấy tránh ở trong tủ treo quần áo chính mình nếu kiên quyết không đồng ý, đối phương tuyệt đối không có khả năng được như ý. Muốn trách, đầu tiên liền tự trách mình lúc ấy nhịn không được a. Bằng không cho dù đối với đối phương dù cho xác cũng không trở thành phạm nàng. Nhưng là bây giờ sai lầm lớn đã chú thành rồi, nàng tạm thời hoàn thật không ngờ cách gì đi đối mặt. Diệp Hy nhìn nàng, cũng không nói cái gì, mà là khẽ gật đầu, nói chuyện lúc trước, ta. Là ta sai rồi, ta nhịn không được, ta không nên mạo phạm ngươi. Người phía sau nói lời như vậy có ích lợi gì? Âu Dương Khanh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên phát hiện đối phương trừ bỏ tuổi còn nhỏ một điểm, kỳ thật bộ dạng còn tại thật sự nghe có thể, hơn nữa kia to dài tiền vốn. Nếu lại lớn lên mấy năm nói, đây tuyệt đối là nữ nhân khác tinh a. Nữ nhân nào không thích nam nhân nơi đó to dài lớn mạnh? Nữ nhân nào không thích nam nhân có thể liên tục thời gian dài một điểm đâu này? Mà nam hài này, lại thế nhưng cụ bị hai loại nam nhân khác tha thiết ước mơ ưu điểm. Thậm chí Âu Dương Khanh còn nhớ rõ, trong thân thể của mình hoàn lưu lại đối phương tinh hoa. Điểm này không thể phủ nhận đấy, mình tới đối là thế nào? Ta biết vô dụng. Bất quá ngươi ngay lúc đó thật là thực thích a, hoàn vẫn đạo thọt tới như vậy chứ. Diệp Hy vẻ mặt cổ quái đảo. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 820, tà ác mẹ. Ngươi, nghe Diệp Hy kia khó nghe lời mà nói, Âu Dương Khanh lúc này lại vẻ mặt xấu hổ. Diệp Hy tự nhiên là biết không có thể đủ làm cho nàng quá mau. Đạo ngươi trở về xem thật kỹ một chút con gái ngươi a, Diệp Hy đi về trước. Tại đối phương kia thập phần ánh mắt phức tạp dưới, Diệp Hy khô nóng khó nhịn, đột nhiên đem Âu Dương Khanh ôm cái đầy cõi lòng, đau thường môi anh đào. Hai mảnh nhu tình thấm ướt hương, bên trong là mê người hơn ôn thuần hay cảnh, làm sao không gọi người lưu luyến quên về. Linh Nhục quấn quýt, cám nước miếng say sưa, Âu Dương Khanh nhẹ giọng rên rỉ, mắt Sách Nhi càng phát ra kiều mị như tơ, ý loạn tình mê hạ hồn quên nay tịch ra sao tịch. Diệp Hy vuốt khẽ nhẫn nại, một đôi tay nơi nơi tàn sát bừa bãi, cảm thụ được lấy lòng bàn tay truyền tới thành thục mị lực, mãi cho đến giày hữu lực song trường chế trụ kia mềm mại lại cực phú co giãn ngạo nhân núi non, lẫn nhau song phương mới hồi phục tinh thần lại, nhưng nam nữ đang lúc nguyên thủy nhất tình dục cũng đã bị xúc động. Ân, Âu Dương Khanh có chút tay chân luống cuống rên rỉ. Mà Diệp Hy bởi vì tham luyến theo giữa ngón tay tràn ra đẫy đà nhuyễn tăng xúc cảm, rốt cuộc bỏ không được rời kia no đủ muốn nứt rất tự hào vú, không đợi Âu Dương Khanh trả lời, thon dài linh hoạt 10 ngón đã xuồng xã tứ phía đùa bỡn lên. Quất bị phòng nhiệt lưu theo đỉnh núi đúc xuống, mau xinh đẹp cảm giác tại bôn tàu khắp nơi, Âu Dương Khanh nỗ lực coi chừng linh đài một điểm thanh minh, dùng sớm muộn rùn vô lực tay nhỏ bé ngăn cản, nhưng mà loại này phản kháng người ở bên ngoài xem ra, lại càng thêm một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mị thái. Chẳng qua, Âu Dương Khanh lại số chết cắn môi của mình, không để cho mình phát ra quản chi một tiếng rên gì. Vãn nhất kinh động bên trong nữ nhi cùng với Diệp Hy làm sao bây giờ? Ngừng, Âu Dương Khanh thân thể cùng lên, kiều thờ hồn hền, mỗi hít sâu một chút, trước ngực nàng vú sẽ gặp càng thêm hữu lực tại Diệp Hy trên người của ma sát một chút. Ta lần khác lại tới tìm ngươi được không? Diệp Hy thấu qua đi, cắn một cái ở Âu Dương Khanh ngọc nhĩ. Ân, đừng, đừng, Âu Dương Khanh cả người một cái giật mình. Diệp Hy ngậm vào dái tai của nàng truyền đến từng trận bừng tỉnh chạm điện khoái cảm, làm cho thân thể mềm mại của nàng nhịn không được nhẹ nhàng mà run rẩy. Mà hắn trong lỗ mũi thở ra nhiệt khí cũng đại bộ phận phun đã đến trên cổ của nàng. Tê tê dại dại đấy, vừa chua xót toan ngứa một chút. Thực cảm giác kỳ quái, có điểm khó chịu, nhưng lại có điểm thoải mái. Hai loại bất đồng cảm giác tạo thành nhất mãnh liệt mâu thuẫn, nhưng là hai loại mâu thuẫn kết hợp nhưng thật giống như là độc phấn giống nhau để cho nàng mê muội rồi. Dừng tay, nàng không nhịn được giãy giụa thân thể, hai tay chẳng biết lúc nào đã bắt được Diệp Hy vạt áo rồi, mà thân thể của nàng cũng bản năng giãy giụa, bộ ngực tuyết phong là chèn ép Diệp Hy. Diệp Hy cũng không có quá phận, mà là ở phía sau ngừng lại kia ta đi trước. Âu Dương Khanh thật giống như mới vừa từ trong vách núi đến rơi xuống cảm giác, nhìn Diệp Hy rời đi, nàng cảm giác trong lòng lại hết sức phức tạp. Về đến phòng, nằm ở trên giường, Âu Dương Khanh lăn qua lộn lại nghĩ hôm nay nàng cùng Diệp Hy trong lúc đó phát sinh hết thảy. Chính nàng đô không rõ chính mình có thể như vậy. Diệp Hy xâm phạm nàng, đây là không tha tranh cãi chuyện thực, nhưng trách nhiệm cũng không tại Diệp Hy trên người một người, chính nàng cũng là có trách nhiệm. Theo vừa mất thân cho Diệp Hy, nàng thì có Diệp Hy đạo cái loại cảm giác này, sau lại nghe xong Diệp Hy cái kia đoạn trải qua, cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng cùng mãnh liệt. Nàng len lén đem Diệp Hy cùng chồng của mình tương đối, nàng phát hiện lão công trên người ưu điểm, Diệp Hy cơ hồ toàn có, mà Diệp Hy khí chất hòa cái loại này đặc hữu mị lực là lão công không cụ bị. Nàng cảm thấy Diệp Hy đối với nàng lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, nàng không phải không thừa nhận chính mình thực thích Diệp Hy loại nam nhân này, hoặc là rõ ràng nói mình đã không tự chủ được yêu Diệp Hy, nàng thậm chí kỳ quái ước mơ cùng Diệp Hy song tê song phi. Dù sao, thân thể của chính mình hoàn toàn lưu lạc rồi. Nhưng là nàng hiểu, chính mình sợ, sợ hãi loại này dị dạng yêu tùy ý phát triển đến chính mình trình độ không thể nào khống chế. Nàng có nhà thuộc về mình đình, có mình Diệp Hy nữ nhi, thượng tồn lý trí nói cho nàng biết, nàng phải kiên trì chính mình. Chính là nghĩ tới vừa mới, lòng của nàng như là bị lợi nhận mạnh mẽ nhất chát, đau lòng cực kỳ. Diệp Hy về nhà, vừa mở ra đèn, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy nhất nữ tử tại kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng lập tức bị nữ tử này dung nhan tuyệt thế sờ kinh hãi. Này là như thế nào một bộ dung nhan a? Nàng bạch trung lộ ra thản nhiên hoa hồng sắc da thịt, không cần chạm đến liền biết từng cái tế bào đều là no đủ đấy. Trên mặt của nàng tìm không ra một tia nếp nhăn, hợp với nàng kia tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần không tì vết chút nào ngũ quan, thật sự là như nước trong veo, tiếu xinh xinh, phấn điêu ngọc trác. Diệp Hy không khỏi thần mê, theo đáy lòng du nhiên nhi sinh một loại quý loại tình cảm. Loại này xinh đẹp hình tượng là bất luận kẻ nào đều phải thán phục hòa cúng bái đấy, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu tên ngốc, nhìn như vậy lấy mẹ làm sao, không nhận biết ta sao, Hàn Tuyết gặp mà đi thế nhưng ngơ ngác đứng ở đó biên. Hắc, ta đây là kinh hỉ a, ngươi không phải muốn minh ngày mới có thể tới sao? ta hiện tại đã đến ngươi có phải hay không không thích à? Xinh đẹp thành thục Hàn Tuyết khẽ nhếch đôi môi, nhẹ nhàng, lẩm bẩm nói xong. Thích, đương nhiên là thích à. Thích nhất mụ mụ, Diệp Hy vô cùng kích động, kinh ngạc dị thường. Hắn về phía trước mại khai một bước dài. Hàn Tuyết lại kích động dị thường, khi nàng nhìn thấy con xem ánh mắt của nàng lúc, lòng của nàng run lên. Còn ánh mắt của hắn hảo si mê, hảo tham lam, hảo làm càn. Đối với lần này, Hàn Tuyết càng trong lòng nàng cảm giác lại càng thêm vui sướng hòa thích ý. Tại con ánh mắt nóng hừng hực bao phủ xuống, thân thể của nàng có đặc thù nào đó phản ứng, hô hấp của nàng dồn dập, tim của nàng đập nhanh hơn, một loại không giải thích được khát vọng tại nàng trong đầu dâng lên. Khi nàng nhìn thấy con hướng nàng chạy tới, nàng không lưỡng lự nghênh đón. Không nghĩ, lúc này của nàng cao dép lê lại không nghe sai sử, đem nàng nhất biệt suýt nữa đem nàng ngã sấp xuống. May mắn Diệp Hy đúng lúc đuổi tới, vừa vặn đem nàng bế cái đầy cõi lòng. Mẹ gấp như vậy liền muốn đối với ta yêu thương nhung nhớ nữa à? Diệp Hy cười nói. Hàn Tuyết tại Diệp Hy trong lòng thở gấp, nàng bị Diệp Hy ôm chặt lấy, cảm giác được hắn tay ấm áp tại ôn nhu vỗ về tóc của nàng hòa lưng. Dần dần, Hàn Tuyết hoảng loạn trong lòng rốt cục bình tĩnh lên. Nàng ngẩng đầu lại vừa vặn cùng Diệp Hy bốn mắt nhìn nhau, bọn họ cái gì cũng không nói, chính là si ngốc nhìn đối phương. Thời gian cũng đình chỉ, không khí phảng phất động lại. Thật lâu sau, Diệp Hy hơi nở nụ cười, Hàn Tuyết cũng thẹn thùng còn lấy cười, sau đó hai người bọn họ đồng thời hiểu ý nở nụ cười. Nhìn trong ngực cười tươi như hoa, bách mỹ tùng xanh thành thục Hàn Tuyết, Diệp Hy nhìn không được dùng hắn tay run rẩy ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng Hàn Tuyết mặt xinh đẹp đản. Trong miệng hoàn lầm bầm nói xong thật đẹp a. Hàn Tuyết mặt của càng ngày càng hồng. Đối với Diệp Hy như si mê như say sưa ca ngợi, nàng cảm thấy hưởng thụ cực kỳ, nàng không muốn rời đi con ôm ấp hoài bão, nàng muốn tận tình cảm thụ Diệp Hy nồng nặc tình yêu. Mẹ, ta muốn ngươi. Diệp Hy phía sau thật là không nhịn được. Nói xong, hắn vẫn là nhìn chằm chằm trước ngực nàng kia dồn dập khiêu động mỹ nhũ, kia một phần bào mãn nổi cao. Đem bộ ngực quần áo đẩy lên cổ trương lên đấy, bừng tỉnh hai tòa cao ngất núi non, nhẹ nhàng mà run run, hơi run lên, nội bộ nịt ngực dấu vết như ẩn như hiện, hình như có rách áo mà ra xu thế. Hàn Tuyết nhìn qua tuyệt đối không giống như là cái mẹ của đứa bé, ngược lại như là một cái vừa mới sinh dục hoàn xinh đẹp thiếu phụ. Vai nhuận viên giống như tiêu diệt, nộn ngẫu dường như cánh tay vi khẽ nâng lên, bàn tay đang ở nàng to thẳng trên bộ ngực sữa khinh khẽ vuốt vuốt. Dưới quần áo kia tế tế vòng eo như liễu giống như dương, giống nhau tùy thời đều đã bị bẻ gãy. Mà tiêm dưới lưng liền hơi hơi hở ra một cái nói xinh đẹp độ cong tiểu hương mông, váy dáng thuôn dài thiết kế đem của nàng này một thân đường cong hết đường không bỏ sót, một đôi thon dài cân xứng đùi ngọc đem này một khối gần như hoàn mỹ đã thành thục thân thể chống đỡ lên. Tiểu ngốc tử, nhìn trước mắt Diệp Hy, Hàn Tuyết trong lúc nói chuyện kia nóng rực hơi thở theo trong miệng của nàng cùng với trong mũi ngọc phun ra. Nàng đã trầm mê ở Diệp Hy cấp nhu tình của nàng cùng trong kích thích rồi. Nhìn trước mắt người ngọc non mềm da thịt trắng như tuyết, kia hai mắt đẫm lệ má ngọc, Diệp Hy không kiềm hãm được cúi đầu tại trên cái miệng nhỏ của nàng một trận khẽ hôn chậm liếm cắn xé một phen. Một đôi ma trào dọn ra đến đặt lên kia đầy đặn rất tự hào trên vú. Hàn Tuyết anh một tiếng, nhưng là hiện tại nàng thầm nghĩ muốn cùng con tiểu tình lang chặt chẽ kết hợp, lẫn nhau không chia cách. Vì thế, hai cánh tay của nàng thực dùng sức ôm trên người Diệp Hy cổ của, mặc kệ từ nụ hôn của hắn rơi tại trên mặt mình, cái trán, mi mắt, mũi, má ngọc, má phấn, cổ, bả vai, thậm chí làm cho hắn bắt được trước ngực mình vú, mặc kệ từ hắn tay kia thì tại xoa nắn mình vú trắng. Mẹ có nghĩ là muốn, Diệp Hy rất tự nhiên vươn tay ôm eo của nàng, kia một tay doanh cầm cảm giác quả nhiên là làm cho hắn hoàn không có được tận tình phát tiết dục lửa bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Hàn Tuyết hai tay xanh tại con trên lồng ngực. Người vẫn không trả lời ta, tưởng không muốn Diệp Hy một tay đem nàng rối tung tại trên gương mặt mái tóc long long, tinh tế vuốt vuốt, mà tay kia thì tắc ban quá đầu nàng, chiều kia trong suốt môi anh đào một ngụm hôn lên. Nằm ở con trong lòng, Hàn Tuyết chính là tượng trưng từ chối vài cái liền theo Diệp Hy xâm nhập, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đón vào ngoại xâm miệng lưỡi. Hàn Tuyết hai lưỡi vừa lật muốn làm động, trong miệng của nàng hộc mộng nghệ bản yêu kiều. Càng ngày càng mềm yếu vô lực. Nhưng là Diệp Hy ở phía sau giống như trở nên càng thêm khát vọng, làm cho Hàn Tuyết phía trước thân ghé vào giường trên sofa, chính mình lập tức cởi bỏ dây nịt của nàng, lột ra nàng váy liền áo. Hàn Tuyết vậy được thục động nhân thân thể nơi đây hiện ra tại Diệp Hy trong mắt. Tiểu Hy, con ta, Hàn Tuyết hai chân kẹp lấy Diệp Hy hông của, hai tay lại ôm lấy cổ của hắn, đưa hắn ấn hướng về phía trước ngực của mình. Cặp kia bị nịt ngực trói buộc vú lúc này cao thấp phập phồng, bị Diệp Hy gương mặt của chèn ép thay đổi hình dạng. Trong phòng, tự nhiên là không có bất kỳ người nào tới quấy rầy bọn họ. Sóng lên sóng xuống, hoa nở hoa tàn sau, chung quy bình tĩnh. Lúc này Diệp Hy ôm Hàn Tuyết, cũng không có giấu giếm, đem Âu Dương Khanh việc nhất ngũ nhất thập nói ra. Vừa nghe đến mình làm sơ đại học thời điểm một cái khuê mật thế nhưng đến đây Hong Kong, thậm chí cùng Diệp Hy đã xảy ra một ít siêu tự nhiên quan hệ, này đến lúc đó làm cho Hàn Tuyết kia cái miệng nhỏ nhắn mở ra, sau một lúc lâu cũng không khép được, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi nói thật, Hàn Tuyết nhịn không được hỏi. Diệp Hy cười nói đúng vậy, ta lừa ngươi làm gì thế? Bất quá này Mã Khả cư nhiên phái người đến ám sát ngươi, thật sự không thể buông tha làm cho hắn. Hàn Tuyết lúc này vừa nghe đến con từng lọt vào Mã Khả ám sát, một trái tim liền căng thẳng, nói vậy ngươi kế tiếp tưởng phải làm sao? Ngươi biết, Diệp Hy nói. Hàn Tuyết suy tư một chút, nói vậy ngươi mau chóng bắt Âu Dương Khanh. Thật sự, Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Hàn Tuyết mỉm cười gật đầu coi như là tiễn nghi nàng, có ngươi này hầu hạ nàng. Nói xong tay nàng bắt được tiểu Diệp Hy nhẹ nhàng mà động, vừa nói hừ, số tiểu tử, ta nhất không ở đây ngươi liền làm loạn đúng không? Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 821, Phụng chỉ tán gái. Ta nào có sằng bậy a? Diệp Hy ôm mẹ, nhưng là trên mặt lại hết sức đắc ý. Bất quá, ta lúc này đây sự chấp thuận ngươi sằng bậy. Hàn Tuyết khẽ cười nói. Cái gì, Diệp Hy nhưng thật ra có chút kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ còn có chút không phản ứng kịp. Bất quá lúc này nhìn mẹ trên mặt biểu tình, hắn nhưng thật ra có một tia hiểu ra, thật sự. Ân, bất quá ngươi phải bảo đảm phải bắt Âu Dương Khanh. Hàn Tuyết đảo. Hảo, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Hy cười ôm lấy mẹ. Hàn Tuyết vừa thấy con xác mị mị ánh mắt, chỉ biết ý đồ của hắn rồi. Nhớ tới hắn vừa mới tại trên người mình kích tình bắn ra bốn phía tung hoành ngang dọc oai hùng, nàng cũng không khỏi được lại là ngượng ngùng lại là mừng thầm lại là động tình. Ngượng ngùng quyến rũ gắt giọng, ôm tùm ngọc thủ lại không ngừng nghỉ chút nào, mẹ vú theo khuấy động càng không ngừng chớp lên tạo nên từng trận sóng sữa, Diệp Hy đưa tay cầm mẹ vậy đối với lại điên lại Hoàng Tuyết Phong. Nơi này giống như lại trở nên lớn, Diệp Hy cười hì hì lại thừa cơ lấy tay nắm ở mẹ lại mập vừa mềm phong đồn. Hàn Tuyết mông đẹp sờ ở trong tay hết sức thoải mái, lúc này nàng trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái. Diệp Hy đem mẹ hai vú giống như diện dường như xoa, hắn phát hiện mẹ vú phồng lớn, liền cả núm cũng lại rất đi lên. Chỉ biết đạo lời như vậy. Hàn Tuyết thẹn thùng quyến rũ trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái. Diệp Hy lại càng thêm đắc ý vỗ về mẹ mềm mại vú, vỗ vỗ mẹ thịt núc ních mông đẹp, tự đáy lòng khen hảo có co giãn a. Phi. Nam nhân đều là một cái đức hạnh. Hàn Tuyết ngượng ngùng quyến rũ gắt giọng. Là cái gì đức hạnh à? Diệp Hy tiếp tục cười hỏi, đem mẹ hai vú nắm, trong lòng bàn tay đem mẹ hai nhũ trên dưới trái phải hoạt động. Tiểu trưng thối, Hàn Tuyết miệng thối mắng, nhưng cũng không tránh khai, mặc kệ từ con xoa nàng non mềm rất tự hào vú. Vậy ngươi có thích hay không tiểu trưng thối? Diệp Hy đột nhiên gia tăng trên tay bóp bắt độ mạnh yếu, tay phải lại hướng mẹ giữa hai chân tìm kiếm. Đừng, dừng tay, ta hỉ, ta thích, Hàn Tuyết vội vàng xin khoan dung, miệng phát ra mộng nghệ bàn rên rỉ, xinh đẹp tuyệt luân trên mặt đẹp xuân sắc mê người, như là ai oán hoặc như là bất đắc dĩ. Hàn Tuyết thẹn thùng quyến rũ thản nhiên chừng, hổ lang tuổi thành thục mỹ phụ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, giống như là củi khô lửa bốc, càng không thể vãn hồi. Nàng tuyết trắng vú sung huyết bành trướng đung đưa, nhộn nhạo, đầy đặn kiều đồn phong tình vạn trùng đính, dãy dụa. Tiểu trứng thối, tốt lắm, ta đừng tới. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nằm ở trên người của hắn, lại nói cho ngươi tốt lắm, mấy ngày nay bắt lại cho ta Âu Dương Khanh. Mấy ngày nay, vì sao gấp như vậy đâu này? Diệp Hy rất là khó hiểu. Bất quá Hàn Tuyết cũng không nói gì thêm, mà chỉ nói vậy ngươi có lòng tin hay không? Có, đương nhiên là có a. Diệp Hy vỗ ngực đảo. Kỳ thật đối với mẹ tại sao phải có thái độ như vậy, Diệp Hy thật đúng là không biết. Bất quá nguyên bản kế hoạch của chính mình đó là muốn bắt hạ Âu Dương Khanh, cho nên tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Ngày hôm sau, tại mẹ bấy mưu đặt kế dưới, Diệp Hy liên tiếp cấp Âu Dương Khanh gọi điện thoại cùng với gửi thư tín hơi thở, A Hàn hỏi ấm đấy, quan tâm hết sức. Ngay từ đầu Âu Dương Khanh nhưng thật ra hờ hững đấy, đến lúc đó sau lại cũng chậm chậm đáp lại. Đến buổi tối, Diệp Hy lại đột nhiên không trở về nàng tin tức rồi. Như thế làm cho Âu Dương Khanh có điểm không biết vì sao, nghiêm chỉnh cái buổi tối thậm chí đều không có ngủ quá hảo cảm giác. Ngày hôm sau, đối phương thế nhưng phát tới tin tức đạo nữ nhi mình cùng với con cùng vài cái bảo an đi ra ngoài lại chơi, tự mình một người thật sự là rất nhàm chán, không như Diệp Hy lại đây theo nàng chơi với nhau máy tính trò chơi. Diệp Hy lập tức nhưng là vui vẻ, tại mẹ chờ đợi dưới, Diệp Hy tới ngay đã đến Victoria đại tửu điếm, Âu Dương Khanh núp ở căn phòng của nương Diệp Hy gõ cửa một cái là lúc lại phát hiện môn thế nhưng không có để ý hảo. Hắn đi vào, thuận tay khoa cửa lại, đã thấy một cái mặc đồ trắng sắc áo thung, màu lam nhạt quần bò, chải đuôi ngựa nữ nhân đang ngồi ở một khác máy tính tiền nhẹ nhàng gõ lấy bàn phím, nàng đội cặp mắt kiếng, trên lỗ tai đội ống nghe điện thoại, nhẹ nhàng mà ngâm nga bài hát. Ho khan một cái, Diệp Hy cố ý làm lên tiếng vang đến. Phòng chừng kia cửa không khóa, nhất định là kiệt tác của nàng rồi. Lúc này nghe được Diệp Hy thanh âm của, Âu Dương Khanh điềm nhiên cười, tháo xuống ống nghe điện thoại hòa kính mắt, xoay đầu lại, da của nàng bạch chiết, ánh mắt bởi vì lấy mắt kiếng xuống, hơi hơi có điểm nheo lại, môi rất mỏng, miệng có điểm khoan, cả người thoạt nhìn thanh thanh tú tú đấy. Người đã đến rồi à? Đúng vậy à, các người đâu bỏ qua. Diệp Hy hướng nàng gật đầu mỉm cười. Phải không, nhất định là ta vừa mới quên mất, nàng cũng trở về lấy mỉm cười thản nhiên. Giả giả, đến nỗi cho hai người chúng ta đồ buồn cười, thật sự cười rộ lên. Bất quá lúc này nhìn thấy Âu Dương Khanh, Diệp Hy sợ hãi than cho tuổi của nàng nhẹ, xem ra giống như là 23, 4 tuổi bộ dạng, lúc nói chuyện thanh âm nhu nhu, nhu nhu đấy, phi thường dễ nghe. Y phục của nàng là thập phần tân triều giả hai kiện túi mông thức váy liền áo, lam bạch giao nhau, thoạt nhìn thập phần thành thục có hương vị. Làm nha, nơi này còn có một máy tính. Âu Dương Khanh chỉ vào bên cạnh. Phòng cho Tổng thống thiết bị thập phần đầy đủ hết. Diệp Hy ngồi xuống, cũng là cười khổ nói ngươi kêu ta đến chính là chơi với nhau máy tính à. Không là để cho ngươi biết chơi với nhau trò chơi sao. Âu Dương Khanh trừng mắt liếc hắn một cái. Kỳ thật chính nàng cũng không hiểu tại sao phải đột nhiên có như vậy thay đổi. Khả là như thế này lại hình như là chính mình không khống chế được dường như. Không đi ra đi một chút không? Đồ sống ở chỗ này à? Đó là đương nhiên a, ta không phải nói nha, ân, ta trước toilet. Nhìn Âu Dương Khanh rời đi, Diệp Hy cảm thấy đầu óc hơi mệt, trong lòng vừa động, đăng nhập lên Internet, thuần thục sao nhập địa chỉ trang web, đăng nhập một cái tình xác trang web. Mặt trên đổi mới thật nhiều nội dung. Diệp Hy nhiều mở vài cái cửa sổ, một cái cửa sổ mở ra mỹ nữ hình ảnh, sau đó theo một cái khác cửa sổ mở ra nhất bộ màu vàng tiểu thuyết, mùi ngon thoạt nhìn. Bất quá một hồi lâu, Âu Dương Khanh cũng không trở về nữa, cũng không biết làm cái gì đi. Sau một lát, Diệp Hy nhưng thật ra có điểm nước tiểu ý. Phòng cho Tổng thống không có khả năng chỉ có một toilet đấy. Đằng Diệp Hy đi ra, không khỏi trong lòng cả kinh, mặt đằng đỏ, đã thấy lúc này Âu Dương Khanh nàng chính khom người, đứng tại chính mình vừa mới bàn bên cạnh lên, khom người, click con chuột, sắc thái diễm lệ một bức mỹ nữ bú liếm đồ chính triển lãm tại trên màn ảnh. Diệp Hy đứng ở đằng kia. Không biết là đi qua hào, vẫn là nấp đi. Mà lúc này Âu Dương Khanh nàng phát hiện Diệp Hy đã trở lại, siêu một chút đứng lên, thanh tú trên mặt cũng có chút hồng, không được tự nhiên vắn bắt thái dương tóc, tiếng nói ôn nhu nói tốt nhất, xem loại vật này, thực không hiểu nổi, có cái gì tốt nhìn. Nói xong cái mũi nhẹ nhàng cau, cười khẽ cực kỳ. Diệp Hy lúng túng hướng nàng cười cười, đạo ách, chính là nhàn rỗi nhàm chán, tùy tiện nhìn xem, hắc hắc, hắc hắc. Thật chỉ là tùy tiện nhìn xem sao. Nàng cắn môi, hắc bạch phân minh mắt nhân liếc Diệp Hy liếc mắt một cái, thần thái kia, tựa như chim nhỏ thê nhân, động lòng người cực kỳ. Diệp Hy trong lòng không khỏi rung động. Lúc này Âu Dương Khanh nàng đã xoay người ha hạ thắt lưng đi, dùng con chuột mở ra cái thứ nhất cửa sổ, dùng na du miệng đạo thực không nhìn ra a, ngươi ở đây loại trang web mà đã lăn lộn đến cao như vậy cấp bậc, xem ra ngươi là thường xuyên thượng đây này. Ai, đừng xem. Diệp Hy đỏ mặt, lại không tốt cướp đi tắt đi, khốn quẫn ánh mắt dừng ở trên người nàng. lúc này mới phát hiện nàng hôm nay mặc giả hai kiện túi mông váy liền áo thập phần xinh đẹp, vòng eo hảo tế, lưỡng đạo duyên dáng đường cong xuống phía dưới phương kéo dài, uyển giống như một khối mông đẹp, váy liền áo làn váy bị băng bó quá chặt chẽ đấy. Bình thường nữ nhân bởi vì cả ngày ngồi, thân thể cũng không quá quan tâm hảo, mông không phải rất béo, chính là rất gầy, giống Âu Dương Khanh như vậy đẫy đà, mượt mà tuyệt đẹp cái mông rất ít gặp. Âu Dương Khanh quay đầu hướng Diệp Hy cười, chợt phát hiện Diệp Hy ánh mắt của không đúng, nhìn thoáng qua tự mình, phát hiện mình chính đĩnh mông, lấy một loại không quá lịch sự tư thế tại trước mặt một người đàn ông ha lấy eo, việc đứng lên, xấu hổ cười sẵn giọng hỗn tiểu tử, nhìn cái gì chứ? Diệp Hy cả kinh, thanh tỉnh lại, thấy nàng tuy rằng mắc cỡ đỏ mặt, thật không có tức giận bộ dáng, liền chê cười đảo ta cũng không. Không nhìn cái gì, nói xong tự mình cũng hiểu được vừa rồi biểu hiện rất rõ ràng, không thể che giấu, ngượng ngùng ngừng nói. Âu Dương Khanh trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, trở lại tự mình chỗ ngồi ngồi xuống, vẻ mặt khôi phục bình thường, đối Diệp Hy đạo nam nhân không có nghiêm chỉnh. Diệp Hy không lời chống đỡ, việc cúp internet, dư quang của khóe mắt hướng nàng bên kia nhìn lướt qua, thấy nàng một đôi đùi cũng thập phần tuyệt đẹp. Một hồi lâu, Diệp Hy mới bình tĩnh trở lại, chỉ là bởi vì bên cạnh ngồi Âu Dương Khanh, Diệp Hy đương nhiên không dám lại tự đòi mất mặt xem khác. Âu Dương Khanh thăm dò lại đây, hướng Diệp Hy máy tính liếc một cái, Diệp Hy hước cười nói xem gì, khỏe mạnh thật sự, người nếu muốn xem, Diệp Hy nói cho người biết địa chỉ trang web, tự mình lên đi. Âu Dương Khanh mày liễu một điều, phẫn nộ nói đi, không điểm đứng đắn, ta muốn nhìn, còn cần ngươi đảo. Ta tự mình không biết tìm sao, ta xem thời điểm. Nói đến chỗ này, nàng phát giác đạo lỡ miệng, đỏ mặt lên, không lên tiếng rồi. Diệp Hy tò mò hỏi gì, ngươi cũng xem nha, ngươi thường thượng cái loại này trang web. Âu Dương Khanh làm bộ như không nghe được, nhìn xem Diệp Hy dùng AIADBOOK đọc cái kia thiên tiểu thuyết, lại cau mũi một cái, đổi chủ đề đạo ta là lên mạng xem tiểu thuyết, Kim Dung Cổ Long những mọi người đó làm. Diệp Hy tiếp lời cha đạo hắc, kia ngươi cũng đã biết Dương quá vì sao tả hữu lợi hại như vậy. Đoạn chính thuần nhất Dương chỉ xuất thần nhập hóa. Vì sao, Âu Dương Khanh nhất thời không có phản ứng lại đây. Diệp Hy lại cười nói bởi vì tiểu long nữ hơn 10 năm cũng không tại Dương quá bên người, Dương quá tay trái mới lợi hại như vậy. Mà đoạn chính thuần nhưng bởi vì nhiều lắm nữ nhân, nhất Dương chỉ tự nhiên là đăng phong tạo cực. Diệp Hy vẫn chưa nói hết, Âu Dương Khanh đã hiểu rõ Diệp Hy ý trong lời nói, không khỏi cách cười cái không để yên, cười đến mây đỏ lên mặt. Đối Diệp Hy đạo ngươi thật sự là tiểu sắc lang a, mệt ngươi nghĩ ra được. Diệp Hy yên lặng nhìn nàng, mấy lũ mái tóc rũ xuống cái trán, khuôn mặt thanh tú, khéo léo cái mũi, hơi nhếch lên khóe môi, kìm lòng không đặng nhìn hơn vài lần. Bất quá trong sách tiểu mỹ nhân, cũng không cần điểm khi bên cạnh ta nhân thập phần nhất. Nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, oán trách nhìn Diệp Hy, há miệng thở dốc, thấy Diệp Hy vẻ mặt chân thành, cảm giác được Diệp Hy là thật tâm tại ca ngợi nàng. Cho nên trên mặt dần hiện ra một chút xấu hổ sắc, môi mấp máy không nói gì. Diệp Hy lấy dũng khí, còn nói môi của ngươi cũng rất đẹp. Nàng giả bộ làm có vẻ tức giận, cố lấy quai hàm tức giận đạo được voi đòi tiên có phải không? Nói xong buồn cười, cách nhi một tiếng bật cười. Diệp Hy trơ mặt ra tiếp tục vuốt mông ngựa, đạo chực chực chực, cười như chim hoàng oanh minh liễu, thật sự là dễ nghe. Nàng đỏ mặt, liếc Diệp Hy liếc mắt một cái, không có lên tiếng. Diệp Hy nhìn ra được trong lòng nàng thật cao hứng, liền pha thượng lư, còn nói a, chính là không lên tiếng mỉm cười, đã cười khuynh thành, cười nữa khuynh quốc rồi. Nàng phụng phịu nín cười, cố ý hỏi Diệp Hy không cười, người nói như thế nào? Diệp Hy diêu đầu hoảng não đạo ai, mỹ nhân như vậy, trăm vạn đừng cười, không cười cũng làm cho nhân thần hồn điên đảo rồi, cười còn phải rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra. Hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 822, nam nữ ở chung, động tâm. Nàng cũng không nhịn được nữa xì bật cười, vẻ mặt đỏ ửng táng Diệp Hy một phen, đạo ngươi đi chết đi, theo ta tùy tiện như vậy. Diệp Hy kinh ngạc nhìn vẻ đẹp của nàng thái, khắc chế không nổi trong lòng tình yêu, chậm rãi đứng lên, có loại phải đem nàng ôm vào trong ngực, bừa bãi hôn môi xúc động. Nàng cảnh giác nhìn Diệp Hy. Theo bản năng cầm lấy một cái notebook, che ở tự mình trên môi, chỉ lộ ra một đôi ôn nhu, mang theo điểm mộng ảo con ngươi, ha ha hỏi Diệp Hy ngươi. Ngươi muốn làm gì, không được sằng bậy, ta muốn kêu người, Diệp Hy nhìn nàng kia phó tiểu bạch thỏ dường như bộ dáng khả ái, bị nàng biến thành trong lòng ngứa một chút. Nhưng là nàng nửa thật nửa giả uy hiếp Diệp Hy, Diệp Hy cũng không dám làm càn, linh cơ vừa chuyển, cố ý để sát vào nàng, khiến cho nàng khiếp đảm về phía ngửa ra sau, mặt cũng lại đỏ lên, mới ho khan một cái, dùng nãi thanh nãi khí ngữ điệu nói với nàng đứng lại. Không nên cử động, ta gì muốn đi toilet, ngươi suy nghĩ gì à? Nói xong Diệp Hy cười ha ha, xoay người bỏ chạy, Âu Dương Khanh tay chân nhưng thật ra lưu loát thật sự, chân thật nhanh giơ lên, may mắn Diệp Hy thoát được rất nhanh, bằng không thật sự sẽ bị nàng tải trên mông đít đạp một cước. Bất quá dù là như thế, vẫn là dẫn tới nàng ở sau người phát ra một trận chuông bạc dường như cách cách cười duyên. Diệp Hy không rên một tiếng. Thật sự là nhát gan sợ phiền phức a. Âu Dương Khanh lật một cái liếc mắt. Nàng nghe được Diệp Hy là vì nàng nói Diệp Hy một câu nhát gan sợ phiền phức mới không để ý tới nàng, nhưng thật ra vừa bực mình vừa buồn cười, lẳng lặng ngồi ở Diệp Hy bên người cũng không nói chuyện. Trong phòng rất yên tĩnh, nàng ngồi rất gần, Diệp Hy ngửi được trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt, phi thường dễ ngửi, kia không chỉ là mùi nước hoa dầu thơm, mà là hỗn tạp nữ nhân trẻ tuổi mùi thơm của cơ thể. Diệp Hy nằm nghiêng, vì hơi híp mắt, mở một đường may. Thấy nàng nhất cái bắp đùi liền đặt tại Diệp Hy trước mắt, bởi vì rất gần, túi mông váy băng bó tại nó phía dưới kia cái bắp đùi, nhất định thực rắn chắc, chân hình đường cong nhất định thực tuyệt đẹp, bởi vì trước mắt nó là hồn viên, thon dài đấy, đặt ở một mặt hình dạng sử Diệp Hy có thể ý hội thân thể của nàng có thể sẽ cỡ nào mềm mại, giàu có co giãn. Diệp Hy tim đập nhanh, có chút ngượng ngùng nằm ngửa thân mình, nhìn nàng một cái, chính là mắt tình bất tự nhiên, lại nhắm lại. Đạo nàng lan tâm huệ chất. Nhất định không giả, hoặc là bởi vì nàng cũng cận thị a, nàng cách cách nở nụ cười, nhảy xuống đối Diệp Hy đạo ngươi vẫn híp mắt làm gì à? Có phải hay không cận thị rồi, có muốn hay không ta đi cho ngươi xứng cặp mắt kiếng? Diệp Hy xoay thân không để ý tới nàng. Nàng ha hạ thắt lưng cười hì hì xem Diệp Hy, Diệp Hy bả vai bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác khác thường, như vậy giàu có co giãn, và mềm mại xúc giác sự Diệp Hy lập tức ý thức được kia là vú của nàng, Diệp Hy tim đập bịch bịch. Toàn thân xúc giác thần kinh tựa hồ lập tức đều tập trung vào Diệp Hy trên vai phải. Diệp Hy tự ý cảm thụ được cái loại này tuyệt vời mất hồn cảm giác, mềm mại, có co giãn, nhiệt lực bức người, là đại. Có phải tiểu, viên sao, bạch sao? Diệp Hy suy nghĩ miên man, bả vai không tự chủ được ở thêm nhún nhún, ý đồ cảm giác được thật hơn thực, đáng tiếc này vừa động bị nàng cảm thấy tự mình cùng Diệp Hy tiếp xúc, thở nhẹ một tiếng, mạnh phát ra rồi. Diệp Hy đỏ mặt hồng, giả giả không biết nói, từ từ nhắm hai mắt bất động, nghe được phía sau hô hấp của nàng tế tế, khả lại lộ ra dồn dập, trong chốc lát, nàng bỗng nhiên vươn tay, ban Diệp Hy bả vai. Diệp Hy bị nàng ban qua thân mình, không giải thích được nhìn nàng, tưởng nàng. Không phải muốn đánh một mình ta cái tát à. Diệp Hy theo bản năng bụng mặt, đạo đừng đánh mặt. Nàng nhịn không được xì một tiếng, nở nụ cười, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống. Diệp Hy nhìn của nàng con ngươi càng ngày càng gần, tối quá, thật là sáng, thật lớn. A, Diệp Hy kinh ngạc được không kịp nhắm lại môi bị nàng nhẹ nhàng mà hôn một chút, Diệp Hy đầu oanh một chút, miệng há được lớn hơn nữa, trên mặt biểu tình nhất định cực kỳ giống đứa ngốc, đến nỗi cho nàng vốn có chút ý xấu hổ hòa mặt đỏ thắm gò má dần dần dạng ra ngọt được giống nhau thấm ra mật đến tươi cười. Diệp Hy ngơ ngác nhìn nàng hơn nửa ngày, mới kêu thảm một tiếng. Nàng khẩn trương nhìn Diệp Hy, lại hướng phía ngoài nhìn xem, quay đầu nhìn nhìn lại Diệp Hy, thấp giọng hỏi làm sao vậy. Diệp Hy thương tâm đấm cái bàn, mang theo khóc âm đạo nụ hôn đầu của ta nha, bị ngươi cướp đi. Mặt của nàng phồng đến đỏ bừng, có điểm thẹn quá thành giận, hờn dỗi ô Diệp Hy miệng, nhỏ giọng nhưng là hung tợn đạo ngươi. Ngươi tên hỗn đàn này, ngươi vậy hay là cái gì nụ hôn đầu tiên, hừ. Diệp Hy bỗng nhiên bắt lại tay nàng, trong mắt mang theo ý cười hỏi nàng cũng không thể được đáp ứng ta hỗn đản này một sự kiện. À, lúc này đổi nàng ngơ ngác như một đại ngốc rồi, nhưng lập tức khôi phục bình thường thái, lấy ánh mắt hồ nghi liếc về phía Diệp Hy. Diệp Hy ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng, cầu khẩn nói ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Ân, đưa cái này hôn hai ngày nữa lại cho ta. Ách, bởi vì, Diệp Hy bây giờ môi sưng giống như mồm heo dường như. Như thế nào cảm thụ ngươi môi mềm mại, ngươi nộn lưỡi hương chợt, ngươi. Không, chuẩn, lại, đảo. Nàng trợn to một đôi không tính là quá lớn, tuy nhiên lại tràn ngập ôn nhu ánh mắt uy hiếp Diệp Hy, chỉ là ánh mắt của nàng bây giờ không có uy hiếp gì lực, thanh âm của nàng cũng mềm nhu nhu không dậy được đe dọa tác dụng. Diệp Hy không nói lời nào, nhưng là phiêu dò xét ánh mắt của nàng mập mờ hề hề đấy. Này, nhìn cái gì vậy? Để ý ta đem hai tròng mắt của ngươi đào ra. Nàng dương nanh múa vuốt, chỉ kém không học con chó nhỏ lộ ra răng nanh phệ kêu, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn lại cả một chút đỏ. Diệp Hy vẫn như cũ nhìn nàng, tuy nhiên lại không còn là ánh mắt hài hước, mà là thật theo trong đáy lòng dâng lên một loại ái mộ đấy, ôn nhu quang. Nàng yên tĩnh, ánh mắt dao động đến nơi khác, không dám hòa Diệp Hy đối diện, một phần không biết tên ấm áp tình cảm, tại khó có thể phát giác bước đi ở bên trong, kéo gần lại bọn họ khoảng cách. Hừ, Âu Dương Khanh nhưng thật ra tại sự căng thẳng của nữ nhân dưới không hề cùng Diệp Hy có quá nhiều tiếp xúc. Chính là từ ngày đó trở đi, giữa bọn họ cảm thấy cảm tình phi thường vô cùng thân thiết, Diệp Hy thừa dịp nàng không chú ý khi đánh giá thân thể của nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Mà nàng và Diệp Hy trong lời nói cũng bắt đầu nhiều, tôi biến hóa lớn là ánh mắt của nàng biến hóa, luôn thỉnh thoảng dừng ở Diệp Hy trên người của. Bất qua những biến hóa này, Hàn Tuyết cũng là vô cùng tán thưởng, càng không ngừng cổ vũ Diệp Hy lại thêm chút sức. Âu Dương Khanh cũng không biết tại Diệp Hy phía sau nhưng là có Hàn Tuyết ở đây. Mà Diệp Hy luôn thỉnh thoảng cùng nàng khai một ít màu vàng vui đùa, đem nàng hận đến nha dương dương, cười truy đánh Diệp Hy, vô tình hay cố ý, thân thể tiếp xúc tự nhiên mà thường xuyên, thường giúp Diệp Hy hạ thể không tự chủ được cương, lại không thể làm gì khiến nó nhuyễn đi xuống. Buổi tối, có khi Diệp Hy hội nhắm mắt lại, ảo tưởng thân thể nàng bộ dáng, nàng khả năng triển hiện rào thái thủ dâm, tại trong ảo tưởng phát tiết đối với nàng dục vọng. Ngày thứ tư thời điểm, Âu Dương Khanh vẫn là kêu Diệp Hy lại đây ngoạn tiểu não trò chơi. Chính là nửa ngày trời sau, Diệp Hy người kiệt sức, ngựa hết hơi, đành phải đi nhà vệ sinh gột rửa mặt, nhưng là trong lúc vô ý nhìn đến trên đất sổ chung làm ra vẻ nhất kiện nho nhỏ màu trắng ren tam giác khố. Diệp Hy nhịn không được bắt nó lấy xuống dưới, thật nhỏ nhất kiện tam giác khố sái, thật mỏng, mềm đấy, dùng bàn tay là có thể đoàn mà bắt đầu, nhịn không được nhớ lại thường thường nhìn lén nàng kia rất tròn tiếu rất cái mông. Tuy rằng thoạt nhìn là nhẹ như vậy doanh, nhưng là nho nhỏ này tam giác khố làm sao có thể bắt nó bao vây lại. Nếu mặc nó vào, như vậy nhất định có hai bên trắng noãn mông lộ ở bên ngoài, thật là bực nào động lòng người đâu này. Này thật mỏng màu trắng diện liêu, có không che phủ lên của nàng địa phương khác đâu này. Có thể hay không đó có thể thấy được nhàn nhạt màu đen bóng ma. Nếu nàng mặc lấy nho nhỏ này tam giác khố nằm lì ở trên giường, vặn vẹo kia mê người đẫy đà mông đẹp, dùng nàng kia say lòng người ngữ điệu nật lẩm bẩm, nha, không chịu nổi. Diệp Hy ảo tưởng, phía dưới không tự chủ được bị hương diễm này hình ảnh kích thích cao thẳng mà bắt đầu, cầm món đó nho nhỏ tam giác khố đầu thấu để dưới mũi nghe thấy, một cỗ nhẹ mùi xà bông vị. Đã lâu, Diệp Hy mới hòa hoãn tự mình cảm xúc, đem tam giác khố nguyên dạng thả lại tại rổ ở bên trong, đi ra buồng vệ sinh. Âu Dương Khanh tỏa đang tính toán cơ trước, tựa hồ đánh thẳng lấy máy tính, nhưng là Diệp Hy bén nhạy phát hiện của nàng tế bạch ngón tay của đang phát run. Nhìn kỹ mặt của nàng, kia bạch chiết làn da quả thực biến thành màu tương, lộ ra một đoạn cổ đều giống như tôm luộc từ dường như hồng hồng. Nàng hơi lòng bộ ngực sữa gấp rút phập phồng, nàng dùng sức hít sâu, dùng răng chóp hồi bình thường thổ nạp tần suất. Diệp Hy trong lòng nhảy dựng, nàng phát hiện sao? Không biết a, mặc dù không có đóng cửa, nhưng là buồng vệ sinh tại vừa vào cửa địa phương. Từ góc độ này không có khả năng. Diệp Hy nhịn không được quay đầu hướng toilet phương hướng nhìn một chút, không thành vấn đề, tầm mắt tại trở về một khắc kia, đột nhiên thoáng nhìn tủ quần áo thượng kia mặt cái gương lớn, chính phản xạ toilet hết thảy. Ông trời a, khứu chết rồi, người bổ ra một đảo kẽ đất làm cho ta nhảy xuống đã chết a. Diệp Hy tại toilet nhất cử nhất động, thông qua toilet gương phản xạ đến mì này gương to lên, từ góc độ này vừa vặn nhìn xem rành mạch. Diệp Hy lòng của thình thịch oanh nhảy dựng lên, khóe mắt len lén nhìn nàng một cái, trên mặt của nàng không có tức giận, một loạt tế bạch răng nanh khinh khẽ cắn môi, cái loại này xấu hổ biểu tình, cái loại này nữ nhân xuân tình nhộn nhạo ý xấu hổ, thật sự là mê chết người rồi. Quyết định chắc chắn, nguyên bản ẩn núp ái mộ, đang bị phát giác giờ khắc này, đã không sao cả bí mật, Diệp mong mỏi muốn hôn nàng, muốn ôm nàng, tưởng. Cho dù nàng không đồng ý, Diệp Hy đoán nàng cũng sẽ không kêu người khác biết. Phần này nhận chi sự Diệp Hy cố lấy dũng khí, hai người chúng ta vốn là song song đang ngồi, Diệp Hy đột nhiên uốn éo thân mình, nói với nàng A-di. A, Âu Dương Khanh thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, khả năng nàng tâm loạn như ma, này nửa ngày chính mình cũng không biết mình tại trong máy vi tính sao chút gì. Diệp Hy vừa gọi nàng, nàng như bị điện lập tức dường như kinh nhảy dựng lên, đảo cái gì. Nàng cặp mắt kia khi hơi hơi nheo lại, tổng như là tại hướng Diệp Hy hơi cười, con ngươi chỉ tới kịp hiện lên một chút xấu hổ sắc, Diệp Hy đã thật sâu hôn lên môi của nàng. Môi của nàng so Diệp mong mỏi muốn giống còn muốn hương, còn muốn nhuyễn, có loại thanh lương ngọt ngào cảm giác. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng kinh ngạc dương, hoàn không kịp nhắm lại, Diệp Hy đầu lưỡi đã đưa vào nàng khẽ nhếch khoang miệng, quấn lên nàng kia nóng một chút, ẩm ướt, mỹ vị đầu lưỡi, thể hội cái loại này gắn bó giáp nhau, tương nhu dĩ mạt cảm giác. Âu Dương Khanh ngây ngốc ngồi ở đàng kia, cứng ngắc lấy thân mình, mặc kệ Diệp Hy gắt gao ôm nàng sung mãn thanh úc mùi hương mê người thân mình. Một bộ hoàn toàn không rõ chính mình người ở chỗ nào nếu ngủ giống như tỉnh thần thái, ngây thơ vẻ mặt, phiến hình cung mí mắt che đậy lấy tinh mâu, lộ ra dày hoảng hốt sóng mắt. Diệp Hy theo không hiểu được tươi mát thuần khiết cùng mỹ hoặc có thể đồng thời cùng tồn tại cho cùng cụ thể xác nội. Đừng, Diệp Hy, người đừng, nàng tựa hồ đã tỉnh lại, thay đổi đầu dùng sức dùng tay nhỏ bé thôi Diệp Hy. Không biết như thế nào. Trong hưng phấn Diệp Hy cảm giác được nàng xinh đẹp trên người của tản ra kỳ huyễn mê người dẫn lực, mùi của nàng thật tốt, một cỗ tê u, thanh nhã tự nhiên dung mạo theo phát phu trong lúc đó tiết ra ra, lộ ra niềm hương, tươi mới như lúc ban đầu xuân sớm phóng lan chỉ, đó là dành riêng cho thành thục nữ nhân hinh điềm hơi thở. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 823, Ủy thân. Hàn Tuyết buồn rầu. Diệp Hy ôm sát nàng không để, của nàng giãy dụa sử ghế dựa ngã trên mặt đất, tuy rằng đóng cửa môn, nàng vẫn là toàn thân một kích linh, không dám giãy dụa nữa rồi, bị Diệp Hy ôm lui hai bước, thấp giọng cầu xin đạo hảo đệ đệ, hảo ca ca, van cầu ngươi, đừng làm rộn, ta, phòng không phải rất lớn, nàng về phía sau vừa lui, chân ổ đụng phải bên giường của nàng, cả người đô ngã xuống trên giường. Diệp Hy như là bị nam châm mút ở thiết, một khắc cũng luyến tiếc buông nàng ra, theo của nàng té ngã, đặt ở trên người của nàng. Bởi vì có Diệp Hy thân thể đè nặng nàng, Diệp Hy có thể một tay khống chế được nàng tả hữu né tránh đầu, đi hôn môi cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tay kia thì sờ loạn lên người nàng mà bắt đầu. Diệp Hy nói xong thật sự rất thích ngươi, nằm mộng cũng muốn lấy ngươi, cho ta đi, cho ta. Ngươi, Âu Dương Khanh thở hồng hộc thôi Diệp Hy. Một bên kêu nhỏ lấy làm cho Diệp Hy tránh ra, nhưng là từ chối một trận không có khí lực, Diệp Hy không chút sức mẻ, ngược lại thân thể nàng vặn vẹo mãnh liệt kích thích Diệp Hy tham sắc dục. Nàng có thể cảm giác được Diệp Hy nơi đó thô sáp đấy, nóng một chút hướng về phía trước dơ cao, dán tại trên bụng của mình, liền cả nàng tự mình bụng của đô cảm thấy nó nhiệt lực. Cảnh này khiến mặt của nàng đỏ hơn, nhưng là thân mình ngược lại không dám vặn vẹo. Diệp Hy tay vươn vào nàng áo, vuốt vú của nàng. Kia núi non cấp Diệp Hy một loại kiều thịt rất tự hào cảm giác, tựa như một đôi đáng yêu bồ câu, làn da bóng loáng cực kỳ, kia nho nhỏ núm tại Diệp Hy vỗ về chơi đùa hạ dựng đứng lên, hô hấp biến thành kiều mị hừ kêu. Nàng tại Diệp Hy vỗ về chơi đùa hạ thân thể phát ra từng đợt nhỏ nhẹ run run, dùng đồng dạng run rẩy nhu ngọt thanh âm của cầu xin Diệp Hy ngươi khóa lại môn. Nếu nữ nhi của ta trở về nhất định sẽ bị nhìn thấy. Diệp Hy mừng rỡ trong lòng. Nhân cơ hội uy hiếp nàng đạo ta đây phải đi đóng cửa lại, không cho ngươi xấu lắm. Nàng đỏ mặt đàn, ủy khuất gật gật đầu. Bây giờ đối với người khác xâm nhập sợ hãi, khiến nàng bỏ qua hết thảy rụt rè. Diệp Hy nhảy xuống giường, chạy tới thật nhanh khóa lại môn, sau đó lại chạy về ra, hầu cấp nhảy lên giường. Âu Dương Khanh hồng hồng khuôn mặt gợi cảm cực kỳ, nàng thẹn thùng ôm chăn, nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Hy. Diệp Hy ôm nàng, ôn nhu đạo a di. Ta thề, Diệp Hy là thật phi thường thích ngươi, ngươi là như vậy thành thục, mê người như vậy, có đôi khi ta thật sự nhịn không được, một người nằm ở trên giường, nghĩ bộ dáng của ngươi. Ân, cho ta được không, ta không muốn thương tổn ngươi, nếu ngươi chán ghét ta thà rằng không chạm vào ngươi, thật sự, ngươi nguyện ý cùng ta. Cùng ta, nàng ôm ửng đỏ gương mặt của, lấy một loại khó có thể phát giác động tác khẽ gật đầu một cái. Diệp Hy trong lòng tràn đầy nhu tình, ôn nhu đụng lên đi, tại của nàng trên má nhẹ nhàng hôn một cái, rớt ra tay nàng, ánh mắt của nàng mê ly, bao hàm lấy kéo dài tình ý. Diệp Hy ngón tay của nhẹ nhàng mà xóa sạch quá môi của nàng, hai má, nhẹ nhàng cầm nàng xinh đẹp vú. Âu Dương Khanh ân một tiếng, thân mình mẫn cảm run lên, vòng eo có chút căng thẳng. Diệp Hy lật cái thân, đem mềm nhũn, thơm phương phức nhu khu áp tại dưới người mình, ngắm nàng, thấp giọng cười. Nàng ý xấu hổ hơi giấu, tò mò hỏi Diệp Hy ngươi cười cái gì? Ta cười, là vì ta sợ hiện tại chính ôm trên đời đáng yêu nhất nữ nhân, làm cho ta động tâm nữ nhân, ta cười, là bởi vì ngươi hai ngày trước hoàn chủ động hôn ta, nhưng bây giờ như một đáng thương tiểu bạch thỏ, cũng bị đại hôi lang ăn hết. Âu Dương Khanh gương mặt của hồng thơm ngào ngạt đấy, nàng cắn môi một cái loại này quyến rũ miểu tình, mười phần một loại thành thục nữ nhân phong tình. Diệp Hy để sát vào bên tai của nàng, lớn mật nói còn có ta muốn như lần trước như vậy, hung hăng cho ngươi bay lên trời. A, Âu Dương Khanh cả người nóng khô, bị Diệp Hy to gan trêu chọc kích thích vẻ mặt nóng lên, xấu hổ vô cùng, nàng từ từ nhắm hai mắt, vươn quả đấm nhỏ đấm Diệp Hy ngực, hờn dỗi kêu không cho nói, không cho nói, mắc cỡ chết người. Hảo, ta đây chỉ làm không nói. Diệp Hy không ngừng mà hôn môi của nàng mặt cười, môi đỏ mọng, cổ, nàng tình ý mơ hồ sắp, bắt đầu khẽ vuốt nhu nàng giống như bạch sa tanh dường như vú. Đón nàng tình dục tiệm khởi kéo dài ánh mắt, một bàn tay đột nhiên đưa vào giữa chân của nàng. Nàng phát ra một tiếng hàm hồ than nhẹ, thân thể nhẹ nhàng nhuyễn động, Diệp Hy thấy nàng đối với lần này rất là mẫn cảm, vì thế liền lúc nhẹ lúc nặng tao làm lên. Âu Dương Khanh trên mặt của có điểm đỏ ửng, ánh mắt ướt át, cho nên thoạt nhìn thủy uông uông, mơ hồ, phi thường mê người. Bị Diệp Hy búng kia áo, rút hết nịt ngực trước ngực triển lộ lấy, kia tuyết trắng vú da thịt, có hai luồng cao ngất đường cong, mỹ ngọc dường như tuyết phong đường cong phi thường ôn nhu, Diệp Hy tay của cơ hồ có thể một tay cũng khó mà nắm giữ, toàn bộ rất tự hào vú nắm ở trong tay, cái loại cảm giác này là phi thường tuyệt vời hưởng thụ. Hai khỏa màu hồng núm, tại đường cong ngọn núi cao nhất đung đưa, giống hai khỏa nộn đỏ anh đào. Diệp Hy miệng ngậm một cái, hút ở toàn bộ, hướng miệng hút, Âu Dương Khanh thân thể mềm mại bị Diệp Hy hút một trận run run, eo thon nhỏ hướng về phía trước cứng lên. Phấn nộn da thịt nhơ nhấp cọ lấy Diệp Hy gò má của, thật sự là rất mê người rồi. Âu Dương Khanh hai mắt hơi đóng, đôi môi hé mở, đã say mê tại Diệp Hy vỗ về chơi đùa ở bên trong, cho nên khi Diệp Hy lột sạch quần áo, nàng tựa hồ mới thanh tỉnh lại. Âu Dương Khanh tràn ngập tình yêu ánh mắt, mê ly nhìn Diệp Hy. Mà Diệp Hy tay của lại đưa về phía quần của nàng. Bởi vì quần thực nhanh, Diệp Hy tay của sáp ở bên trong, chỉ có ngón tay năng động, mà nàng lại không thể nào né tránh. Diệp Hy kiên nhẫn hôn nàng, ngón tay đụng tới mềm mại âm mao, cảm giác lông lồn nàng cũng không nhiều, lỗ lồn khe hở là nhắm chặt đấy. Diệp Hy ngón trỏ cắm đi vào, dọc theo khe hở xuống phía dưới tìm được miệng âm đạo, Âu Dương Khanh âm đạo non nớt đấy, hoạt hoạt, đã phân bố rất nhiều dính trượt chất lỏng. Diệp Hy ngón tay của dính đầy dâm dịch, tại nàng trơn trượt non mềm trong khe lồn nhẹ nhàng sáp động một trận, sau đó thượng truyền qua miệng âm đạo tiểu đậu đậu thượng nhẹ nhàng ấn xoa, nàng phát ra một tiếng hàm hồ rên rỉ, cái mông nhẹ nhàng nhuyễn động, Diệp Hy thấy nàng đối với lần này rất là mẫn cảm, vì thế liền lúc nhẹ lúc nặng tao làm khởi âm hạch nàng đến. Âu Dương Khanh trên mặt của có điểm đỏ ửng, ánh mắt ướt át, cho nên thoạt nhìn thủy uông uông, mơ hồ, phi thường mê người. Bị Diệp Hy bung áo, rút hết nịt vú bộ ngực phơi bày, kia tuyết trắng bộ ngực da thịt, có hai luồng cao ngất đường cong, mỹ ngọc dường như vú đường cong phi thường ôn nhu, mặc dù hơn nữa rất lớn, Diệp Hy tay của ít có thể nắm giữ, toàn bộ cặp vú cứng ngắc nắm ở trong tay, cái loại cảm giác này là phi thường tuyệt vời hưởng thụ. Hai khỏa màu hồng đầu vú, tại đường cong ngọn núi cao nhất đung đưa, giống hai khỏa nộn đỏ anh đào. Diệp Hy miệng ngậm một cái, mút vào ở toàn bộ quầng vú, hướng miệng hút. Âu Dương Khanh thân thể mềm mại bị Diệp Hy hút một trận run run, eo thon nhỏ hướng về phía trước cứng lên. Phấn nộn da thịt nhơ nhấp cọ lấy Diệp Hy gò má của, thật sự là rất mê người rồi. Toàn bộ đầu vú dính đầy Diệp Hy nước miếng, Âu Dương Khanh hai mắt hơi đóng, đôi môi hé mở, đã say mê tại Diệp Hy âu yếm ở bên trong, cho nên khi Diệp Hy lột sạch quần áo, kéo qua tay nhỏ bé của nàng sờ soạng Diệp Hy dương vật lúc, nàng tựa hồ mới thanh tỉnh lại. Âu Dương Khanh tràn ngập tình yêu ánh mắt, mê ly nhìn Diệp Hy cao cao đứng vững dương vật, nhẹ nhàng khuấy động lấy, tay nhỏ bé của nàng mềm mại, làn da trơn mềm, sờ ở phía trên ngứa tô tô đấy, cực kỳ thoải mái. Diệp Hy dán tại bên tai nàng đạo dương vật của ta lớn không lớn. Nàng hờn dỗi tại Diệp Hy trên lưng đánh một cái, đạo chứng thối, không cho nói lời như vậy. Diệp Hy trơ mặt ra cười, đạo hảo, không nói con cặc, vậy ngươi chính nắm chính là cái kia cái gì vậy lớn không lớn. Nàng nhịn không được cười ra tiếng, lập tức phát giác rất ngượng ngùng, bà đầu chôn ở Diệp Hy trong lòng, đạo không biết trang điểm ngươi, nhỏ tiểu nhân giống. Giống cây tam. Diệp Hy nghe xong nàng hướng Diệp Hy tán tỉnh lời mà nói, càng thêm kích động, đạo hảo hoa, vậy ngươi muốn hay không dùng Diệp Hy cây tam dịch nhất dịch nha đâu này. Nàng nghe xong sắc mặt đỏ lên, xấu hổ mà ức, nhưng là miệng không phục nhuyễn nói dám. Xem ta không cho ngươi cắn xuống đến. Diệp Hy nhìn không được đĩnh liễu đĩnh eo, đạo cắn xuống ra, vậy ngươi dùng cái gì? Không phải muốn ngứa chết rồi hả? Âu Dương Khanh nghe xong ân một tiếng yêu kiều, quả thực xấu hổ đến không còn chỗ ẩn thân. Diệp Hy nói với nàng bảo bối, ngồi xuống, ta thay ngươi đem quần áo cởi. Nàng đỏ mặt thuận theo làm cho Diệp Hy lột sạch quần áo, lại len lén liếc ngắm Diệp Hy dương vật, xấu hổ xoay người sang chỗ khác, ghé vào trên giường, đem bóng loáng phấn nộn sau lưng của hòa tròn vo mông trắng hướng tới Diệp Hy. Kia thiếu rất mông đẹp quả thực tựa như cái đại đào mật, từ hông bộ đi xuống, khoa trương đường cong phía bên trái bên phải kéo dài, chút xuống thành hồn nhiên thiên thành tuyệt đẹp hòa gợi cảm. Diệp Hy nhịn không được nằm xuống đi, tại vẻ đẹp của nàng mông thượng hôn một cái. Lại khắc chế không nổi tại mông trên ngọn cắn một chút. Nàng a một tiếng duyên dáng gọi to, ôm lấy nàng xinh đẹp cái mông, sóng mắt trong suốt vừa chuyển, trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, sẵn giọng ngươi muốn cắn nhân nha. Diệp Hy tình ý kéo dài nói là cái mông của ngươi thật sự là quá đẹp, quá thơm rồi, ta thật muốn bắt nó ăn đi. Âu Dương Khanh bị Diệp Hy khiêu khích xuân chiều tràn ra, hơn nữa nguyên bản giống như Diệp Hy thực tốt, đã không hề như vậy ngượng ngùng hòa câu nệ. Nàng lớn mật đỉnh một chút mông đạo tốt nhất, ngươi ăn nha. Diệp Hy bị nàng dần dần toát ra phong tình liêu bát đắc không kềm chế được, một chút xông đến, đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng, thân mật kêu khanh lão bà. Lão bà, ân, nàng diệu mục lưu chuyển, lấy hỏi ý ánh mắt của nhìn về phía Diệp Hy. Khả Diệp Hy không nói gì nữa, chính là đặt ở nàng bóng loáng xinh đẹp thân thể lên, tình ý kéo dài nhìn nàng, hai người nhìn nhau một hồi. Nàng bị Diệp Hy tình yêu cảm động, cũng không nhịn được phản thủ ôm chặt Diệp Hy, nói khẽ với Diệp Hy đạo ta cũng thực thích ngươi, ta thích ngươi. Nàng nhắm hai mắt lại, không nhìn nữa Diệp Hy. Diệp Hy dùng chân tiêm nhẹ nhàng tách ra chân của nàng, nhắm ngay nàng kia mê người cái động khẩu nhẹ nhàng đỉnh đầu, nàng nhịn không được a một tiếng, thật chặt ôm lấy Diệp Hy, kỳ thật Diệp Hy dương vật chính là chìa vào lồn của nàng cái động khẩu, cũng không có cắm đi vào, Âu Dương Khanh chính là quá mức khẩn trương. Nương Diệp Hy quy đầu đụng chạm lấy kia mềm đấy, nóng hừng hực thịt non lúc, một loại điện giật cảm giác theo Diệp Hy dương vật truyền tống đến Diệp Hy đầu óc, Diệp Hy cực kỳ hưng phấn, nương Diệp Hy dương vật chậm rãi đi phía trước nhập vào, một loại cực thư thích độ ấm chính non mềm vây quanh lấy Diệp Hy, kia chặt chẽ đấy, trắng mịn lửa nóng xúc cảm làm Diệp Hy tê dại đến cơ hồ muốn hòa tan rơi. Diệp Hy một tấc tấc cắm vào, Âu Dương Khanh khẩn trương ôm Diệp Hy lưng, một cái kính khẽ gọi nhẹ chút, a, nhẹ một chút, chậm một chút, ân. Ân, ngày ngắn lớn dương vật đô cắm vào nàng kia nho nhỏ, bịt kín huyệt mắt, tận gốc chỗ Diệp Hy lưỡng âm mau lẫn nhau tiếp xúc, có điểm tô cảm giác nhột. Diệp Hy dùng sức đỡ lấy, Âu Dương Khanh a một tiếng kêu, mông hướng về phía trước mang một chút, vừa mới thở phào nhẹ nhõm nàng lại tăng cường kêu nhẹ chút, lập tức cảm thấy Diệp Hy ác làm kịch, giận dữ đánh Diệp Hy một chút, xấu hổ cười nói tiểu chứng thối, trêu cợt nhân. Non mềm trong khe thịt khoái cảm càng ngày càng cao. Âu Dương Khanh lỗ lồn, dâm thủy càng ngày càng nhiều, Diệp Hy nhẹ nhàng mà chi đứng người dậy, quất động, bắt đầu nàng hoàn khẩn trương lôi kéo Diệp Hy cánh tay, kêu Diệp Hy chậm một chút, trong chốc lát, nàng liền buông tay ra, mị nhãn mê ly rên rỉ, nàng bắt đầu giãy dụa thân thể của mình, miệng cũng trương khai, trong miệng càng không ngừng phát ra nha. Nha, nha, tiếng rên rỉ. Diệp Hy tốc độ càng lúc càng nhanh, độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, ba ba ba làm nàng. Nàng nhẹ nhàng nhíu lại tú khí lông mi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cũng hưng phấn lên, tại Diệp Hy dưới thân càng không ngừng run run, phát ra trận trận ngọt ngấy dâm khiếu. Làm trong chốc lát, Diệp Hy rút ra tự mình dương vật, nhảy đến thượng, đối Âu Dương Khanh đạo ra, đến bên trên giường đến. Làm sao? Nàng một bên hỏi, một bên thuận theo hướng bên giường na. Đương nhiên là làm ngươi a. Diệp Hy không kịp đợi, mò lên nàng một cái phân oánh oánh đùi. Đem nàng kéo dài tới bên giường duyên, để cho nàng nằm nghiêng, hai cái đùi cũng mà bắt đầu, quyền cùng một chỗ, xinh đẹp cái mông to có một nửa treo ở bên giường. Diệp Hy ở trên giường khẽ đảo, ôm hông của nàng nằm ở sau lưng nàng, hạ hài lòng dán tại nàng mềm mại không xương trên thân thể, làm cho cái mông của nàng chìa vào Diệp Hy bụng, để tay tại trên vú của nàng. Vú của nàng lúc này mồ hôi nhơn nhất đấy, tim đập rất lợi hại. Âu Dương Khanh chưa từng có bị chọc vào sâu như vậy quá, nhất khẩu đại khí thiếu chút nữa xuyến không tới, đợi cho Diệp Hy quái vật lớn chậm rãi lui ra phía sau lúc, trong miệng mới a. Ân, một tiếng lãng kêu lên. Hảo, thật là thoải mái nha. A, hảo hảo, quái vật lớn bắt đầu kéo nhẹ đâm sâu mà bắt đầu, hai người tư thế lại khiến cho Diệp Hy quái vật lớn hết sức dễ dàng đội lên Âu Dương Khanh hoa tâm. Bộ dáng như vậy lần lượt đút vào rốt cuộc tư vị, thật để cho Âu Dương Khanh đẹp đến nội tâm ở chỗ sâu trong, hàng loạt dâm thủy chảy dòng rút nhanh chóng, dâm thanh liên miên không ngừng. Hảo thư, phục, đẹp quá, lại rốt cuộc, ta, như thế nào, như vậy, thoải mái, ta, hảo, thật là thoải mái a, ta, không được, muốn, tả rồi, ta. Người tốt, ta, quá sung sướng, ta. Âu Dương Khanh càng tiếng kêu âm càng cao, loại này cảm giác thoải mái là nàng trở thành thiếu phụ tới nay lần đầu tiên thể nghiệm được. Diệp Hy hai mắt thấy Âu Dương Khanh là như vậy kiều mị động lòng người, nhịn không được cúi đầu hôn môi ở Âu Dương Khanh miệng ngọt. Âu Dương Khanh sớm đã bị Diệp Hy đút vào quên mất hết thảy, cũng thân ra bản thân nóng rực cái lưỡi thơm tho nghênh đón Diệp Hy. Hai người môi đối với môi, hôn đến cơ hồ thở không được. Hôn qua Âu Dương Khanh cặp môi thơm về sau, Diệp Hy lại cải biến phương hướng, đi hôn môi Âu Dương Khanh lỗ tai, dùng răng xỉ khẽ cắn tùy tai, đầu lưỡi qua lại liếm nhẹ nghễnh ngãng, thậm chí xâm nhập lỗ tai trong động. Âu Dương Khanh làm sao hoàn chịu được công kích như vậy, cả người run lên tô ngứa, từng trận run run, hai tay ôm chặt lấy Diệp Hy lưng hổ, hai chân tắc gắt gao câu cuốn lấy hông của hắn mông bự mãnh rất, trong động đào nguyên xuân thủy không ngừng chảy ra, quái vật lớn ra vào khi phát ra tí tí tiếng vang. Ta, vừa muốn, tả rồi, ta, Âu Dương Khanh sung sướng hừ kêu, quả nhiên một cỗ nhiệt năng chất mật theo đào nguyên ở chỗ sâu trong lại phun vãi ra. Âu Dương Khanh lười biếng phóng buông tay ra chân, trong miệng thở gấp, đôi mắt đẹp nửa khép lấy nhìn Diệp Hy, mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười, biểu tình mị hoặc diễm lệ, làm cho Diệp Hy lại liên lại yêu đẹp không? Âu Dương Khanh mị nhãn như tơ khẽ cười đối Diệp Hy nói ha ha. Sướng chết. Công người cũng thật ca tụng nha, ta chưa từng có hưởng thụ qua như vậy mỹ diệu tư vị. Này là lần đầu tiên, thật là khó quên a. Nói bậy, lần trước không phải tại trong tủ quần áo lại một lần nữa sao? Diệp Hy nhìn Âu Dương Khanh kia tao lãng dâm mị bộ dáng, nhìn không được lại đem ngẩng đầu ưỡn ngực bảo bối hùng hành cắm vào nàng kia hoa nước dày đặc trong động đào nguyên dùng sức quất động. Quái vật lớn tại trong động đào nguyên tiến tiến xuất xuất. Mỗi một lần rút ra khi liền đi theo rút nhanh chóng ra từng cổ một dâm sóng thần thủy. Âu Dương Khanh chưa từng có như vậy thích quá, kiều cao mình uyển chuyển mập bạch non mềm mông đẹp, làm cho Diệp Hy có thể đút vào được thoải mái hơn càng vui sướng, thở gấp, điên cuồng la, hai tay tại Diệp Hy trên thân thể mãnh cầm lấy, hai người mồ hôi đầm đìa theo trong cơ thể huy phát ra. Xì xì, phốc phốc phốc, chiêm chiếp, xì xì. Diệp Hy quái vật lớn tại Âu Dương Khanh đào nguyên ở chỗ sâu trong tiến tiến xuất xuất, của nàng vậy đối với hào xinh đẹp ngọn núi liền không ngừng lay động lắc lư. Diệp Hy hai tay của cũng không ngừng đi bắt làm lại đây chơi đùa, đẩy đà mỹ ngọn núi trải qua Diệp Hy trào ngoạn, khiến cho Âu Dương Khanh càng thêm hưng phấn, đào nguyên ở chỗ sâu trong bị quái vật lớn mãnh liệt lục rút ra đưa tới khoái cảm kích thích xuân thủy càng thêm không ngừng tràn ra lấy. Diệp Hy điều chỉnh nhất hạ thân tử. Càng thêm gia tăng khí lực đối Âu Dương Khanh đào nguyên rút ra đút vào, thịt cùng thịt tiếng đánh, quái vật lớn cùng Âu Dương Khanh trong động đào nguyên xuân thủy tiếng va chạm. Âu Dương Khanh đã tới không kịp nghỉ ngơi, lại bị Diệp Hy mang đi nhân gian thiên đường, hàng loạt tiếng thở dốc hòa tiếng rên rỉ vang làm một đoàn, điềm đạm đáng yêu nàng không ngừng diêu bãi chính mình xinh đẹp đầu, hai tay dùng sức ôm Diệp Hy eo của, trước ngực một đôi trắng noãn kiểu đỉnh ngọn núi cũng đang không ngừng trước sau cao thấp bãi động. Trong khoảng thời gian ngắn, xinh đẹp như vậy cảnh xuân tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Nương xong việc sau, Diệp Hy ở trên giường khẽ đảo, ôm hông của nàng nằm ở sau lưng nàng, hài lòng dán tại nàng mềm mại không xương trên thân thể, làm cho cái mông của nàng chìa vào bụng của mình, để tay tại trước ngực của nàng. Âu Dương Khanh vú của nàng lúc này mồ hôi nhơn nhất đấy, tim đập rất lợi hại. Được rồi, ta muốn đi gột rửa. Sau một lát, Âu Dương Khanh đẩy ra Diệp Hy tay của, hờn dỗi quay đầu trắng Diệp Hy liếc mắt một cái. Đến toilet đi tắm rửa, Diệp Hy lười biếng xoay người nằm ở trên giường, lại là thoải mái, lại là mệt mỏi. Qua nửa giờ, nàng khoác món áo choàng tắm theo toilet đi ra, tóc ướt sũng phi trên vai, bộ ngực đã ngoài, bóng loáng vai lõa lộ ở bên ngoài, buộc chặt áo choàng tắm xuống, ngực vị trí hơi hơi cố lấy, từ vạt áo hạ vọng, bán ẩn bán phát hiện mượt mà vú họa xuất một đạo mê người câu tuyến, phía dưới lộ ra một đôi trắng noãn tiêm tú tiểu thối, chân hình rất đẹp. Lúc này trang phục của nàng đã không còn là cái loại này tiểu nữ sinh bộ dạng, có loại thành thục, phong vận mười phần thiếu phụ hương vị. Nàng nhìn thấy Diệp Hy nằm ngửa ở trên giường, không nhúc nhích, tiểu Diệp Hy lại mềm đấy, ủ rũ, buồn cười xì một tiếng nở nụ cười, quyến rũ ngang Diệp Hy liếc mắt một cái, đạo tiểu chứng thối, hoàn lười ở chỗ này gì chứ? Khi dễ hoàn ta, ngươi hoàn chưa đủ, đi nhanh đi. Diệp Hy cố ý dùng hữu khi vô lực thanh âm đạo ai a, ngươi thật lợi hại, ta đã tinh tẫn nhân vong rồi, rốt cuộc không động được. Âu Dương Khanh khuôn mặt hồng thơm ngào ngạt đấy, hờn dỗi cau mũi một cái, na du Diệp Hy đạo a, liền chút năng lực ấy hoàn khi dễ nữ nhân thì sao? Diệp Hy lấy lòng đạo ai kêu của ta Khanh lão bà khả ái như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền thích ngươi, tại trên người ngươi, ta như thế nào bỏ được lưu lại một tia khí lực. Âu Dương Khanh vẫn có chút thẹn thùng, không quá thói quen Diệp Hy trêu đùa, độ lệch đầu đi đạo tốt lắm, ngươi, ngươi mau trở lại phòng của ngươi a, xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, nữ nhi của ta còn có con mau muốn trở về, ngươi đi trước a. Diệp Hy hướng nàng làm nũng đạo không cần, đêm nay ta muốn ôm ngươi ngủ. Âu Dương Khanh lắp bắp kinh hãi, đạo cái gì, như vậy sao được, ngày mai bị nữ nhi của ta phát hiện ngươi ở đây, vậy ta còn như thế nào gặp người thì sao? Nàng hai tay hợp thành chữ thập, đánh cung thở dài cầu xin Diệp Hy đạo hảo ca ca, hảo đệ đệ, rời đi trước a, được không? Ngày mai lại đến nha. Diệp Hy nhãn châu chuyển động, đạo ân, như vậy a, vậy ngươi phải sẽ cùng ta làm một lần. Âu Dương Khanh ánh mắt của trừng tròn trịa, ngạc nhiên đạo à. Cái gì, không thể nào, lão đệ, ngươi, mới vừa vặn đã làm nha. Nàng quay đầu nhìn xem đồng hồ treo tường, đạo đô 6 giờ rưỡi rồi, cầu ngươi đi nhanh đi. Nếu không, ta lần tới. Diệp Hy kiên trì đạo không cần, ta nghĩ ngươi suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng ngài Quan Thế Âm Bồ Tát hôm nay thiện tâm quá. Ta đi bây giờ rồi, cả đêm nghĩ ngươi ngủ không yên, không phải là bị ngươi hại thảm rồi hả? Âu Dương Khanh nghe xong vừa tức giận, vừa buồn cười, cắn môi liếc một cái Diệp Hy phía dưới, khóe miệng mang theo một tia cười nhạo, đạo đều tới một lần, nhanh như vậy còn muốn đến lần thứ hai sao? Làm như thế nào nha? Diệp Hy giảo hoạt đối với nàng nháy mắt mấy cái, đạo vậy phải xem ta thân ái Khanh lão bà có biện pháp nào làm cho nó đứng lên lâu. Hiển nhiên, nàng hiểu Diệp Hy ý tứ, mặt lập tức vừa đỏ rồi, phồng má bọn đạo không cần, không biết trang điểm nha ngươi, ta mới không cần chạm vào nó. Diệp Hy đậu nàng đạo vẫy ngươi chạm vào không chạm qua đâu này. Ăn thật ngon nha. Nàng thối Diệp Hy một ngụm, đạo ăn ngon cái rắm. Gặp Diệp Hy đổ thừa bất động, bất đắc dĩ thở dài, đạo cũng không biết có phải hay không là ta kiếp trước thiếu nợ ngươi. Gặp Diệp Hy hoàn nằm bất động, tại Diệp Hy trên đùi vỗ một cái đạo còn không đi gột rửa. Ghê tởm tiểu chứng thối. Diệp Hy nghe xong mừng rỡ, hỉ thư tư nhảy xuống giường, chọc cho Âu Dương Khanh lại là dạng mây đỏ lên mặt, lầu bầu đạo thật sự là hỗn đản. Diệp Hy hì hì cười, tại nàng đẩy đà mông ba vỗ một cái, dẫn tới nàng duyên dáng gọi to một tiếng, thế này mới chạy đến toilet đi. Đằng Diệp Hy rửa sạch về đến phòng, thấy nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, thủ nâng cái má, như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Hy. Diệp Hy cười hắc hắc, đạo Khanh lão bà, ta nhưng là rửa đến phi thường sạch sẽ a, lau hai lần sữa tắm. Thực, sao, Âu Dương Khanh thông minh đáng yêu thu ba dạng da rào hoạt lượng màu. Diệp Hy đạo đúng nha, thật sự giặt sạch hai lần a. Dính mật động lòng người cười ngọt ngào nhảy lên khuôn mặt nàng, nàng lặng lẽ bỏ hướng Diệp Hy, mèo kia bình thường động tác khả ái làm cho Diệp Hy một trận si mê, động tác của nàng sử ngực bộc lộ ra hơn phân nửa phiến tuyết cơ. Không cần, hưng phấn như thế a. Diệp Hy chính cảm thấy không đúng, nàng đã nhào tới, bắt lại Diệp Hy cánh tay của, tại Diệp Hy trên cánh tay hung hăng cắn một cái, đương nhiên, nàng vẫn rất có phân tắc, Diệp Hy chính là đau đớn một chút, trên cánh tay lưu lại hai hàng chỉnh tề dấu răng. Ôi, đau a. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Nhìn ngươi hoàn có dám khi phụ ta hay không? Âu Dương Khanh rất là đắc ý giơ lên cằm. Lúc này nói Hàn Tuyết, cũng là vẻ mặt ưu sầu, vừa mới nhận ca ca một chiếc điện thoại, còn có Diệp Long điện thoại của, nàng lúc này nhưng trong lòng trở nên vô cùng trầm trọng. Rốt cục, sắp tới sao? Hàn Tuyết thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Điểm này, nàng tuy rằng đã sớm dự liệu được, nhưng là thật không ngờ sẽ là sớm như vậy đấy. Ai, cũng làm khó hắn. Nghĩ tới Diệp Hy, Hàn Tuyết thật sâu hít thở dài, nguyên bản bởi vì Diệp Hy chạy tới Âu Dương Khanh bên kia sinh ra câu oán hận cũng im lặng tiêu tán. Thống nhất trình một cái Hong Kong hắc đạo sao? Hàn Tuyết cau mày, tựa hồ là đang suy nghĩ gì đối sách, chẳng qua tại không có bất kỳ ngoại lực dưới sự trợ giúp, phải dựa vào vài người liền muốn thu phục tất cả hắc đạo thế lực, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Khả nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành, không vì cái gì khác nhân, liền vì chính bọn họ, cũng nhất định phải đi làm được. Dù sao đây chính là quan hệ đến Diệp Hàn hai nhà cơ nghiệp. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 824, ấm áp ôm. Âu Dương Khanh hận hận trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, đạo chỉ biết mấy chuyện xấu. Diệp Hy giờ khóc giờ cười đạo đây không phải là ngươi thích sao. Nàng đỏ mặt lên, bản che mặt lỗ đối Diệp Hy đạo mặc kệ, ta làm sao đạo thích. Diệp Hy nhấc tay đầu hàng, đạo tốt, tốt, ngươi cũng không nói gì, là tự ta tự nhủ được, có thể đi à nha. Âu Dương Khanh đắc ý cười, nhéo Diệp Hy một phen, cười một tiếng, vẻ mặt quyến rũ hết sức, cành liễu vậy nhu cánh tay lập tức trên bàn Diệp Hy cổ của, áo choàng tắm theo trên ngực hạ phập phòng, theo Diệp Hy vỗ về chơi đùa hòa thân hôn, da thịt của nàng nhanh chóng lên cao độ ấm, giống như bị trước xí nóng lên thể hôn ấm nõn nà. Diệp Hy môi, tự nhiên mà vậy rời về phía giàu có nhất lực hấp dẫn từ trường, vậy đối với Khả Thụ Tuyết Phong. Âu Dương Khanh hô hấp bỗng nhiên quất chặt, như muốn không thở nổi. Thân thể của nàng vừa mới trải qua yêu, cho nên rất nhanh lại lần nữa mẫn cảm mà bắt đầu, nàng thở ra một ngụm chiến nguy nguy thở dốc, đừng. Hoàn nụ hôn đầu tiên đâu, tán tỉnh bản sự thật cao nha. Nàng mang theo chút ghen tuông đảo. Diệp Hy cười hì hì đạo vốn chính là, ta và nụ hôn đầu của ngươi nha. Nàng bắt lấy Diệp Hy tại nàng màu trắng ngà trước ngực vỗ về chơi đùa tay của, thở hồng hộc đạo ngươi rốt cuộc từng có mấy người phụ nhân. Diệp Hy vẻ mặt nhất thời nghiêm túc lại. Đạo rất nhiều, nhất thời cũng nói không lại đến. Bất quá, các ngươi từng cái đô là nữ nhân của ta sẽ không để cho các ngươi trong đó bất kỳ một cái nào ủy khuất. Ta, cũng chỉ có thể làm được như vậy. Âu Dương Khanh nhìn ra Diệp Hy còn thật sự, nhu tình ngàn vạn ôm lấy Diệp Hy, an ủi Diệp Hy đạo không quan hệ. Ta lại không cầu cái gì danh phận. Diệp Hy khôi phục ý cười, chọn cằm của nàng đạo vẫy ngươi về sau muốn hay không đi theo ta. Ta cũng sẽ không lại để cho chồng ngươi chạm vào ngươi một chút. Hắc, tiểu dâm ô ngươi liền theo ta đi. Nàng cong lên đôi môi thật mỏng, hờn dỗi hỏi ngươi nói cái gì, ai là tiểu dâm ô tới. Thật khó nghe. Diệp Hy cười theo thân lấy nàng, nhẹ nhàng tao của nàng ngứa, đạo ngươi không phải tiểu dâm ô, là ta tên đại sắc lang này, bắt buộc của ngươi, đúng hay không? Âu Dương Khanh bên môi mang theo mỉm cười, đạo này hoàn không sai biệt lắm, ngươi chính là đại sắc lang. Đại sắc lang, a, ta, môi của nàng bị Diệp Hy môi chặn lại, Diệp Hy mút ở hơi nhếch lên miệng, một loại kiều diễm không khí tràn ngập tại giữa bọn họ. Âu Dương Khanh chủ động hôn trả Diệp Hy, ướt át trắng mịn lưỡi đầu đeo một luồng kem đánh răng hương khí cuốn lấy Diệp Hy lưỡi, động tác rất nhuần nhuyễn. Đương hai cái đầu lưỡi vong tình cho nhau thăm dò thời điểm, Diệp Hy tay của theo nàng dưới chăn duỗi đi vào, vuốt ve Âu Dương Khanh ôn nhuận bóng loáng làn da. Da các của nàng phiêu là tốt đẹp như vậy, bóng loáng như ngọc, non mịn như son, nhưng vẫn khả cảm giác được rắn chắc hòa mềm mại. Nàng chăn mền trên người bị Diệp Hy tách ra, che đậy lấy thân mình, chân chính là bán lộ, càng thêm sức dụ dỗ. Được rồi, người phải đi, con ta càng nữ nhi mau trở lại rồi. Âu Dương Khanh thấp giọng đảo. Không xong, trải qua lâu như vậy, chỉ sợ ngươi nữ nhi bọn họ không sai biệt lắm đã đến a. Nàng lau lau khóe miệng. Nhẹ nhàng bĩu môi, hừ, mới nghĩ đến nha, vừa rồi đã làm gì. Diệp Hy quay người ôm nàng, nhẹ nhàng xoa lấy của nàng thỏ tuyết, mềm giọng ôn tồn vừa rồi thế nào nhớ rõ nhiều như vậy. Ai kêu mỹ nhân của ta đẹp như vậy mê người đâu này. Nàng chịu không nổi Diệp Hy buồn nôn kính, Diệp Hy vỗ về chơi đùa cũng xử thân thể của nàng có chút tô ngứa, nàng cười khanh khách lấy kháng cự Diệp Hy tay của, đạo thôi đi ngươi, chính là nói ngọt, thật sự là tiểu nam nhân. Diệp Hy yên tâm mà vỗ về chơi đùa thân thể của nàng, đạo phải không? Tiểu nam nhân, làm sao tiểu? Nơi này sao? Giữ chặt tay nhỏ bé của nàng đặt tại tiểu Diệp Hy thượng. Âu Dương Khanh nàng dùng sức nhéo một chút, diêm dúa lẳng lơ cười chính là nhỏ, răng nhỏ ký, răng nhỏ ký. Cách cách tiếng cười duyên ở bên trong, Diệp Hy liếc nàng một cái. Âu Dương Khanh lại làm bộ ra giống như nhận mệnh thở dài, đạo ai, ta thật sự là mệnh khổ a, đều bị tiểu nam nhân khi dễ thảm như vậy. Diệp Hy cô ca ta chính là muốn khi dễ ngươi. Nhìn Âu Dương Khanh, Diệp Hy trong lòng lại thích nàng. Cổ nàng khôi hài, hoạt bát, sự Diệp Hy phát hiện bình thường đối với nàng nhận chi là không đủ, nguyên lai Âu Dương Khanh là một cái như vậy cảm kích biết điều, nhu uyển đáng yêu nữ nhân. Được rồi, ta thật sự phải rời đi. Diệp Hy tuy rằng rất muốn say đắm ở ôn nhu hương bên trong, nhưng là cũng biết bây giờ không phải là thời điểm, bất quá hai tay hay là đang Âu Dương Khanh trên người của vuốt. Nàng theo trong lỗ mũi kiều thung hừ một tiếng, hữu khí vô lực bộ dáng vô cùng khả ái. Qua hơn nửa ngày mới miễn cưỡng đạo ta, lần sau chờ ngươi, nàng quay sang, ba quang liễm diễm con ngươi mê mẩn mông mông nhìn Diệp Hy, trên mặt mang nhợt nhạt đấy, ngượng ngùng đã cực ý cười. Diệp Hy đắc ý nói hắc, lúc này đây ngươi đô không thắng được ta, bị ta xong rồi gục xuống, thế nào, có phục hay không? Nếu không chúng ta lại đến. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, đạo đừng, đừng, ngươi khả tha cho ta đi, lại đến ta liền phải mệt chết rồi. Diệp Hy vuốt ve nàng tràn đầy mồ hôi sau lưng của đến eo nhỏ, kiều đồn đường cong, săn sóc nói vậy ngươi lại một lát thôi a, ta sẽ tự bỏ ra đi thì tốt rồi. Nàng hừ một tiếng, đạo hừ, ăn xong rồi nhân ra nói khố bước đi. Diệp Hy cười hắc hắc, mặc xong quần áo, lung la lung lay đi ra ngoài, lúc gần đi hỏi nàng ngươi muốn hay không đi trước tắm một chút. Nàng yêu kiều một tiếng, đạo nhân ra mệt chết đi được, lại nghỉ một chút. Diệp Hy trở lại gian phòng của mình, cũng không có nhìn thấy mẹ, không biết nàng đi chỗ nào, nàng đơn giản hướng tắm một cái, tựa như tử như heo đang ngủ. Sáng ngày thứ hai Diệp Hy cư nhiên ngủ quên, người khác đến dưới lầu lúc ăn cơm, Diệp Hy còn tại say sưa đại thụy. Này ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, đằng Diệp Hy ngủ đủ từ trên giường đứng lên, xem đồng hồ cư nhiên 9 giờ rưỡi rồi, lúc này bữa sáng là không trông cậy nổi rồi. Đợi cho Diệp Hy đi ra phòng ngủ đẩy cửa ra. Nhìn đến mẹ lúc này đang ngồi ở trên ghế salon. Hàn Tuyết nhìn thấy con lại đây, cô nàng đỏ mặt lên, vừa nói mới đứng lên. Ngày hôm qua thì thích ngươi chết bầm có phải hay không? Diệp Hy khốn quẫn cười nói thật là lớn vị chua à. Là ai đang ghen? Ai ghen đâu? Hàn Tuyết sẵng giọng. Diệp Hy cười nói là tự ta thôi. Hàn Tuyết nàng cách nhi cười, việc lại bàn ở mặt đảo không phải ngươi còn ai vào đây. Diệp Hy nhếch miệng cười cười. Thấy nàng mặc món vừa người tế lam cách áo sơ mi, màu đỏ quần ngắn, hiển lộ ra eo nhỏ kiều ngực, hòa đẫy đà mông đẹp tiếu chân, hơn nữa trên mặt biểu tình cũng giống như sân hoàn thẹn thùng khá ái như vậy. Nhịn không được tiến tới, tại nàng gò má thượng hôn một cái, đạo ân, thật là thơm, ta đều không có ăn cái gì, đói bụng ta liền ăn ngươi. Hàn Tuyết trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái, nhỏ giọng đạo ban ngày, đừng tùy tiện như vậy, vạn nhất. Diệp Hy đạo không quan hệ. Vốn là không ai ra, ta đem cửa khóa lại là đến nơi. Nàng đạo đừng nghĩ lấy làm chuyện xấu, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Diệp Hy tại ngực của nàng sờ soạng một cái, trơ mặt ra cười nói có chuyện gì à. Nàng đỏ mặt, lục bục nói trước chớ lộn xộn, ngồi xuống hãy nghe ta nói. Động xong sao nói sau được không? Diệp Hy cười xấu xa nói. Không được, Hàn Tuyết vẻ mặt quyết tuyệt. Diệp Hy vọng lấy nàng đỏ bừng đâu mặt cười. Lúc này mới chợt hiểu ra, hả? Nguyên lai giai nhân hội sai ý rồi, cho là mình muốn. Diệp Hy cười khổ một cái, danh mãnh nói với nàng hắc hắc, nếu ngươi muốn, ta nhất định cúi đầu tẫn túy, chết thì mới dừng, nhưng là... Bây giờ không phải là ngươi có rất trọng yếu nói với ta sao? Số tiểu tử, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, nàng thế mới biết bị con đùa bỡn, xấu hổ không thôi, giơ tay lên phải đánh con. Ta mới không bỏ được đâu. Diệp Hy bắt lại tay nàng, đặt ở ngoài miệng ngọt ngào hôn. Nghe vậy, Hàn Tuyết gò má nàng đỏ, trong suốt mâu quang tình ý kéo dài nhìn con, đạo ngươi nha, chưa ăn cơm hoàn như vậy tinh thần. Nhạ, ta vừa trở về mua cho ngươi cơm, vẫn là nóng, nhanh ăn đi. Diệp Hy tiếp nhận nàng mua cho mình gì đó, trong lòng thật sự tràn đầy cảm động, cảm kích lại hôn nàng một chút, nhìn phong phú bữa sáng, nhìn đến một chén kia còn có chút dưa ôn sữa, cố ý buồn rầu thở dài, không nói được một lời. Nàng quả nhiên mắc mưu, khẩn trương một cặp tử đạo như thế nào. Không đối với ngươi khẩu vị, ta còn tưởng rằng ngươi thích ăn. Diệp Hy trầm trọng lắc lắc đầu, dùng bi thương ánh mắt nhìn nàng, đạo ngươi nghe nói qua một câu ngạn ngữ sao? Hàn Tuyết lúng ta lúng túng hỏi cái gì? Ngạn ngữ? Diệp Hy dõng dạc nói bị người tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo. Nay, ta bị ngươi lớn như vậy một ly sữa, muốn chào bao nhiêu chén ừ. Nãi, mới có thể trả hết à? Nàng miệng mở rộng, không giải thích được lặp lại một lần, bỗng nhiên hiểu rõ ra, mặt đỏ như lửa, nâng lên đùi ngọc sẽ đá con, não được xấu hổ mắng ngươi tên hỗn đản này, sớm biết rằng đói chết ngươi đã khỏe, hoàn. Còn cái gì? Nàng ha ha nói không nên lời, Diệp Hi Hi cười, nắm cái eo thon của nàng, để cho nàng mông đẹp tỏa tại chính mình trên đùi, ra lệnh mẹ ngươi nút ta ăn. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà dùng rằng e thẹn nói đừng, mau buông ra, muốn chết ngươi, nếu vào được nhân, ta trước làm thịt ngươi hỗn đản này, cắt nữa phúc tự sát. Diệp Hi ha cười, việc chạy tới khóa lại môn, lại đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ về chơi đùa lấy nàng ngạo kiều thiếu rất vũ đạo mẹ, mau uy a, ta ăn no chúng ta thì làm sống, bằng không Diệp Hi liền quấn quýt lấy ngươi không buông tay. Hàn Tuyết tức giận khắp nàng một chút, chỉ đành chịu xấu hổ ngồi ở con trong lòng, uy hắn ăn cái gì. Diệp Hi đâu rồi, tắc một bên giở trò, khiêu khích được mẹ nàng kiều thờ hồn hển, một bên nghe trên người nàng mùi thơm ngát khí ăn tối kiểu diễm một chút bữa sáng. Được rồi, bữa sáng ăn xong rồi, hiện tại ngồi xuống ta nói với ngươi đạo chuyện đứng đắn. Hàn Tuyết tựa hồ cũng không phải đang nói đùa đấy. Diệp Hy gật gật đầu, ngồi xuống. Hàn Tuyết thật sâu thở dài một hơi, nói ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không tương lai? Tương lai, Diệp Hy sừng sốt một chút, cũng là trả lời không được. Thành nói, hắn mấy ngày này là an nhàn quán, cũng không có nghĩ qua về sau, chớ đừng nói chi là cặn kẽ quy hoạch quá cuộc sống sau này. Hàn Tuyết tựa hồ cũng biết, nói ta biết ngươi bây giờ còn nhỏ, rất nhiều giống như ngươi vậy lớn vẫn còn đang đi học, còn tại hưởng lạc, quá không lo vô lệ ngày. Nhưng ngươi muốn biết mình không phải người bình thường, chúng ta Diệp gia còn có Hàn gia cũng không thể đủ từ nay về sau rồi ngã xuống, ngươi hiểu chưa? Chúng ta Diệp gia còn có Hàn gia, đây là có chuyện gì? Diệp Hy biến sắc. Hàn Tuyết nói này đó ta cũng vậy muốn nói với ngươi đấy, bây giờ cách tổng tuyển cử không có bao nhiêu cuộc sống. Gia gia ngươi hiện tại thực có cơ hội thượng vị, nếu hắn có thể thượng vị, như vậy chúng ta còn có mấy năm chuẩn bị. Mà nếu một khi người khác thượng vị, như vậy thì hội đối hai nhà chúng ta triển khai chèn ép. Kia, nên làm cái gì bây giờ? Diệp Hy quả đấm nắm chặt. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà giang hai cánh tay ôm hắn, ôn nhu nói ngươi phải kiên cường điểm. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 825, mẹ phong vận, Vân Anh hội. Diệp Hy nằm ở mẹ trong lòng, nhẹ nhàng mà thở hổn hển, nói ta biết đến, ta vẫn luôn biết. Ta cũng sẽ không khiến các ngươi thất vọng, tuyệt đối sẽ không. Cho dù không phải vì tự ta, vì các ngươi, ta cũng phải nỗ lực. Nghe được lời của con, Hàn Tuyết trên mặt lóe lên nhất nụ cười thỏa mãn, vuốt cằm nói ngươi có thể nghĩ như vậy liền cũng đủ thuyết minh ngươi bây giờ thật sự trưởng thành. Có một số việc cũng cần ngươi tới làm. Từ vừa mới bắt đầu ngươi vốn không có nói cho ta biết chuyện gì, ta xem ngươi là khẩn trương như vậy, rốt cuộc bởi vì sao? Diệp Hy kỳ thật cũng không ngốc, rất nhiều chuyện kỳ thật chính hắn cũng không có cái kia tâm tư đi tự hỏi mà thôi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng buông ra con, nói chúng ta có hai lựa chọn. Cái thứ nhất là đem tất cả tài sản rút khỏi nước ngoài. Bất qua nói như vậy, tổng tuyển cử là lúc ra ra ngươi lấy được duy trì thì càng thiếu. Cái thứ nhất đó là ở lại trong nước, nhưng là... Nhưng là cái gì? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết nói nhưng là này cái thứ hai lựa chọn thực gian nan, có lẽ chúng ta như thế nào cũng vô pháp làm được. Là cái gì? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết nói thì phải là thống nhất quốc nội hắc đạo thế lực. Cái gì? Diệp Hy biến sắc, này thống nhất hắc đạo thế lực cũng không phải là nói làm liền làm đấy, hơn nữa gian khổ trình độ tuyệt đối sẽ không so cống hiến một quốc gia thấp. Dù sao, tồn tại tức là để ý. Hiện ở quốc nội hắc đảo, cùng chính phủ trong lúc đó có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chính phủ nếu đem này đó hắc đạo thế lực trừ tận gốc trừ, chẳng những quốc nội nguyên khí đại thương, hơn nữa cũng sẽ mã ngay lập tức bạo loạn. dù sao rất nhiều chuyện đô không thích hợp chính phủ ra mặt, mà lúc này đây Hắc Đạo là được vì rất tốt trợ thủ rồi. Cho nên cho tới nay, quốc gia đối với những thế lực này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần bọn họ không làm xuất thân phân quá đáng việc chạm đến quốc gia điểm mấu chốt lời mà nói, cũng sẽ không xuống tay với bọn họ. Việc nếu trước phải diệt những thế lực này, cho dù là cơ quan quốc gia, cũng không có khả năng hoàn toàn làm được. Mà muốn thống nhất Hắc Đạo, như vậy khó khăn kia sẽ cao hơn gấp mấy lần rồi. Ta nói này khó khăn rất lớn, Hàn Tuyết cười khổ nói. Diệp Hy lại đột nhiên đảo bất quá chỉ sợ Gia Gia đã giúp ta lựa chọn cái thứ hai đi à nha. Làm sao ngươi biết, Hàn Tuyết tự nhiên là sẽ không giấu giếm, dù sao giữa bọn họ còn có cái gì bí mật chứ. Diệp Hy cười nói ta rõ ràng biết Gia Gia à, chẳng qua nếu như muốn thống nhất quốc nội tất cả Hắc Đạo thế lực nói, như vậy đầu tiên muốn tìm một đột phá khẩu. Ta cảm thấy được Gia Gia sẽ chọn Hong Kong, dù sao Hắc Long hội bên kia đã tại Hong Kong lăn lộn đi lên. Đúng vậy. Người cậu còn có khác hai cái tinh anh bộ đội đặc chủng đã tới rồi Hong Kong đến. Hàn Tuyết cười nói. Diệp Hy gật gật đầu, nói ta đây biết phải làm sao. Nga, Hàn Tuyết lúc này nhưng thật ra cảm thấy nhìn có chút không ra tên tiểu tử này. Diệp Hy nói này về sau ngươi sẽ biết, hắc, hiện tại tạm thời trước giữ bí mật. Bất quá ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này liền không trở về tới nơi này. Có thể hay không có nguy hiểm gì. Hàn Tuyết tối quan hệ của ngươi vẫn là vấn đề này. Diệp Hy cười nói đương nhiên hội có một chút, bất quá không quan hệ, ngươi cũng không phải không biết nam nhân của ngươi ta là lợi hại bực nào, những người đó căn bản là không gây thương tổn ta đấy, hơn nữa ta cũng đã có một chút xíu đầu mối, chỉ cần ngươi bị ta tìm được cơ hội, muốn thống nhất chỉnh một cái Hong Kong Hắc Đạo thế lực cũng không phải là không được. Nói xong, Diệp Hy ánh mắt nóng rực nhìn mẹ. Chống lại con ánh mắt của, Hàn Tuyết thân thể mềm mại xoay mình chấn động. Giống nhau lại trở về ngày đó mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết thời điểm. Chính là, con sớm đã phủ ở nàng run run bất an phương tâm. Lúc này Hàn Tuyết nàng nhút nhát mở đôi mắt đẹp, chỉ thấy con trong mắt tràn đầy nóng rực, nàng cũng chẳng biết tại sao, trong cơ thể lửa lập tức lại dâng lên. Hàn Tuyết đôi mắt đẹp né tránh lấy con ánh mắt nóng hừng hực, vừa thẹn lại sợ lại là tâm hoảng ý loạn. Đừng nghĩ lấy những chuyện kia, ta gần nhất, thân thể không khỏe thực thoải mái. Hàn Tuyết thấp giọng đảo. Bất quá nàng vẫn là phát hiện con ánh mắt của nhìn thẳng nàng không nháy một cái, trái tim kinh hoàng, bởi vì con ánh mắt kia thật sự là rất có rung động tính rồi. Diệp Hy cười, lôi kéo mẹ vãng hoài dặm nhẹ nhàng đè một cái. Hàn Tuyết mím môi, khẽ cắn ngân nha, một bên đụng lên Kiềm Nhi cùng con ôm hôn, một bên thân thể mềm mại vừa mềm mị mềm mại xoay riêu mà bắt đầu, thân thể mềm mại cách khác mới càng phát hòa nhiệt đầu nhập địa dán chặt con. Thoải mái đến làm cho con lại nói không nên lời một câu. Diệp Hy tự nhiên là đem mẹ lâu càng chặt hơn, hai người cơ hồ dán thành một cái chỉnh thể, chỉ nghe mẹ chuyển yêu kiều, nhẹ nhẹ dễ nghe. Lúc này Hàn Tuyết đáy lòng tràn đầy khoái cảm, chỉ thấy nàng đen nhánh áo choàng phát trơn nhẵn khoác lên trên váy dài, xinh đẹp vẫy gương mặt của Kiêm Hữu tao nhã hòa quyến rũ, vú ngạo nghễ đứng thẳng tại trong váy dài, làm cho người ta lo lắng nàng ngực vải dệt tùy thời hội văng tung tóe. Váy dài gắt gao khóa lại trên cặp mông, buộc vòng quanh một cái đẫy đà tròn xoe hoàn mỹ đường cong. Hai cái làm cho vô số nữ nhân ghen ghét đùi đẹp tại váy dài tân trang hạ càng phát ra thon dài, giờ này khắc này thành thục mỹ thiếu phụ Hàn Tuyết, đã không có bình thường khiếp người lạnh như băng, nay tội nghiệp ánh mắt oánh oánh, nhu nhược làm cho người nhất thời bắt đầu sinh chinh phục dục vọng. Hiện tại Hàn Tuyết đã không biết làm sao rồi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, xinh đẹp môi run nhẹ nhẹ, dùng tay vịn chặt sofa. Nàng hoàn có thể chống đỡ thân thể, đã là hết lực lượng lớn nhất rồi. Ân. Hàn Tuyết mãnh liệt vặn vẹo mông, nhưng là tay của con trai cánh tay như là có rác hút vậy, dán tại trên người nàng thượng vỗ về. Nha. Hàn Tuyết theo lỗ mũi phát ra tiếng hừ, nàng cúi xuống trên thân, hai tay bất lực xanh tại trước ghế salon trên bàn. Kể từ đó Diệp Hy nhân cơ hội đặt ở trên lưng của nàng, tiểu Diệp Hy thuận thế cách váy dài chợt nhập mê người mông phiến đang lúc. Diệp Hy thấy vậy, hai tay mãnh liệt hơn hoạt động, hô hấp thực vội xúc, thân thủ theo mẹ váy dài cổ áo đi vào, cách nịt ngực bắt lấy một đôi hay như, tay kia thì thăm dò vào váy dài.